Chương 1175, biện pháp giải quyết. Tô Lâm có chu tờ im lặng, nữ nhân đều là loại này tóc dài, kiến thức ngắn á, hắn mắt trợn trắng lên, sau đó hỏi lại mà nhìn xem Mệ Kỳ, hỏi, ngươi biết sao không biết Mệ Kỳ nói, bất quá, ngươi không phải quen biết sao đu nở dê vở ơ y a. Tô Lâm đương nhiên gật gật đầu, nói, cho nên mới phải dựa vào ta à, các ngươi đều giúp không được gì mọi người. Ngươi biết Mệ Kỳ nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt tràn đầy sùng bái thần sắc. Tô Lâm nói, ta đương nhiên là nhận biết, trông thấy cái này mặt đồng hồ không, cái số này cùng bên cạnh tiếng Anh phù hào là lời nói một hồi, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp lấy mở chính mình bay, nói ra, nói các ngươi cũng không hiểu mọi người, thực là Tô Lâm chính mình cũng không biết, bất quá cũng cái này không trách hắn. Bản thân hàng không dân dụng máy bay hành khách cùng máy bay chiến đấu thao tác thì có khác nhau. Trên máy bay đồng hồ đo hòa thượng trăm cái nút cùng chốt mở, Tô Lâm nói thật, hắn cũng liền nhận biết 10 cái mà thôi. Đây không phải bi kịch nhất là hắn nhận biết mấy cái biểu hiện mặt đồng hồ, có thể xem hiểu đều hỏng. Còn lại hắn cũng xem không hiểu có ý tứ gì. Nếu không phải là bởi vì hắn trước kia có điều khiển máy bay chiến đấu kinh nghiệm, đổi người bình thường đến, căn bản liền sẽ không mở. Mà Tô Lâm hiện tại cũng chỉ là cái gà mờ a, đồng thời Tô Lâm cũng minh bạch vì cái gì phi công tiền lương cao như vậy, bởi vì lái máy bay thật sự là rất khó khăn, riêng là loại này đại hình máy bay hành khách. Mở máy bay chiến đấu cùng mở hàng không dân dụng máy bay hành khách thì cùng cưỡi xe gắn máy cùng mở nửa treo xe ta y không sai biệt lắm. Trên thế giới có rất nhiều người có thể cưỡi đến xe gắn máy, nhưng là những cưỡi đó đến xe gắn máy người có thể không nhất định biết mở nửa treo xe tao y. Mà lúc này đây, Na Y lớn tuổi y nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lại nghĩ tới một cái khác nghiêm trọng vấn đề, đó chính là bọn họ làm sao hạ xuống. Bởi vậy mở miệng nói, chúng ta truyền tin thiết bị hiện tại đã hư hao, cho nên hiện tại chúng ta căn bản là không có cách xác định phi trường vị trí, vậy chúng ta làm sao hạ xuống a. Nghe được lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lời nói, mọi người sững sờ, chợt minh bạch vấn đề này tầm quan trọng. Tuy nhiên chưa bao giờ gặp, nhưng là bọn họ cũng là tại trên TV thấy qua, phi cơ nếu như tại lúc hạ xuống đợi, không có hạ xuống tốt, cũng là muốn xảy ra vấn đề. Mễ Kỳ lúc này, không khỏi nói, kể bên này có rảnh hay không. Địa lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng cười khổ thầy thuốc, nói, chúng ta cũng không biết chúng ta bây giờ bay ở đâu, làm sao biết có rảnh hay không, mà lại hiện tại hướng dẫn biển báo giao thông điểm cũng không, chúng ta có thể nói cũng là tại mù bay. Huống chi, liền xem như phụ cận có thời gian địa cũng không được, chúng ta tuyển đường đi lộ tuyến chung quanh trên cơ bản đều là thành thị, chúng ta cũng không thể ở trong thành thị hạ xuống á. Nói như vậy, chẳng những chúng ta phải phi cơ hủy người vong, nói không chừng còn sẽ tạo thành càng nhiều thương vong, chúng ta nhất định phải tìm tơ y phi trường mới được. Mễ Kỳ lúc này, nhìn thời gian, nói, cái kia theo lý mà nói, hiện tại lẽ ra tính toán thời gian lời nói, chúng ta hiện tại hẳn là cách mặt đất biển cũng không xa, lập tức tới ngay đi. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng cười khổ một tiếng nói, nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói là như thế này, nhưng là hiện tại các loại mặt đồng hồ dáng vẻ đều hỏng, chúng ta lại không liên lạc được mặt đất chỉ huy trung tâm, lại thêm vừa mới là bọn cướp thao tác, chúng ta cũng không biết là cách địa hải thành phố càng ngày càng gần, vẫn là càng ngày càng xa. Mọi người nghe được lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lời nói, thần sắc không khỏi tối sầm lại. Mà lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lúc này, quay người đối đằng sau một cái nữ tiếp viên hàng không nói, chúng ta không phải thất vọng, cũng không cần từ bỏ hy vọng. Ngươi tiếp tục dùng di động liên hệ mặt đất đi, nếu như chúng ta thật đến thành thị phụ cận lời nói, điện thoại kia tín hiệu hẳn là sẽ rất mạnh, nói không chừng liền có thể liên hệ đan tới mặt đất. Cái kia nữ tiếp viên hàng không nghe được lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lời nói, con mắt hơi hơi sáng lên, ứng một tiếng thì cầm điện thoại lên, lần nữa phát đánh nhau. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng tiếp tục nói, chúng ta người nào có biện pháp xác định phi trường vị trí thực sự không được lời nói, vậy chỉ có thể tầng trời thấp phi hành dọc theo đường tìm. Nhưng là như thế này lời nói, không biết dầu đủ sao. Tô Lâm nhìn xem mặt đồng hồ dáng vẻ, cái này dáng vẻ hắn vẫn là nhận biết, gật gật đầu. Nói, dầu còn có, nhưng cũng không phải rất nhiều. Cái kia thừa dịp bây giờ còn có dầu, chúng ta thì tầng trời thấp phi hành tìm đường đi. Mọi người nói. Tô Lâm cau mày nói, tầng trời thấp phi hành là có thể, ta từng có kinh nghiệm, nhưng là ta cần nói rõ là năm đó ta tầng trời thấp phi hành điều khiển là máy bay chiến đấu, nó so máy bay hành khách linh hoạt nhiều mà máy bay hành khách lời nói, mặc kệ là lăn lộn vẫn là lướt ngang, cũng không có cách nào làm được. Trong tầng trời thấp lại dễ dàng gặp được phi điểu cái gì, một khi cùng chúng nó chạm vào nhau, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ nghe được Tô Lâm lời nói, mọi người mới nhớ tới, có vẻ như tầng trời thấp phi hành càng thêm nguy hiểm. Tin tưởng mọi người đều nghe nói qua dạng này sự tình, phi cơ đang phi hành thời điểm bởi vì một con chim nhỏ đụng vào, kết quả dẫn đến phi cơ hủy người vong hạ tràng. Thật nhiều người bắt đầu cũng không tin, làm sao một con chim uy lực lớn như vậy, vờ ơ y ma có thể đem phi cơ đụng hủy. Ở chỗ này nói cho mọi người, đây là thật, cũng không phải phi điểu uy lực lớn, mà chính là phi cơ đang phi hành thời điểm, tốc độ phi hành rất nhanh, có rất lớn động năng. Theo chuyên gia chắc thí, một cái 92 trọng tiểu điểu đâm vào vận tốc vì 80 cây số trên máy bay, hội sinh ra 153 kg trùng kích lực, mà một cái 7 kg đại điểu đâm vào vận tốc vì tháng 9 năm 60 cây số trên máy bay, nó trùng kích lực đem đạt 144 tấn loại lực lượng này, đủ để đem phi cơ sắc ngoài đụng nát. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, bởi vì hắn vừa mới mơ hồ nhìn thấy phía trước hiện lên một đạo ngân sắc bóng dáng. Mọi người im lặng, ta có biện pháp, Tô Lâm lời nói, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý lực, lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lập tức mở miệng hỏi, biện pháp gì? Tất cả mọi người nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng thần sắc, bởi vì Tô Lâm tại hôm nay đã mang lấy BNHN sáng tạo mấy cái kỳ tích, bọn họ cũng tin tưởng Tô Lâm lần này nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Các ngươi nhìn Tô Lâm đột nhiên nhất chỉ trước phi cơ mặt. Nhìn cái gì a? Mấy người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, tốt giống cái gì cũng không có a, Tô Lâm đây không phải đang trêu chọc bọn họ chơi đi. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Tô Lâm lập tức còn nói thêm, mau nhìn, bên tay phải, 10 hướng 3 giờ mọi người thấy qua, một giây sau. Tất cả mọi người lập tức nhìn thấy nơi xa một khung ngân sắc phi cơ, hơn nữa nhìn cái kia thể tích lớn nhỏ, vờ ơ y ma cũng là một khung máy bay hành khách. Đây không phải trọng yếu nhất là cái kia một khung máy bay hành khách hướng bay, tựa như là cùng bọn hắn là một cái tuyển đường đi, cũng là qua địa hải thành phố. Dù sao địa hải thành phố là thành thị cấp 1, hơn nữa còn là quốc tế hóa đại đô thị, phụ cận cất cánh và hạ cánh phi cơ tự nhiên không tính toán. Mà Tô Lâm bọn họ tuyển đường đi bởi vì vừa mới tại rơi xuống quá trình bên trong hỗn loạn, cho nên đối diện đụng tới một khung máy bay hành khách không có chút nào làm sao hiếm lạ. Chương 1176, hỏi thăm đường. Mọi người phảng phất bắt đến cứu tinh, Na Y lớn tổ y nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lúc này càng là kích động hô, phi cơ, mau nhìn phi cơ cùng mọi người trách trách vù vù khác biệt, Tô Lâm trực tiếp đánh lái máy bay bên trên khẩn cấp liên lạc kênh. Cái này kênh là được chung, cơ hồ sở hữu trên máy bay đều có cái này kênh, mà lại là toàn thế giới đều thông dụng, mục đích tự nhiên là vì hướng đối phương xin giúp đỡ. Bất quá, Tô Lâm cũng không biết có tác dụng hay không, cũng mặc kệ đối phương trên máy bay người điều khiển có thể nghe được hay không, hắn lên thì nói một câu để rất nhiều người đều thổ huyết lời nói. Chỉ nghe Tô Lâm đặc biệt theo cùng thân thiết địa đối bên kia nói, uy, phía trước anh em. Hỏi thăm đường thế nào, địa hải thành phố phi trường quốc tế đi như thế nào a? Cảm giác kia thật giống như theo trên đường cái cùng một cái lao đại gia hỏi đường một dạng tùy ý. Đại gia, nhà ga đi như thế nào? Đi lên phía trước, rẽ phải liền đến a. Cảm ơn a. Bất quá, lúc này, mọi người cũng vô pháp đậu đen rau muống Tô Lâm hỏi phương pháp. Dù sao, hắn cũng không phải chuyên nghiệp phi cơ người điều khiển, có thể ơ thơ y điếm na y. Nhanh như vậy nghĩ đến dùng khẩn cấp liên lạc kênh liên lạc đối phương đã rất lợi hại không dễ dàng, liên quan tới hỏi đường phương thức, cũng liền không quan trọng. Mọi người khẩn trương chờ rất lâu, vểnh tai chờ đợi đối phương trả lời. Là sau đó chứng. Đối phương máy bay hành khách không có trả lời, căn bản liền không có liên lạc với. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng trong lòng tự nhủ coi như cái kia chuyến bay người điều khiển nghe nói như thế đoán chừng cũng phải phun máu 3 lần. Con mẹ nó, ngươi có thấy phi cơ theo phi cơ hỏi đường a? Nói chuyện nha, Tô Lâm cau mày nói. Anh em, ngươi không phải điếc ga hắc? Đối diện cái kia phi cơ, ngươi tịt cái âm thanh a ngoà tạo, ngươi nha đến có biết hay không làm sao qua địa hải thành phố phi trường quốc tế đường a? Huy, ngươi liền xem như không biết, cũng trở về cái lời nói a ngoà tạo, bức sốt ruột lao tử, cẩn thận lao tử tông vào đuôi xe ngươi a. Không cam lòng liên tục kêu gọi mấy lần, vẫn là đánh không thông. Không chỉ có Tô Lâm tâm lý bất đắc dĩ, ngay cả trong lòng mọi người cũng rất là không cam tâm. Dù sao, trên không trung gặp được đồng bạn, cũng coi là tha hương nộ Cố Chi đi, đáng tiếc là, cái này bạn Cố Chi không để ý tới chính mình. Đương nhiên, đối với Tô Lâm miệng trong kia chút rất có đặc sắc hỏi đường phương thức, nữ tiếp viên hàng không nhóm đều mười phần im lặng, nhưng là đối với Tô Lâm kêu gọi hành vi, các nàng vẫn là hết sức khẳng định. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng hiển nhiên vô cùng có kinh nghiệm, căn bản không phải những này vừa mới lên làm nữ tiếp viên hàng không tiểu nha đầu phiến tử có thể so sánh. Nàng nhanh chóng phân tích nói, nếu như chúng ta vừa rồi rơi xuống thời điểm không có chệ hướng tuyển đường đi lời nói, xa như vậy chỗ cái kia một khung máy bay hẳn là theo chúng ta tuyển đường đi là một dạng, bọn họ rất có thể cũng là qua địa hải thành phố phi trường quốc tế, coi như không phải địa hải thành phố phi trường quốc tế, cũng có thể là địa hải thành phố hắn phi trường, dù sao địa hải thành phố bên này phi trường không nhiều, lớn nhất cũng là địa hải thành phố phi trường quốc tế. Bình thường phi cơ nếu như đến nơi đây, đều chọn ở bên kia cất cánh và hạ cánh. Mọi người nghe được lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng phân tích, không khỏi gật đầu. Tô Lâm càng là trực tiếp đem phi cơ chân ga kéo lên, bá khí nói ra, nói không tệ, ta đuổi theo bọn họ, để bọn hắn dẫn đường. Dạng này thì có thể tìm tới phi trường, cho dù không phải địa hải thành phố phi trường quốc tế, có thể hạ xuống thì không là được sao, cho người ta cảm giác tựa như là tùy thời sư phụ đang nghe một cái muội tử sau khi lên xe, nói một câu sư phụ, theo phía trước mặt chiếc xe kia sau đó tùy thời sư phụ trong nháy mắt thì này, nhấn cần ga một cái, thì lao ra, đồng thời vừa lái xe, một bên vô ngực một cái nói ra, cô nương, yên tâm tốt, nhất định sẽ không cho ngươi mất dấu cái loại cảm giác này. Mọi người nghe được Tô Lâm lời nói, cũng cảm thấy cái chủ ý này có thể thực hiện. Đương nhiên, không được cũng phải được, bởi vì hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy, trừ biện pháp này, hắn cũng không có biện pháp, cho nên tất cả mọi người tán đồng cái phương án này. Mà lúc này đây, một mực chú ý phía trước phi cơ mẹ kỳ bỗng nhiên chỉ phía trước cả kinh kêu lên, ai nha, phi cơ đâu, chúng ta nhìn không thấy bộ kia chuyến bay tầng mây quá mật, mà lại phía dưới cũng là ô ép một chút, đây đều là khói như sương mù. Địa hải thành phố sương mù mặc dù không có kinh đô nghiêm trọng như vậy, nhưng là làm đại đô thị, không có một chút sương mù đều không có ý tứ nói mình là đại đô thị. PM nếu như không có 2.5 đều không có ý tứ theo khác đại đô thị chào hỏi. Nhanh theo sau lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng cũng là không khỏi sốt ruột, dù sao nàng cũng không muốn chết, chỉ một cái phương hướng nói, cái hướng kia. Cũng là cái hướng kia đừng để nó chạy nơi này có thế miễn cưỡng điều khiển phi cơ chỉ có Tô Lâm một người. Mọi người không khỏi nhìn lấy Tô Lâm, khích lệ nói, Tô Lâm, có thể hay không an toàn hạ xuống, chúng ta đều dựa vào ngươi a yên tâm đi. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, nó chạy. Không vừa nói, Tô Lâm mở ra phi cơ thì tiến lên, đây là mọi người cứu mạng sau cùng dâm dạng. Tô Lâm làm sao lại để hắn chạy đâu, tầng mây rất lợi hại mật, tầm nhìn không cao lắm, nếu như giả đã biểu hiện còn tại lời nói, Tô Lâm nhất định có thể bắt được đối phương máy bay hành khách vị trí, nhưng là bây giờ máy hiển thị khí hỏng hơn phân nửa, giả đã cũng không cách nào dùng, bởi vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào mắt thường bắt. Mà lại, mọi người đều biết, phi cơ bên trong buồng lái này đáng nhìn không gian cũng là phi thường có hạn, bởi vì nói như vậy, phi cơ trên cơ bản là không dựa vào con mắt, dạ đạ cũng là ánh mắt nó. Lại thêm còn có các loại góc độ chờ nhân tố chế ước, muốn nhìn chằm chằm vào cái kia một khung máy bay, thật đúng là tương đối khó. Ngoa tào, phi cơ làm sao ở chỗ nào ta giống như nhìn thấy, bên phải bên cạnh đó, nó giống như hạ thấp độ cao Tô Lâm. Tô Lâm, mau đuổi theo à, thì ở bên phải đâu nhiều người lực lượng lớn, mấy cái nữ tiếp viên hàng không mồm năm miệng mười díu ra díu dít lấy. Tô Lâm lạnh cười lạnh một tiếng, thêm hung ác động lực ở phía sau truy. Mạ gì sát vách, còn dám cùng ta báo tố không chết người mọi người muốn vô số lần muốn nói hỏng bét đây không phải lái xe mà chính là lái máy bay, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nghĩ đến Tô Lâm trước kia là mở máy bay chiến đấu, báo tố phi cơ đoán chừng là thường xuyên có chuyện đi. Không chung. Cách đó không xa máy bay hành khách bên trên. Đây là China Air Airlines một khung chuyến bay, bọn họ thế nhưng là quy quy củ củ, cũng không có vận khí tăng mạnh gặp được bọn cướp cướp máy bay, bọn họ không trêu ai không chọc ai tại chính mình cố định tuyển đường đi bên trên bay lên, ai có thể muốn trên radar lại quét hình đến một khung quốc hàng chuyến bay, cách đến bọn hắn rất gần không nói, còn giống như muốn đụng bọn họ. Cho nên người điều khiển mới lâm thời tăng thêm tốc độ, muốn cùng bộ kia quốc hàng máy bay hành khách bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Đồng thời, China Airlines người điều khiển cũng là dùng truyền tin kêu lên, nơi này là China Airlines M7788, các ngươi tuyển đường đi chạy hướng, lặp lại, các ngươi tuyển đường đi chạy hướng, mời lập tức sửa chữa tuyển đường đi, mời lập tức sửa chữa tuyển đường đi. Chương 1177, muốn chết à, không có hồi âm. China Airlines người điều khiển phiền muộn muốn chết, hắn lái máy bay nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp phiền muộn bao lâu, lập tức bị phụ cận cái kia quốc hàng phi cơ cử động dọa cho kêu to một tiếng, thậm chí liền thô tục cũng nhịn không được, trực tiếp bạo nói tủ. Ôi trời đất ơi à, các ngươi mẹ hắn tự sát cũng đừng lôi kéo chúng ta à, hắn dọa đến mặt đều bạch, bởi vì cái này thời điểm, quốc hàng cái kia một khung máy bay, vờ y ma lấy cao hơn China sở LF phi cơ rất nhiều độ cao, đột nhiên lập tức lẻn đến bên cạnh bọn họ. Mà lại cơ hồ cùng China Airlines người điều khiển tư thế phi cơ sánh vai cùng. Hai khung máy bay cách xa nhau khoảng cách cũng liền bất quá mấy chục mét bộ dáng. Có lẽ mọi người bây giờ nghe mấy chục mét không có cảm giác gì. Thậm chí vài mét đều cảm thấy rất xa, liền xem như lái xe, khoảng cách vài mét đều xem như khoảng cách an toàn. Con mắt cận thị không tốt, thậm chí ngăn cách mấy chục mét đều thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng. Nhưng là mọi người có nghĩ tới không? Hiện tại đây chính là trên không trung A, mà lại hai người mở cũng không phải xe đạp, đây là hai khung máy bay hành khách A. Máy bay hành khách tốc độ có bao nhanh, máy bay hành khách tốc độ đồng dạng có thể đạt tới mỗi giờ 1000 cây số. Bình thường máy bay hành khách cũng sẽ bảo trì mỗi giờ 850 cây số tốc độ bay được. Mà lấy chúng nó tốc độ, đừng nói là mấy chục mét, liền xem như mấy trăm mét đều căn bản cũng không gọi khoảng cách. Tại loại tình huống này, hai khung máy bay cơ hồ là tương đương với sóng vai cùng một chỗ phi hành, muốn là gần thêm chút nữa, thậm chí thị lực đỡ một ít hành khách, thông qua hai bên chuyến bay cửa sổ đều có thể tinh tường nhìn thấy đối phương cửa sổ bên trong hành khách biểu lộ. Tô Lâm bên này hành khách biểu thị rất bình tĩnh, dù sao nói thế nào, bọn họ cũng là đi qua mưa to gió lớn cướp máy bay thêm máy bay rơi. Mọi người đều sớm có cái này chuẩn bị tâm lý, cho nên bọn họ tâm lý tố chất cũng tốt hơn không ít. Dùng một câu hành khách lời nói tới nói, bọn họ đều là tại quỷ môn quan đi hai cái người, cái này chút tình huống đối với bọn hắn tới nói, thì cùng mưa bụi không sai biệt lắm. Điểm ấy khoảng cách sánh vai cùng còn tính là cao y gì chứ đại ý chuyện A, mà lại bọn họ cũng biết Tô Lâm cũng không phải chuyên nghiệp hàng không dân dụng máy bay hành khách người điều khiển, lấy Tô Lâm mức độ, có thể cầm lái phi cơ bay cũng không tệ, làm người muốn phúc hậu một chút, không có khả năng đối với người khác yêu cầu quá cao. Nhưng là, đối diện China Airlines máy bay hành khách nhưng liền không có quốc hàng bọn họ máy bay hành khách loại này không quan tâm hơn thua tố chất. Khi bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, khi bọn hắn nhìn thấy gần trong gang tấc máy bay hành khách, kém một chút thì cùng mình phi cơ đụng vào thời điểm, China Airlines hành khách lập tức thì nổ. Bọn họ cảm thấy mình phía dưới giống như có đồ vật gì không quản được một dạng, muốn chảy ra giống như... Có người sợ tệ ra quần A ngọa tàu, đây là làm cái gì chạy mau A, có phi cơ muốn đụng chúng ta A, đây là tập kích khủng bố sao, muốn đụng vào A. Lúc này China Airlines trong buồng phi cơ loạn thành một bầy, nữ tiếp viên hàng không cũng dọa đến quá sức, mặt soát một chút thì xanh, nhưng vẫn là ngăn chặn trong lòng hoảng sợ vội vàng duy trì trật tự. Các nàng để mọi người thắt chặt dây an toàn, đồng thời tuyệt đối không nên rời đi chỗ ngồi. Sau đó quá sợ hãi địa chạy tới hỏi người điều khiển tình huống như thế nào. Đối diện quốc hàng máy bay hành khách là tình huống như thế nào liên lạc không được, China Airlines người điều khiển nói ra. Liên lạc không được, nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng cau mày nói. DUNZVIA người điều khiển nói ra, hẳn là dùng tay điều khiển đi, còn đổi tay lái phụ khống chế đi, tám thành là đoán luyện thực tập sinh, nhưng là cũng không thể như thế làm cản rỡ a, thế nhưng là, liền xem như thực tập sinh. Cũng không trở thành liên lạc không được a, hắn chẳng lẽ không mở máy truyền tin, nữ tiếp viên hàng không cau mày nói. Người nào mẹ hắn biết cái này ngốc bức muốn làm gì a, dù là người điều khiển tính tốt, lúc này cũng không nhịn được mắng lên. Có thể thấy được hắn giờ phút này là cái tâm tình gì, dù sao chuyện này dù ai trên thân cũng phải giơ chân chửi mẹ a. Nữ tiếp viên hàng không lúc này cũng là nhíu mày nói, cái này chuyến bay làm sao làm đến có thể hay không lái máy bay a, nhưng lại tại người điều khiển còn chưa kịp trả lời nữ tiếp viên hàng không vấn đề này thời điểm, đồng thời theo vào đến nhìn tình huống như thế nào đội bay thành viên lúc này lại là đột nhiên kinh hô một tiếng. Mà lại vẹn vẹn kêu sợ hãi còn không tính, bởi vì hắn đều mắng lên. Ta dựa vào em gái ngươi a, mau tránh ra nó, mẹ hắn ra tốc xông lại người điều khiển lúc này, cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bất quá, cái này người điều khiển rất có điều khiển kinh nghiệm, trong miệng đang chửi bậy thời điểm, đồng thời tay cũng là động. Hắn cuống quýt điều khiển phi cơ bên cạnh bay, một bên chửi ầm lên một bên điều chỉnh độ cao. Cái này mẹ hắn người nào lái máy bay a, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta a. Ho Chi Minh Airlines mọi người thấy phi cơ rời xa, không khỏi buông lỏng một hơi. Người điều khiển cũng không có theo Tô Lâm bọn họ đấu khí ý tứ, mở miệng nói, đừng nói trước, chúng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao, trước né tránh bọn họ đi, chúng ta thả chậm độ để bọn hắn trước đi qua, bọn họ lợi hại, bọn họ ngu bức, chúng ta để bọn hắn, an toàn quan trọng. Đối với China Airlines người điều khiển nhận sợ, China Airlines mọi người ngược lại là không có phản đối, ngược lại cho nhất trí khẳng định. Nhưng là, bọn họ nhận sợ, không có nghĩa là Tô Lâm liền bỏ qua bọn họ. Tô Lâm có thể là chuẩn bị muốn đi theo đám bọn hắn qua địa hải thành phố phi trường quốc tế hạ xuống đây. Cho nên, khi China Airlines phi cơ vừa mới thả chậm động lực, đồng thời hạ thấp độ cao, chuẩn bị tránh ra một cái khoảng cách an toàn thời điểm, lại để bọn hắn gần như chửi mẹ một màn trình diễn. Quốc hàng phi cơ căn bản liền không có vượt qua bọn họ, mà chính là giống thuốc cao ra chó một dạng, thế mà cũng mẹ hắn giảm tốc độ. Cứ như vậy theo tại bọn họ China Airlines phi cơ nghiêng sau bên cạnh, cắn chặt không thả. China Airlines phi cơ tốc độ thêm mau một chút, bọn họ cũng đi theo tăng tốc. China Airlines phi cơ tuyển đường đi chệch hướng 10 độ, bọn họ cũng đi theo lệch 10 độ. China Airlines phi cơ kéo lên độ cao, đồng dạng, quốc hàng cũng đi theo kéo lên độ cao, cảm giác kia thật giống như sắc lang trông thấy mỹ nữ một dạng, theo đuổi không bỏ. Gặp được loại tình huống này, China Airlines người coi như lại tốt tính cũng thuộc không. China Airlines tất cả mọi người muốn hỏi đợi đối phương phi cơ. Biết các ngươi quốc hàng ở trong nước hàng không công ty lĩnh vực là lão đại, bối cảnh cùng thực lực không phải hắn hàng không công ty có thể so, nhưng là cũng không thể các ngươi mẹ hắn khi dễ như vậy người a, sau cùng, không có cách nào, China Airlines người điều khiển chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Đòn sát thủ này đoán chừng mỗi người đều dùng qua. Cái kia chính là đâm thọc. Tin tưởng mọi người đang đi học thời điểm, đều nói qua, ta muốn nói cho lão sư ngươi 20-20, ta phải nói cho ngươi mẹ cha ngươi 20-20 loại hình uy hiếp. China Airlines người điều khiển lần này cũng chuẩn bị đem sự kiện này báo cáo nhanh cho địa hải thành phố phi trường quốc tế mặt đất chỉ huy trung tâm. Kêu gọi mặt đất chỉ huy bên trong, kêu gọi mặt đất chỉ huy trung tâm. Nơi này là China LM7788 lần chuyến bay, nơi này là China LM7788 lần chuyến bay. Mặt đất thu đến, thỉnh giảng. Bên kia truyền tới một êm thai giọng nữ. Chương 1178, dẫn đạo hạ xuống. Lúc này China Airlines người điều khiển nội tâm là sụp đổ, hắn thật tốt muốn lặng lặng. Bởi vì nếu như tĩnh không nói gì, hắn sợ chính mình hội hận không thể nện đồ vật. Hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm lý lửa giận, China Airlines người điều khiển mở miệng nói chuyện, trong thanh âm tựa hồ mang theo vô hạn ủy khuất, tựa như là ở bên ngoài thụ ủy khuất hài tử, chạy về nhà tìm ra trưởng cáo trạng một dạng. Có một khung e China phi cơ chạy hướng cố định tuyến đường đi, không ngừng đối ta chuyến bay làm ra nghiêm trọng khiêu khích hành vi, một mực đang nguy hiểm khoảng cách theo đuôi ta chuyến bay, đã đối với chúng ta hành khách tạo thành nghiêm trọng áp lực, mời mặt đất chỉ huy trung tâm chỉ thị. Sau đó hắn lại kỹ càng miêu tả một phen Tô Lâm khiêu khích hành vi, đương nhiên là không dám mắng người. Nhưng hắn cái kia rất lợi hại ủy khuất ngữ khí cũng biểu đạt bọn họ nhân viên phi hành đoàn kháng nghị cùng phẫn nộ. Đây rõ ràng là đang khi dễ người nha. Mặt đất chỉ huy trung tâm người phụ trách tại nghe song China Airlines người điều khiển miêu tả về sau, cũng không có làm ra chỉ thị. Mà chính là hỏi, đối diện là Air China này cái chuyến bay China Airlines người điều khiển nói ra, ta không có liên hệ với bọn họ, chúng ta bây giờ đi xem một chút dưới bọn họ trên máy bay đánh dấu A, lập tức liền có thời gian tỉ nhìn xem Tô Lâm bọn họ phi cơ trên thân phi cơ viết đánh dấu, nói, là Echina CM1783, CM1783. China Sở Airlines người điều khiển lập tức đối mặt đất chỉ huy trung tâm báo cáo, là Echina CM1873 lần chuyến bay. Mặt đất chỉ huy trung tâm đang nghe China Sở Airlines người điều khiển báo cáo ban lần về sau, cũng không có lập tức trả lời, mà chính là trọn vẹn chờ mười mấy giây, để China Sở Airlines người điều khiển còn tưởng rằng mặt đất chỉ huy trung tâm đều chuẩn bị từ bỏ bọn họ thời điểm, trong máy bộ đàm đột nhiên lại có âm thanh. Bất quá, lần này đã không phải là vừa mới cái nào êm thai giọng nữ, mà chính là đổi một cái trung niên đại thúc, thanh âm hắn gấp rút bên trong mang theo một chút sốt ruột. China Sở LM7788, nơi này là mặt đất chỉ huy trung tâm, ta là nơi này người tổng phụ trách, như lời ngươi nói China CM1783 lần chuyến bay tại nửa giờ trước đó, thì cùng chúng ta chỉ huy trung tâm mất đi truyền tin liên hệ, chúng ta đạt được nên chuyến bay một lần cuối cùng liên lạc tin tức là một chút không rõ ràng tiếng la cùng đập âm thanh, sơ bộ hoài nghi nên chuyến bay khả năng tao ngộ đột phát sự kiện. Cho nên có khả năng dẫn đến điều khiển thiết bị cùng truyền tin. Thiết bị hư hao. Nói đến đây, trung niên nhân có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta căn cứ ngươi vừa mới miêu tả, sơ bộ phán đoán Echina CM1783 lần chuyến bay đã mất đi phương hướng, đồng thời vô pháp xác nhận tuyến đường đi, cho nên hiện tại mời ngươi phụ trách dẫn đạo nó đưa đến địa hải thành phố phi trường quốc tế. China Sở Airlines người điều khiển ốc. Đồng thời nghe được tin tức này, nữ tiếp viên hàng không cùng đội bay thành viên cũng là một mảnh ngạc nhiên. Tao ngộ đột phát sự kiện chẳng lẽ là cướp máy bay có thể hay không lại kéo một chút. Tuy nhiên trên Internet cũng thường xuyên bạo một chút cướp máy bay sự kiện, nhưng là tại Hoa Hạ, dạng này sự tình vẫn là rất ít, trên cơ bản là không. Chí ít tại China Sở Airlines cái này người điều khiển trong lúc đó, là cho tới bây giờ. Chưa bao giờ gặp, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này hắn nghe tới mặt đất chỉ huy trung tâm lời nói, sao có thể không khiếp sợ tựa hồ là bởi vì không có thu đến China Sở Airlines người điều khiển hồi phục. Mặt đất chỉ huy trung tâm người phụ trách cũng là có chút điểm sốt ruột. Hắn tiếp tục nói, lặp lại mời người máy bay phụ trách dẫn đạo, mời người máy bay phụ trách dẫn đạo, thu đến xin trả lời, thu đến xin trả lời. Trung niên nhân thanh âm nghiêm túc nói, nếu như Echina CM1783 xảy ra chuyện lời nói, chính hắn cũng là khó từ tội trạng, đoán chừng hội ăn không ôm lấy đi. Mà lại nếu như phát sinh cướp máy bay sự kiện, sau cùng dù sao cũng phải có người đi ra mang tiếng oan, trung niên nhân vui vẻ không muốn tự mình cóng. China Sở Airlines người điều khiển nghe được trung niên nhân lời nói, nghiêm mặt, nói, thu đến đã thu đến, chúng ta sẽ đem nên máy bay dẫn đạo đến địa hải thành phố phi trường quốc tế, đồng thời để bọn hắn tại chỉ định vị trí hạ xuống. Hiện tại chúng ta thỉnh cầu mặt đất chỉ huy trung tâm cho ta máy bay phóng tới chế định mới tuyển đường đi. Chỉ huy trung tâm thu đến, chúng ta bây giờ đem tại địa hải thành phố phi trường quốc tế bắt đầu toàn diện áp dụng hàng không quản chế, hết thể lấy ngươi hai chuyến bay ưu tiên, chú ý bảo trì khoảng cách an toàn, tùy thời bảo trì thông báo. Trung niên nhân nghiêm mặt lại khẩn trương nói. Echina chuyến bay bên trên. Nhìn thấy China Sở Airlines phi cơ cuối cùng đàng hoàng không lại tiếp tục chạy lung tung. Tô Lâm cũng là không cưỡng nổi đắc ý nói, cùng ta chơi tốc độ cũng không nhìn một chút ta là mở cái gì xuất thân, các ngươi còn non một chút mọi người, rõ ràng là chúng ta muốn tìm người ta cho chúng ta dẫn đường, làm sao hiện tại giống như phong cách vẽ không đúng, làm sao biến thành báo tố tốc độ A mà lại ngươi gặp qua máy bay hành khách báo tố tốc độ sao địa hải thành phố phi trường quốc tế, mặt đất chỉ huy trung tâm. Phi trường mấy cái lãnh đạo bắt đầu bận rộn chỉ huy tuyên bố hàng không quản chế mệnh lệnh, Echina công ty mấy cái ngay tại chỗ lãnh đạo cùng người phụ trách tại biết Echina một khung chuyến bay mất đi thông báo liên lạc về sau, cũng là vội vã địa chạy đến, dù sao mình chuyến bay xảy ra chuyện, đối với mình hàng không công ty ảnh hưởng lớn nhất. Bọn họ vừa tới phi trường hiện trường NG, bầu không khí là một mảnh ngột ngạt cùng kiềm chế. Không chỉ có bọn họ có áp lực, phi trường cũng đồng dạng có áp lực. Tuy nhiên liên lạc China Sở Airlines máy bay hành khách, biết một chút tình huống, nhưng là cho đến bây giờ, bọn họ còn không có liên hệ đến China mất liên cái kia ban máy bay hành khách, hoàn toàn không biết bọn họ là tình huống như thế nào. Liền xem như để China Sở Airlines máy bay hành khách phụ trách dẫn đạo, cũng là bọn hắn suy đoán, cụ thể đến đối phương có cần hay không dẫn đạo, bọn họ cũng không chắc chắn lắm. Thao tác viên tiếng la liên tiếp ở phi trường chỉ huy trong đại sảnh vang lên, hai khung sắp hạ xuống máy bay hành khách cũng không có được cho phép hạ xuống, mà chính là sai khiến đến phi trường trên không phương Bắc không vực xoay quanh. Hiện ở phi trường đã mở ra toàn diện hàng không quản chế, không chỉ có cấm đoán sở hữu phi cơ cất cánh hạ xuống, hơn nữa còn đem phi trường đường băng cơ hồ đều đưa ra đến, xe cứu hỏa, xe cứu hộ cùng cảnh sát võ cảnh cũng đều lần lượt vào chỗ. Xảy ra chuyện. Ra đại sự bọn họ phi trường an ổn rất nhiều năm, cho tới bây giờ không có gặp qua nghiêm trọng như vậy mất liên sự cố, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện, cho nên mọi người sắc mặt đều rất khó coi. Cùng lúc đó, ở phi trường đợi máy bay hành khách lúc này cũng là phát hiện phi trường dị thường. Đương nhiên, bọn họ là không biết chuyện gì phát sinh. Phi trường người phụ trách ngừng thở, khẩn trương hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Một cái thao tác viên quay đầu lại nói, chúng ta vẫn là liên lạc không được Echina CM1783 lần chuyến bay. Một cái khác thao tác viên cũng là nói, China ở LM7788 lần chuyến bay đã tiến vào F khu trên không. Dạ đã kiểm chắc đến Echina CM1783 lần chuyến bay theo sát về sau, dự tính sau 10 phút đến địa hải thành phố phi trường quốc tế trên không. Phi trường người phụ trách lập tức hạ lệnh, tuyệt đối không nên gián đoạn thông báo, tùy thời tìm hiểu tình hình, đồng thời tiếp tục liên hệ Echina CM1783 lần chuyến bay nhìn ra được, mặt đất chỉ huy trung tâm mỗi người đều rất khẩn trương. Dù sao đây chính là phi cơ. Một chút mất tập trung liền sẽ dẫn đến phi cơ hủy người vong. Phi cơ mặc dù là xảy ra chuyện dẫn đầu nhỏ nhất công cụ giao thông, nhưng là một khi xảy ra chuyện, trên cơ bản là không có gì còn sống hy vọng. Đối với sinh mệnh, mọi người vẫn là rất tôn trọng. Chương 1179, liên hệ với. Cùng lúc đó, địa hải thành phố sở cảnh sát cũng đến, dẫn đầu tự nhiên là cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Chí. Đơn giản cùng phi trường lãnh đạo câu thông một chút tình huống về sau, nói, lãnh đạo thành phố cũng tại đường đi bên trên, chúng ta bên này người phải nghe ngươi nhóm chỉ huy, có cần chúng ta địa phương tùy thời nói chuyện. Chu Chí cười ha hả nói ra. Phi trường lãnh đạo lúc này, cũng là cười cùng Chu Chí hàn huyên, đơn giản cũng là cảm tạ sở cảnh sát phối hợp loại hình vân vân, cảnh sát đồng chí vất vả. Mà Chu Chí thì là khiêm tốn khách khí nói không quan hệ, đây là bọn họ phải làm. Nói tóm lại cũng là trên mặt mũi muốn không có trở ngại. Nhưng là, ngay lúc này, bên cạnh một cái phi trường công tác nhân viên điện thoại di động kêu. Nhất thời, người chung quanh đều nhíu mày nhìn hắn. Người ta lãnh đạo ở một bên nói chuyện phiếm đâu, điện thoại di động của ngươi đột nhiên vang. Đây không phải để lãnh đạo khó làm a, cho nên, cái kia công tác nhân viên cũng là tranh thủ thời gian muốn cúp điện thoại. Dù sao, hắn chả muốn tiếp tục ở chỗ này làm tiếp. Mà lại hiện tại nhiều như vậy lãnh đạo tại, hắn cũng không tiện gọi điện thoại a, bất quá, khi hắn nhìn thấy điện thoại điện báo biểu hiện về sau, hắn lại là cứ thế mà ngừng, hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, vội vàng đem điện thoại nhận. Uy, ta là Vương Trấn Cương, tiểu mai các ngươi chuyện gì xảy ra a, đến chuyện gì phát sinh, đây là xảy ra trạng huống gì a? Vương Vương ca bên kia giọng nữ đức quãng, tín hiệu đoán chừng không phải rất lợi hại, không ổn định. Tạ Thiên, cuối cùng đã thông, cuối cùng là thông, cái kia được xưng Vương ca công tác nhân viên, lúc này cũng là một mặt vẻ hưng phấn, cũng không lo được cái gì, trực tiếp lớn tiếng đối người khác quát, là Echina CM1783 thừa vụ nhân viên điện thoại IU, ta qua cái kia phi. Trường lãnh đạo vừa mới còn chuẩn bị quát lớn công việc này nhân viên, thật sự là thật không có có lễ phép, thế nhưng là lời mới vừa tới bên miệng. Cứ thế mà bị công tác nhân viên đằng sau gọi hàng cho nghẹn trở về. Có thể tính liên lạc một cái khác phi trường lãnh đạo cũng là một mặt hưng phấn nói ra. Đưa điện thoại cho ta phi trường người phụ trách ba chân bốn cẳng, cũng mặc kệ trưởng cục cảnh sát Chu Chí, dù sao bọn họ cũng không phải một cái hệ thống. Echina CM1783 pha y chăng an toàn, mới là hắn quan tâm nhất sự tình. Hắn trực tiếp đi đến công tác nhân viên trước mặt, cũng mặc kệ đối phương có đau hay không tháng, đoạt lấy điện thoại nói, ta là tiền chủ nhiệm, các ngươi phi cơ hiện tại là tình huống như thế nào, cái này tiền chủ nhiệm vẫn là rất biết làm người, tuy nhiên đoạt nhân viên kia điện thoại, nhưng là hắn vẫn là rất lợi hại đủ ý tứ, cũng không có ăn một mình, bởi vì hắn biết người khác cũng rất lo lắng, cho nên hắn đè xuống máy biến điện năng thành âm thanh, có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể. Nghe thấy, nữ tiếp viên hàng không là một bụng lời nói, riêng là nghe được trong tổ chức thanh âm, nàng lại là kích động lại là hủy khuất, đương nhiên còn có một tia nhàn nhạt nghĩ mà sợ, bởi vì nếu như không phải Tô Lâm tại lời nói, bọn họ coi như thật bị cướp phi cướp máy bay thành công. Bọn cướp thực lực vẫn là vô cùng không tệ, bình thường người thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Nữ tiếp viên hàng không một bên khóc, vừa nói, thực chúng ta bắt đầu bay hảo hảo, nhưng là chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, một cái ngốc à. Một người đột nhiên thừa dịp đội bay thành viên mở ra khoang điều khiển cửa khoang thời điểm, thừa dịp loạn đả thương tổn đối phương, sau đó, xông vào khoang điều khiển. Nhưng mà này còn không tính, hắn chả có hai cái đồng bọn cản đang điều khiển khoang thuyền nơi đó. Cho nên thực chúng ta chuyến bay đang hành xử đến một nửa thời điểm liền bị người cướp máy bay, may mắn hành khách bên trong có một cái cao nhân, đi qua chúng ta nhân viên phi hành đoàn cùng hành khách cộng đồng nỗ lực mới hợp lực đem cướp máy bay phần tử khống chế lại. Lời này là Tô Lâm để nữ tiếp viên hàng không nói, bởi vì hắn không muốn để cho chính mình quá làm náo động, hắn lúc đầu muốn lặng lẽ về địa hải thành phố, khiêm tốn một chút lại điệu thấp, dạng này có thể cho chính mình địch nhân. Không biết, địch sáng ta tối, đương nhiên tốt làm việc, không nghĩ tới vẫn là sẽ ra chuyện. Cho nên, Tô Lâm cũng chỉ có thể hết sức giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Mà lúc này đây, nữ tiếp viên hàng không tiếp tục nói, tuy nhiên đem hết toàn lực, sau cùng một lần nữa đoạt lại phi cơ điều khiển quyền. Thế nhưng là trên máy bay rất nhiều thiết bị cùng dáng vẻ đều bị hư hao, thật sự là không có cách nào xác nhận tuyến đường đi, không có cách nào lái tự động. Mà lại người điều khiển bởi vì tại cùng bọn cướp gọi thời điểm, hiện tại cũng là trọng thương hôn mê bất tỉnh, sau cùng không có cách. Chúng ta đành phải đi theo một khung khó hàng chuyến bay, nghĩ biện pháp qua phi trường quả nhiên là cướp máy bay. Mọi người nghe đến đó, đều sắc mặt thay đổi, may mắn không có việc gì, bằng không lời nói, phi trường lãnh đạo đoán chừng đều không có quả ngon để ăn. Cái này tiền chủ nhiệm cũng là một mặt nghĩ mà sợ, nói, các ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, các ngươi xử lý phi thường tốt. China Sở E là chuyến bay phi cơ chúng ta đã cùng bọn hắn người điều khiển bắt chuyện qua, bọn họ hiện tại thì phụ trách cho các ngươi dẫn đạo, đồng thời chúng ta ở phi trường đã áp dụng toàn diện hàng không quản chế, mục đích chính là vì các ngươi hạ xuống sách khoảng không hết thể có lợi điều kiện, các ngươi còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chúng ta cùng China Sở E là chuyến bay nhất định sẽ hết sức thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Nói đến đây, tiền chủ nhiệm đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Hắn nháy nháy con mắt suy nghĩ kỹ một chút, sau đó đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt đối điện thoại quát, chờ một chút, ngươi trước cho ta chờ một chút. Hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó kinh hồn bạt vía nói ra, ngươi vừa mới nói người điều khiển hiện tại cũng trọng thương ngất xỉu, mà lại phi cơ lái tự động cũng hỏng cái kia, vậy bây giờ là ai đang điều khiển máy bay hành khách ra? Cùng lúc đó, lúc này nghe được tiền chủ nhiệm tra hỏi những phi trường đó công tác nhân viên cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Đúng a, không có người điều khiển, không có tự động hướng dẫn, cái kia đến là ai tại lái máy bay chỉ huy trung tâm? Mọi người cũng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cũng là kinh hãi. Nữ tiếp viên hàng không ấp úng nói, há, chúng ta bây giờ điều khiển phi cơ cũng là giúp chúng ta đánh lui bọn cướp. Tô Lâm tiên sinh, Tô Lâm chưa từng nghe qua. Là cái gì cái phi cơ người điều khiển, sao làm sao không có ấn tượng hắn là cái nào? Tiền chủ nhiệm kinh hỉ nói, không phải là hàng không tốt nghiệp đại học thực tập sinh, vẫn là cái nào xuất ngũ máy bay hành khách người điều khiển hoặc là phi công? Nữ tiếp viên hàng không ngạc nhiên, cái này tiền chủ nhiệm sức tưởng tượng cũng thật sự là quá kinh người, muốn là phi công nhiều như vậy tùy tiện máy bay hành khách bên trên liền có thể đụng phải, phi công tư nguyên cũng sẽ không như thế chân quý. Nàng nói ra, không phải. Tô Lâm hắn nữ tiếp viên hàng không vừa mới nói xong không phải, còn chưa kịp giải thích, Tô Lâm trước kia mở qua máy bay chiến đấu, chỉ huy trung tâm liền đã một mảnh xôn xao. Tiên chủ nhiệm càng là nổi trận lôi đình phê bình nói, các ngươi nhân viên phi hành đoàn cùng nữ tiếp viên hàng không là thế nào, làm sao có thể để một cái gì cũng đều không hiểu người lái máy bay, các ngươi nghĩ như thế nào a? Đây chính là trăm cái nhân mạng a. Chương 1180, cá nhân ta an nguy không trọng yếu. Nếu không phải người ở đây quá nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều hắn tới hợp tác cứu viện bộ môn đồng chí ở đây, hắn đã sớm nhảy dựng lên chửi ầm lên. Các ngươi náo tử là nước vào, vẫn là bị bọn cướp cho làm hỏng làm loạn cũng không thể làm như vậy a, quả thực là muốn hôn mệnh a. Nữ tiếp viên hàng không nghe lời này, cũng là một mặt bất đắc dĩ cảm giác. Lãnh đạo thì là ưa thích dạng này cắt câu lấy nghĩa, chính mình lời còn chưa nói hết đâu, đối phương thì có kết luận. Thực nói thật, nhìn lấy Tô Lâm vừa lên đến thì cùng người ta báo tố phi cơ tư thế, những này nữ tiếp viên hàng không đều không muốn để cho Tô Lâm mở. Nhưng là không có cách nào a, trừ Tô Lâm bên ngoài, người khác mở không. Cái kia có thể làm sao a, bọn họ để Tô Lâm lái máy bay cũng là không có cách nào biện pháp. Không, không phải như vậy, Tô Lâm trước kia mở nữ tiếp viên hàng không cảm thấy vẫn là giải thích một chút tốt, nếu không lãnh đạo cho là bọn họ làm loạn, vậy cũng không tốt lắm. Thế nhưng là nàng mới vừa vặn mở miệng, thì truyền đến ú cờ hai tiếng âm thanh bận. Uy uy tiền chủ nhiệm đột nhiên tức hổn hển lớn tiếng nói. Tình huống như thế nào, chỉ huy trung tâm người hỏi. Điện thoại đoạn, ta truyền bá về đi xem một chút vừa nói, hắn cũng là theo phát lại. Đáng tiếc là, lại đánh tới cũng không có tín hiệu. Tiền chủ nhiệm không khỏi tức giận, hét lớn một tiếng nói, tranh thủ thời gian cho bệnh viện gọi điện thoại, để bọn hắn lại thêm phái 5 chiếc xe cứu thương. Còn có, cho phòng cháy bộ môn cũng gọi điện thoại, để xe cứu hỏa nhanh đến phi trường, nếu như không đủ từ xung quanh vùng ngoại thành khu vực điều. E China cái kia vừa mới đến lãnh đạo cũng được, hắn cũng là nghe được một nửa, vờ y ma để cái gì cũng đều không hiểu người điều khiển phi cơ, đây không phải đùa giỡn hay sao, lái tự động hỏng còn chỉ có thể dùng tay thao tác, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là xong đời, trước kia còn cho là bọn họ chế phục bọn cướp liền đã an toàn, hiện tại xem ra, đám người này còn sống hy vọng cơ hồ là không a, cái này mẹ hắn thế nhưng là phi cơ a, không phải xe đạp a. Ở đâu là ngoài nghề nói ra thì mở a. Lần này, bọn họ thế nhưng là dùng sinh mệnh tại lái máy bay a đồng thời. Tại E China trên máy bay, một mực đang gọi điện thoại cái kia nữ tiếp viên hàng không chạy tiến khoang điều khiển, một mặt kích động nói ra, ta vừa mới liên hệ với mặt đất lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng vừa quay đầu lại, một mặt kinh hỉ nói, thật điện thoại kia đâu cho ta tới nói cái kia nữ tiếp viên hàng không lập tức lại biến thành khổ qua liền, nói. Hiện tại tín hiệu lại không có, bất quá ta đã đem chúng ta tình huống hồi báo cho mặt đất, tiền chủ nhiệm nói để chúng ta đi theo China Airlines. Cơ là được, bọn họ đã cho China Airlines cơ người điều khiển hạ đạt dẫn đạo chỉ thị. Mà lại ở phi trường bên kia, đã bắt đầu hàng không quản chế, hàng đạo cũng cho chúng ta thanh lý đi ra, toàn bộ đều đang đợi lấy chúng ta đâu, gọi điện thoại nữ tiếp viên hàng không đang nói lời nói này thời điểm. Trên mặt cũng là mang theo vẻ hưng phấn cùng một chút hy vọng, nhưng nhìn xem cái kia ngồi tại trên ghế lái, dám chơi báo tố phi cơ Tô Lâm, mới vừa dậy điểm này hy vọng lại biến mất. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng nhắc nhở, các ngươi nhìn, China Airlines phi cơ hiện tại bắt đầu hạ xuống. Các ngươi mau nhìn, hiện tại ta không có đã nhanh nhìn thấy phi trường. Tô Lâm hiện tại đã dần dần tìm tơ y cảm giác. Mở máy bay chiến đấu cùng mở hàng không dân dụng máy bay hành khách cảm giác hoàn toàn không giống a, hiện tại mở ra hàng không dân dụng khách khí, ngươi mục tiêu tối đa cũng là trụ du thế giới. Thế nhưng là nếu như ngươi mở là máy bay chiến đấu, trong lúc này cảm giác, chậc chậc chậc, đó là một loại ta mục tiêu là tinh thần đại hải cảm giác, cực sướng. Tô Lâm lúc này, thật sâu nhìn một chút đang giảm xuống China Airlines máy bay hành khách, sau đó hít sâu nói. Các ngươi hiện tại cũng trở về trấn an được hành khách đi, về sau ngồi tại chỗ mình ngồi, nịt dây an toàn. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, ta trước kia không có mở qua máy bay hành khách, cho nên hạ xuống thời điểm, khẳng định hội kịch liệt lắc lư, các ngươi đứng ở chỗ này không thể được. Cái kia gọi điện thoại nữ tiếp viên hàng không trong mắt lóe ra tinh lóng lánh lệ quang, cắn cắn miệng môi, nói, chúng ta thật có thể thuận lợi hạ xuống sao, mẹ kỳ nhìn một chút tốc độ, cắn răng nói, khẳng định có thể, lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không kinh nghiệm rõ ràng phong phú nhiều, hắn nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, phi cơ tại cất cánh và hạ cánh thời điểm, là khó khăn nhất một cái khâu. Càng đây là dùng tay điều khiển, liền xem như từng có một năm thao tác kinh nghiệm phi cơ người điều khiển đều không nhất định có thể làm tốt, đây là muốn đi qua rất nhiều năm lý luận học tập cùng thực tế thao tác kinh nghiệm mới có nắm chắc. Kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, hiện tại còn kém mấu chốt nhất vừa giảm, nhưng là lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng vẫn là không nhịn được đem nói thật đi ra. Nàng lời nói ý tứ rất rõ ràng, mọi người khác ôm hy vọng quá lớn, Tô Lâm an toàn hạ xuống xác suất thật không lớn. Hán đội bay thành viên cũng là toàn bộ đều nhìn Tô Lâm, ánh mắt hết sức phức tạp cùng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, chúng ta mệnh đều nắm trong tay ngươi à, Tô Lâm xin nhờ, Tô Lâm lần này không có nói đùa. Mà chính là nghiêm mặt nói, ta hết sức nỗ lực. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng hơi chần chờ một chút, nhưng là vẫn cắn răng, nói, nếu như phi cơ lúc hạ xuống đợi, thật xảy ra chuyện, Tô Lâm ngươi phải biết ngươi nơi này là nguy hiểm nhất địa phương, cơ hồ là không có sinh còn có thể, ngươi cần phải hiểu rõ. Mẹ kỳ nghe được lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lời nói, sắc mặt cũng là hơi đổi, phụ hòa nói, Tô Lâm, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại không muốn làm, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Thật, ngươi nói cho chúng ta biết làm sao hạ xuống là được, lúc đầu cái này liền hẳn là chúng ta nhân viên phi hành đoàn nhiệm vụ, không nên để cho các ngươi hành khách mạo hiểm. Bằng không Mễ Kỳ cắn cắn răng ngà, nói, bằng không ta tới đi. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng hung hăng chừng Mễ Kỳ liếc một chút, nói, ngươi đến, cái gì ngươi đến, muốn tới cũng là ta đến. Nếu như đổi người khác lời nói, nếu như phi cơ xảy ra chuyện, cái kia đang điều khiển trong khoang thuyền, thật đúng là thập tử vô sinh. Nhưng là Tô Lâm là ai? Tô Lâm thế nhưng là mạnh nhất binh vương, hơn nữa còn là hoa hạ tu giả. Loại này đối với người khác mà nói thập tử vô sinh tình huống, đối với Tô Lâm tới nói cũng chỉ là vẹn vẹn có chút tờ nguy hiểm. A nếu như Tô Lâm là người bình thường lời nói, lấy hắn tính nết, sớm chạy xa xa. Mà lại liền xem như hiện tại, thực Tô Lâm cũng không quá muốn mạo hiểm. Nếu như những này nhân viên phi hành đoàn bên trong, phàm là có một người biết chân ga tại vị trí nào, hắn mẹ hắn cũng sẽ không ngồi mạo hiểm ở đây. A đây không phải bây giờ không có biện pháp, tha muốn là người điều khiển còn có một hơi có thể di động. Tô Lâm tuyệt bức so với bọn hắn bất cứ người nào đều chạy nhanh, hắn cũng không phải ngốc bức. Bất quá, những lời này, Tô Lâm tự nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, khẳng định sẽ không nói ra. Tâm lý nghĩ như vậy, Tô Lâm ngoài miệng lại là hiên ngang lẫm liệt địa nghiêm túc nói ra, đều khắc tranh, cá nhân ta tánh mạng làm sao theo mọi người so coi như nơi này nguy hiểm nhất, ta cũng phải liều chết đem phi cơ hạ xuống tốt, bảo hộ quần chúng sinh mệnh an toàn, cá nhân ta an nguy không trọng yếu. Chương 1181, hạ xuống chừa cờ giờ. Tô Lâm lại no y chính nghĩa lâm nhiên, nói công chính liên minh, nói tràn ngập chính năng lượng. Nếu như mấy cái này thời điểm có bình chọn thế kỷ mới thập đại kiệt xuất thanh niên lời nói, Tô Lâm tuyệt đối có thể lên bảng, tối thiểu cũng là cảm động hóa hạ 10 đại một trong những nhân vật. Không phải sao, tất cả mọi người bị lây bệnh, từng cái cảm động thêm cảm kích nói ra, nói đến thật sự là quá tốt. Mấy cái nữ tiếp viên hàng không cũng nổi lòng tôn kính, nhìn một cái người ta cái này phẩm đức, nhìn một cái người ta cái này phong ca cờ hở. Riêng là Mễ Kỳ, nói thật, lớn nhất bắt đầu thời điểm, nàng đối Tô Lâm ấn tượng cũng không tốt, thậm chí còn khinh bỉ Tô Lâm lâm trận bỏ chạy, không là nam nhân. Nhưng là giờ khắc này, Tô Lâm hình tượng tại trong mắt của nàng cao lớn lạ thường. Cao lớn đến cho người ta một loại muốn cho hắn sinh hầu tử ảo giác. Bởi vì lúc trước còn tại cùng cabin trò chuyện, một mực đang ổn định hành khách tâm tình, cho nên chuyển tin chốt mở quên đóng lại. Bởi vậy Tô Lâm nói chuyện cũng là không sót một chữ truyền đến đằng sau khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông bên trong. Chúng hành khách nghe Tô Lâm lời nói, đồng dạng cũng là đều cảm động không thôi. Đại ca ca, ngươi nhất định muốn cố lên a. Cái kia một mực hô hào muốn siêu phàm thúc thúc đến cứu bọn họ bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hải, con mắt đỏ rực nói ra. Tiểu hỏa tử a, mặc kệ lần này chúng ta sống hay chết, chúng ta đều phải cảm ơn ngươi a. Cái kia trước hết nhất đứng ra, hiệu triệu mọi người cùng nhau đoàn kết lại đối phó bọn cướp lão đại gia nói ra. Một trung niên phụ nữ cũng là nhận to lớn ủng hộ. Hô lớn, đu nở dê vở ơ a, ngươi xem người ta Tô Lâm, cùng chúng ta không thân chẳng quen, không chỉ có đem bọn cướp chế phục, còn liều chết ngồi tại nguy hiểm nhất địa phương cho chúng ta hộ giá hộ tống, chúng ta còn khóc cái gì a, đều tỉnh lại, sợ cái gì, tất cả mọi người là quỷ môn quan bên trên đi hai cái người, nếu không, chúng ta lại đi một lần tin tưởng Tô Lâm. Đu nở dê, đều đừng khóc, Tô Lâm đã có thể đem bọn cướp đánh bại, đồng dạng cũng có thể đem phi cơ mở tốt. Chúng ta phải tin tưởng hắn, mọi người cùng nhau cầu nguyện phải tin tưởng Tô Lâm a, mọi người đừng sợ, Tô Lâm khẳng định có thể đem phi cơ hạ xuống thành công, khẳng định mọi người đều bị Tô Lâm vừa mới cái kia không biết sợ tinh thần cho khích lệ một phen, từng cái một lần nữa dấy lên mãnh liệt cầu sinh đấu trí. Đương nhiên, lo lắng nhất Tô Lâm vẫn là Diêm Yến. Riêng là hắn đang nghe nữ tiếp viên hàng không nói khoang điều khiển là toàn bộ phi cơ tại lúc hạ xuống đợi, là nguy hiểm nhất địa phương lúc đợi. Nàng thậm chí cũng nhịn không được chỗ sung yếu đến khoang điều khiển cùng Tô Lâm ở chung một chỗ. Nhưng là nghe được Tô Lâm đằng sau lời nói, nàng cứ yên tâm. Người khác không biết, nàng lại là minh bạch. Lần này hạ xuống phi cơ, Tô Lâm hẳn là có niềm tin rất lớn, bởi vì hắn không thể chết. Tô Lâm không có khả năng lấy tính mạng mình nói đùa. Cũng không phải bởi vì Tô Lâm sợ chết, mà là bởi vì Tô Lâm phụ mẫu đại thù còn chưa đến báo. Hắn sao có thể chết đâu, cho nên, nghe được Tô Lâm cái kia hiên ngang lẫm liệt lời nói, Diêm Yến cũng là tại chỗ mình ngồi xuống. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Lâm bả vai, sau đó đặt xuống dưới câu nói sau cùng, nói, chính ngươi cẩn thận một chút, muốn là chúng ta vận khí tốt, đều còn có thể sống được, khác chuyến bay không dám nói, chỉ cần ngươi tại chúng ta chuyến bay, ngươi chính là chúng ta chuyến bay tôn quý nhất khách nhân, chúng ta nhất định khiến ngươi hưởng thụ được so khoang hạng nhất còn tôn quý phục vụ ta. Thế nào cảm giác ngươi cái này nói lời này chẳng khác gì là đang lừa dối ta. À, Tô Lâm cười no y làm sao hốt du người lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng no y không có gì thực chất chứng dùng. À, Tô Lâm bĩu môi nói, còn không bằng cho hắn ít tiền, hoặc là cái gì phúc lợi đây. Tỷ như cái gì à, hắn nhưng là tại Nhật Bản không ít phim hành động tình cảm bên trong, nhìn qua không ít cái kia nữ tiếp viên hàng không chế phục kịch tình thiến. Đáng tiếc là, Tô Lâm một mực không có cơ hội thử một chút. Đương nhiên, một lần kia cùng Mục Tuyết ở trên máy bay tình huống đặc biệt không tính. Bởi vì Mục Tuyết không phải nữ tiếp viên hàng không, cũng không có xuyên không tỷ chế phục, cảm giác khẳng định là không giống nhau. Nghĩ như vậy, Tô Lâm ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không trên thân sau đó rời ánh mắt. Nói thế nào, Tô Lâm cũng là một cái có phẩm vị người. Mặc dù nói cái này lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không nhan trị coi như không tệ, nhưng là nàng tuổi tác thật sự là có chút lớn một chút. Tô Lâm còn không có trọng khẩu vị đến loại tình trạng này. Cũng không có đói khát đến loại tình trạng này. Cho nên, ánh mắt của hắn là rơi vào trạm tại lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng đứng bên cạnh mẹ kỳ trên thân. Hắn hình tượng vừa mới thật vất vả mới cho mình thụ đứng lên, hắn đương nhiên không biết nói mẹ kỳ, ưa ca loại này phá hư hắn hình tượng lời nói. Hắn nhìn lấy mẹ kỳ, mở miệng nói, mau trở về ngồi xuống đi. Mẹ kỳ hơi chần chờ một chút, sau đó cắn cắn miệng môi, nói, Tô Lâm, nếu như hôm nay có thể an toàn lục lời nói, ta mời ngươi ăn cơm nhà, tiểu kỳ không phải là coi trọng Tô Lâm A lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng không khỏi trêu đùa. Không, làm gì có mễ kỳ nhất thời đỏ bừng mặt, túi đầu xuống vội vàng phủ nhận rơi. Không có ngươi hại cái gì xấu hổ, thấp cái gì đầu A lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lúc này, cũng là vì điều tiết bầu không khí, để Tô Lâm buông lỏng, không khỏi nói ra, Tô Lâm. Mẹ kỳ thế nhưng là chúng ta Echina CM1783 lần chuyến bay một cành hoa A, mà lại bây giờ còn chưa có bạn gái, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội A. Ách, Tô Lâm vừa mới muốn nói điều gì, nhưng là lúc này ở khoang điều khiển trong tầm mắt, đã máy bay đài quan sát đã xa xa có thể thấy được. Tô Lâm không khỏi nói ra, lập tức sẽ hạ xuống, các ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Nghe được Tô Lâm lời nói, mọi người không khỏi gật gật đầu. Mẹ kỳ nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, nói, Tô Lâm, cẩn thận ta biết nói làm ra một cái ok thủ thế. Sau đó, nữ tiếp viên hàng không nhóm cùng đội bay thành viên toàn bộ về cabin chỗ ngồi. Giang giác một tiếng, vừa đóng cửa, khoang điều khiển bên trong cũng chỉ còn lại có Tô Lâm lẻ loi trơ trọi một người. Phi trường trên đường chạy, lít nha lít nhít xe cứu hỏa cùng xe cứu hộ toàn ở phía dưới chờ lệnh lấy, lóe ra đủ mọi màu sắc quan mang. Dung phân đít muốn nghĩ cũng biết, đoán chừng toàn bộ mặt đất chỉ huy trung tâm tất cả mọi người đều chú ý tới bọn họ bộ này chuyến bay. Trong buồng phi cơ, lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng nhìn qua ngoài cửa sổ, môi mím thật chặt cắn có chu tờ trắng bệnh miệng môi dưới, niệm niệm lại nhảy nói, còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần an toàn rơi, chúng ta thì an toàn. Tô Lâm, ngươi nhất định muốn, cố lên A. Lúc này, sở hữu hành khách đều nhắm mắt cầu nguyện, không nói một lời. Còn có mấy cái hành khách thì là khóc túi đầu viết di thư, trước kia viết xong di thư thì là đem di thư hảo hảo, bọn họ lúc này đều đã làm tốt xấu nhất dự định. Không có cách nào à, bởi vì toàn bộ trên máy bay, có thế điều khiển phi cơ trừ đã hôn mê người điều khiển bên ngoài, cũng chỉ có Tô Lâm một người, cho nên mọi người chỉ có thể đem sau cùng cơ hội, ký thác ở trên người hắn. Chương 1182, công tác chuẩn bị. Tô Lâm là mọi người hy vọng cuối cùng. Đồng thời cũng là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Duy nhất hy vọng cũng là Tô Lâm đừng đem máy bay chiến đấu hạ xuống cái kia một bộ lại dùng tại hàng không dân dụng máy bay hành khách hạ xuống bên trên, bởi vì cả hai hoàn toàn không giống. Tô Lâm bắt đầu cái kia báo tố phi cơ một màn cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Loại này điều khiển máy bay chiến đấu thói quen dùng tại hàng không dân dụng máy bay hành khách cũng không tốt. Không phải vậy bọn họ thật sự mẹ hắn đến sông ra đường băng phi cơ hủy người vong tìm thượng đế trò chuyện nhân sinh qua thực so sánh với bọn họ. Tô Lâm áp lực vẫn là rất lớn. Hắn cũng khẩn trương a dù sao toàn bộ phi cơ hơn 100 số tính mạng người đều trong tay hắn. Tuy nhiên Tô Lâm cũng. Trong bọn họ phần lớn người cũng không nhận ra. Nhưng là không biết không có nghĩa là Tô Lâm có thể trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở đi chê tờ chính là bởi vì đối với sinh mạng tôn trọng, cho nên Tô Lâm mới có thể sống lâu như thế. Hồ Tô Lâm sâu thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt cũng là biến kiên định. Hiện tại đã bị buộc đến phân thượng này, mọi người không có đường lui, hắn cũng tương tự không có đường lui. Không thể buông tha dũng giả thắng. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Ngay sau đó là một cái khiến người ta trợn mắt hốc mồm động tác, nếu như lúc này, khoang điều khiển không phải một mình hắn lời nói, khẳng định sẽ có người ngăn cản hắn, mắng to hắn người điên. Bởi vì Tô Lâm vờ ơ y mà cởi dây nỉ ta an toàn ra. Không sai, cũng là cởi dây nỉ ta an toàn ra. Dưới tình huống bình thường, lúc này phi cơ người điều khiển hẳn là liều mạng thắt chặt dây an toàn mới là, hận không thể đem chính mình cùng phi cơ châu ngồi buộc chung một chỗ. Bởi vì đem chính mình cố định lại, tương đối lúc hạ xuống đợi, sóc nảy phi cơ, sẽ an toàn một chút. Nhưng là đồng dạng, bởi vì bị dây an toàn cột, nếu như phát sinh chút chuyện gì đó, cũng sẽ hạn chế phi cơ người điều khiển một chút hành động. Nếu như là bình thường phi cơ người điều khiển, chắc chắn sẽ không lựa chọn Tô Lâm làm như thế. Nhưng là Tô Lâm không phải người bình thường, không có dây an toàn trói buộc, hắn đem càng thêm tự do. Mà lại nếu như đến lúc đó, thật xảy ra chuyện, cũng thuận tiện hắn nhanh chóng thoát đi. Tuy nhiên vừa mới lại no y xinh đẹp, nhưng là ai nguyện ý chết đâu liền xem như thụ thương cũng không nguyện ý nói không chừng cũng là tiết kiệm cái này chút thời gian, Tô Lâm khả năng thì hoàn hảo không chút tổn hại trốn tới. Thời dây nỉ tan toàn ra về sau, Tô Lâm thử thả ra phi cơ hạ cánh. Khi thấy biểu hiện hạ cánh đã buông ra thành công nhắc nhở tiêu ký về sau, Tô Lâm cũng là đại thở dài một hơi. Còn tốt, hạ cánh cái nút không có hỏng, hạ cánh cũng còn có thể mở ra. Nếu như phi cơ hạ cánh mở không ra lời nói, như vậy chỉ có thể dùng tay mở ra, mà dùng tay mở ra lời nói, làm theo phiền phức rất nhiều. Tin tưởng mọi người đều nhìn qua trong phim ảnh diễn, dùng tay đánh lái máy bay hạ cánh, là cần đến phi cơ tòa nơi đó thao tác, không cẩn thận liền có thể từ phi cơ hạ cánh phóng thích miệng rơi ra phi cơ bên ngoài. Cho dù là lấy Tô Lâm thực lực, cũng không muốn đi mạo hiểm. Mà đã hạ cánh không có việc gì, như vậy Tô Lâm hiện tại muốn làm chỉ có một việc cũng là hạ xuống, an toàn hạ xuống phi trường trên đường chạy. Hắn chuẩn bị tìm một đầu dài nhất đường băng hạ xuống qua, bởi vì hắn hiện tại cũng không xác định, phi cơ động cơ bên trên tự động phanh lại có hay không hỏng. Có cần hay không dùng đến tay sát, cho nên đường băng lâu một chút, thuận tiện hắn thao tác. Mở ra cánh bên trên phanh giảm tốc cùng và tháo cánh, phi cơ tốc độ liền chậm rãi hạ. Đồng thời bọn họ độ cao cũng là đang không ngừng giảm xuống. Chúng ta bây giờ phi cơ so với trước kia đều tiên tiến rất nhiều, bởi vì chúng nó đều là có mũ rơi xuống hệ thống. Đối người điều khiển yêu cầu thực không cao lắm, chỉ phải phối hợp dáng vẻ liền có thể thực hiện. Nhưng là, cái kia là đối với hoàn hảo không chút tổn hại phi cơ tới nói, Tô Lâm hiện đang điều khiển giá nhất giá phi cơ rất nhiều dáng vẻ đều hư mất, mà lại hơi trọng yếu hơn là, Tô Lâm đối với điều khiển hàng không dân dụng máy bay hành khách tới nói, cùng ngoài nghề không sai biệt lắm. Cho nên căn bản không có cách nào thao tác. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào mắt thường cùng cảm giác đến phân biệt cùng phán đoán. May mắn phi cơ cũng chỉ là hỏng một chút dáng vẻ mặt đồng hồ, những cái kia nội tại muốn hệ thống KNG phần lớn hoàn hảo, máy bay hành khách tự động hóa trình độ rất cao. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ người điều khiển như thế nào thao tác, hệ thống hội tự mang phối bình. Để phi cơ bảo trì thăng bằng, ngay cả đạp đà đều là mô phỏng cảm giác lực, mà không phải đà mặt sức chịu đựng tỷ lệ tới. Cho nên, cái này cũng từ trình độ nhất định giảm xuống Tô Lâm thao tác độ khó khăn. Lần nữa kiểm tra một chút không có cái gì chỗ sơ suất về sau, Tô Lâm cũng là bắt đầu chuẩn hạ xuống. Ở trên không xoay quanh hai vòng, phi cơ tốc độ đã chậm rãi giảm xuống, mà lại độ cao cũng là đang một mực giảm xuống. Kéo lấy cũng không phải biện pháp. Tô Lâm vẫn là quyết định không thèm đếm xỉa. 333 Tô Lâm liên tiếp mở ra tốt mấy cái nút, đem chọn cái phi cơ trò chuyện kênh mở ra, sau đó mở miệng nói, các vị hành khách xin chú ý, đây là lần này chuyến bay một lần cuối cùng thông, ta là phi cơ lâm thời người điều khiển Tô Lâm. Thật cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau lấy lần này chuyến bay. Đương nhiên, ngươi không cao hứng cũng không có cách, bởi vì ngồi đều đã ngồi. Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại, tựa hồ là vì điều tiết mọi người tâm tình khẩn trương. Hắn tiếp tục nói, mời mọi người mang tốt người khác hành lý, nắm lấy khác người lão bà, tận lực đem cánh tay cùng đầu duỗi ra ngoài cửa sổ. Ngươi đảm có thể nôn đến khác trên mặt người, người khác đảm có thể nôn tại trong miệng ngươi, để protein có thể đầy đủ hấp thu. Lần này chuyến bay bởi vì Lâm thời đổi người điều khiển, thao tác lạnh nhạt, cho nên hạ xuống về sau chỉ có thể cùng vật thể chạm vào nhau mới có thể đình chỉ, làm ngươi cảm giác ngươi đầu tại chân ngươi bên trên, chân ngươi tại trên đầu ngươi, cái kia biểu thị chúng ta thì đến điểm cuối thiên đường hành khách, tốt, vừa mới là nói đùa mọi người không cần khẩn trương, các ngươi phải tin tưởng ta chuyên nghiệp mức độ nghe được Tô Lâm câu nói này, đội bay thành viên cùng nữ tiếp viên hàng không. Tâm lý không khỏi đầu đen rau muống, chúng ta đều tin tưởng ngươi báo tố phi cơ chuyên nghiệp mức độ, nhưng là không tin ngươi hạ xuống chuyên nghiệp mức độ tốt, không có cởi xuống giày cao gót kính mắt hoặc cùng loại bén nhọn đồ vật xin mau sớm cởi xuống. 30 giây về sau, lần này chuyến bay bắt đầu nếm thử hạ xuống, chúc chúng ta hảo vận đi tắt máy truyền tin về sau, phi trường trên không cũng đến. Hít một hơi thật sâu về sau, Tô Lâm trong nháy mắt tiến vào tâm vô bàng vụ trạng thái, đồng thời kéo một phát cần điều khiển, nhất cổ tác khí địa đem phi cơ đầu phi cơ đè xuống. Phi cơ tư thế hiển nhiên không phải đẹp như thế, nhưng là chí ít tới nói nhìn lấy giống như là tại hạ xuống. Mặt đất chỉ huy trung tâm, đường băng bên ngoài. Chứ nhất định phải lưu ở phi trường đài quan sát công tác nhân viên bên ngoài, đại bộ DHL công tác nhân viên đã không kịp chờ đợi toàn đi ra, nhìn qua đỉnh đầu Echina máy bay hành khách, bọn họ thấy đồng dạng cũng là tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Những người lãnh đạo từng cái trợn tròn con mắt, toàn thân căng cứng, cảnh sát y tá phòng cháy đã toàn trận mà đối đãi, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Phi cơ, muốn chuẩn bị hạ xuống. Chương 1183, mạo hiểm kích thích hạ xuống. Nay thời cơ trận bên dưới đài quan sát đứng đấy hai mươi mấy cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Bên trong một người dáng dấp rất ngọt ngào nữ tiếp viên hàng không nói ra, mọi người chúng ta kéo tay đu nở dê, chúng ta cùng một chỗ cho bọn hắn cầu phúc bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, cố lên, nhất định không có việc gì tiểu ái, tiểu này, các ngươi phải kiên trì lên A, chờ các ngươi quay lại, ta mời các ngươi ăn được ăn. Nữ tiếp viên hàng không nhóm đều tay kéo dậy tay, vì trên máy bay bọn tỉ muội cầu phúc, đồng thời cũng không ít phi trưởng công tác nhân viên đều che mắt không dám nhìn. Phi cơ càng ngày càng thấp. 500m, 300m, 200m càng lúc càng thấp. Không chỉ có phi trường tất cả mọi người khẩn trương muốn chết, trong máy bay hành khách cũng là khẩn trương không muốn không muốn. Ngược lại là lúc này Tô Lâm, biến vô cùng bình tĩnh, tâm cảnh không gợn sóng, không có chút rung động nào. 100m, 50m ông phi cơ mắt thấy là rơi xuống. Bất quá, cái tư thế này là mấy cái ý tứ hiện chưa nở dê. Một cái có phong phú kinh nghiệm xuất ngũ người điều khiển nghẹn ngào bạo nói tục, nói, ngoà tào, cái góc độ này không được, đầu phi cơ ép tới quá thấp, làm không tốt sẽ cùng mặt đất tiếp xúc. Cái khác người điều khiển cũng là không khỏi gật đầu biểu thị đồng ý, một cái khác chú ý phi cơ một điểm nữa, đồng dạng hoảng sợ nói, cái này mẹ hắn tốc độ cũng quá nhanh một chút đi, không phải hẳn là lại giảm xuống một chút lại hạ xuống sao, không phải vậy giảm sóc khoảng cách căn bản không đủ a. Đây không phải mẹ hắn làm loạn sao a, tình huống như thế nào vậy, làm sao bây giờ xong, xong tiểu gái cùng tiểu này các nàng còn ở trên máy bay a, mắt thấy phi cơ sắp rơi vỡ, tất cả mọi người kêu to không. Thôi, trên máy bay các hành khách cũng nhìn tới mặt đất nhân viên hoảng sợ thê lương ánh mắt, mấy cái nữ tiếp viên hàng không dưng dưng liếc nhau, một bên đậu đen rau muống Tô Lâm quả nhiên không đáng tin cậy, đồng thời cũng minh bạch bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít. Vẫn chưa được a, rõ ràng đã nỗ lực nhiều lần như vậy, vì cái gì vẫn là muốn chết a, người sắp chết nói cũng thiện. Người trước khi chết một khắc là rất lợi hại mẫn cảm, nghĩ đến đồ vật sẽ phi thường nhiều, bọn họ cảm thấy lao thiên quá không công bằng, bọn họ không cam tâm, bọn họ không muốn chết, bọn họ còn có rất nhiều tiếc nuối chưa hoàn thành, bọn họ còn có rất lớn muốn no ý truy hệ nở chưa hề nói. Một cái nữ tiếp viên hàng không dọa đến ô ô ô khóc lên. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng cắn môi đều trắng bệnh, cố nén không khóc đi ra. Gọi Tô Lâm siêu phàm ca ca bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hải cũng là co quắp tại nơi đó, nắm thật chặt mụ mụ tay, sợ hãi đắc chí sắt dốc hết ra. Máng, trước kia có câu nói, ta một mực ngượng ngùng nói với ngài một người đàn ông tuổi trẻ nhìn lấy năm nào bước mẹ già, nói, hiện tại không nói, ta sợ là lúc sau không có cơ hội mẹ, ta yêu ngươi ta trước kia thật sự là quá khốn nạn, một mực công tác không có thời gian cùng ngươi hài tử, đều do mẹ. Ngươi muốn là làm việc cho tốt, không nên bị ta lôi ra đến du lịch, thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình, là mẹ hại ngươi a mẹ, không trách ngươi, là ta không tốt, ta hẳn là nhiều bồi bồi ngươi trong buồng phi cơ, một mảnh tình cảnh bi thảm, lúc này nhận mọi người tâm tình ảnh hưởng, ngay cả Diêm Yến cũng là không khỏi khẩn trương lên. Chẳng lẽ phi cơ thật muốn rơi vỡ bất quá, nghĩ đến Tô Lâm, Diêm Yến lập tức có tràn ngập lòng tin. Mọi người không muốn tuyệt vọng, chúng ta còn có cơ hội. Phải tin tưởng Tô Lâm A. Diêm Yến không khỏi mở miệng khuyến khích mọi người nói. Mễ Kỳ tuy nhiên cũng là hoảng sợ muốn chết, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là lúc này vẫn là mở miệng nói. Đúng à, chúng ta phải tin tưởng Tô Lâm trong buồng phi cơ chuyện phát sinh. Tô Lâm tự nhiên là không biết, mà hắn lúc này cũng không có dư thừa tinh lực qua chú ý bởi vì hạ xuống xảy ra vấn đề. Không sai, tại cách đất mặt 200 mét thời điểm, Tô Lâm thì phát giác phi cơ góc độ không đúng, cũng không phải hắn muốn dạng này. Mà chính là phi cơ thấp lúc hạ xuống đợi, nhận rất đại khí chạy lực cản. Mọi người đều biết phi cơ tốc độ cái kia là phi thường nhanh, cho dù là tại giảm tốc độ về sau, cũng so với bình thường bỏ xe nhanh nhiều sai một ly đi nghìn dặm. Bởi vì cái kia khí lưu lực cản ảnh hưởng, cho nên để thân máy bay chạy hướng một chút xíu, lại thêm Tô Lâm chưa từng có thao tác điều khiển hàng không dân dụng máy bay hành khách kinh nghiệm, kết quả là dẫn đến đầu phi cơ ép tới quá thấp. Nếu quả thật tiếp tục như vậy, ai cũng không biết đến là đầu phi cơ trước rơi, địa vẫn là hạ cánh trước rơi xuống đất. Nguy cơ vừa chạm vào tức, chẳng lẽ hắn thật muốn chuẩn bị bỏ máy bay mà chạy, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua liền bị Tô Lâm từ bỏ. Hàng không dân dụng máy bay hành khách bên trên thế nhưng là có hơn 100 người đâu, bên trong còn bao gồm lấy Diêm Yến, không đến cuối cùng một khắc, Tô Lâm có thể không thể buông tha. Tô Lâm ánh mắt quýnh lên. Biết tiếp tu cờ như thế khẳng định không được, cũng không có thời gian. Bởi vì phi cơ mắt thấy liền muốn hạ xuống. Trong nháy mắt, Tô Lâm giống như là bị chiếm hữu, hắn dùng hết lực khí toàn thân đem thân máy bay đi lên kéo mạnh. Lên cho ta đến A, chỉ cần từng chút liền đầy đủ, Tô Lâm ở trong lòng giống giận. Đông một tiếng vang thật lớn, phi cơ cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Một tiếng vang na y không chỉ có để trên máy bay hành khách hồn phi phách tán. Ngay cả Tô Lâm tâm đều đi theo hung hăng nhảy mấy lần. Cả khoang đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư, giống như muốn tan ra thành từng mảnh nổ tung. Tốt nhiều hành khách lúc này đều dọa đến nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Còn may là hiện đang điều khiển khoang thuyền không có việc gì, đầu phi cơ cũng không có việc gì. Nói cách khác, Tô Lâm hiện tại tạm thời trước không cần bỏ máy bay mà chạy. Bởi vì tại mấu chốt nhất lúc hạ xuống khắc, Tô Lâm cái kia bỗng nhiên kéo một phát. Vợ y ma cứ thế mà để hắn đem đầu phi cơ nhanh nhanh kéo trở về một chút. Cái này thật có thể nói là kỳ tích, liền xem như điều khiển kinh nghiệm phong phú phi cơ người điều khiển cũng không dám nói mình có thể làm đến. Thế nhưng là Tô Lâm lại là làm đến, đương nhiên, trừ Tô Lâm vận khí tốt bên ngoài, cũng bởi vì Tô Lâm loại này căn bản liền không có một chút kinh nghiệm người tài năng làm được ra loại này kỳ tích. Bởi vì nếu như lúc này là một cái kinh nghiệm phong phú người điều khiển gặp được loại tình huống này, đoán chừng thì sẽ không lựa chọn Tô Lâm loại này đụng đại vận phương thức, hắn chọn càng thêm ổn thỏa một chút phương pháp, cái kia chính là mở máy mã lực để phi cơ lần nữa lên không, sau đó đổi tư thế, thử một lần nữa. Bất quá, cái kia loại phương thức có thể thành công hay không, cũng phải khác nói, bởi vì dưới loại tình huống này cũng không thích hợp, phi cơ thực sự bay quá thấp. Nói không chừng phi cơ chẳng những có thể có thế hội kéo không nổi, ngược lại lại bởi vì gia tốc khiến cho phi cơ tăng tốc rơi tốc độ, trực tiếp đâm cháy đầu phi cơ. Thế nhưng là lúc này Tô Lâm lại làm đến. Đương nhiên, cái này không phải nói rõ Tô Lâm hắn có bao nhiêu ngưu bức, mà thuần túy là bởi vì người biết không sợ, thông tục một điểm lại no ý cũng là người tốt có hảo báo. Mà Tô Lâm tin tưởng một câu, yêu cười nam nhân, bình thường vận khí cũng không quá hỏng. Cho nên Tô Lâm tại lúc hạ xuống đợi, một mực đang tuét miệng cười, cười hắn mặt đều nhanh rút gân. May mắn, Tô Lâm cái kia ma tính nụ cười vẫn có chút dùng, tối thiểu đầu phi cơ tại thời khắc sống còn, là bị hắn cho kéo lên. Chương 1184, an toàn. Tuy nhiên phi cơ hiện tại là rơi xuống, nhưng là trên thực tế mọi người nguy hiểm vẫn là không có giải trừ. Bởi vì lúc này phi cơ chính là nhanh chóng mà có sóc này tại trên đường chạy cấp tốc tiến lên, rất rõ ràng, Tô Lâm tại khống chế phi cơ lúc rơi xuống đất đợi, tốc độ cũng không có khống chế tốt. Dù sao khi đó, thật sự là quá nguy hiểm, căn bản là không kịp làm bất kỳ điều chỉnh gì. Mà lại, bởi vì tại lúc hạ xuống đợi xảy ra bất trắc, tuy nhiên sau cùng Tô Lâm đem phi cơ đầu phi cơ cho kéo lên, nhưng lại là phát sinh một chút xíu sai lầm, phi cơ sau cùng không có rơi vào trước kia lựa chọn điểm hạ cánh. Phi cơ chỉ có thể đè ép đường băng một nửa mà thôi, đồng thời tuyến đường còn có chút nghiêng. Đồng thời theo phi cơ trượt, hiện tại đã sớm thoát ly bình thường cất cánh và hạ cánh đường băng, mà chính là nghiêng xông vào bên hông giữa đất trống, đi thêm về phía trước cũng là một khung sớm đô máy bay hành khách cùng hàng chạm lâu. Tô Lâm nhất thời sốt ruột, nguy hiểm nhất thời điểm đều vượt qua đến, ở chỗ này cũng không thể như xe bi tổ tờ xích ra. Tô Lâm đem phanh giảm tốc cùng và tao cánh toàn bộ đều mở ra, đồng thời cũng là đem phi cơ phanh lại mở tối đa trình độ. Dừng lại A ngàn vạn muốn dừng lại A thân máy bay không ngừng run run, bất quá Tô Lâm lại là bất động như núi. Tuy nhiên hắn không có buộc lên dây an toàn, nhưng là hắn lại là vững vàng ngồi tại trên ghế lái. Trên máy bay hành khách cùng nữ tiếp viên hàng không nhóm gọi tiếng bên thai không dứt, lúc này phi cơ trạng thái cho bọn hắn một loại chết chắc cảm giác. Thời gian này có vẻ như rất ngắn, thời gian này lại rất dài, phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Trong buồng phi cơ, tất cả mọi người bắt đầu sợ hoảng lên, phi cơ run run để bọn hắn cảm giác phi cơ lúc nào cũng có thể giải thể, mà bọn họ thì là theo phi cơ giải thể biến thành toái phiến. Phi trường tháp mọi người dưới đài lúc này cũng là khẩn trương vạn phần, riêng là phi trường mấy vị lãnh đạo, càng là lòng nóng như lửa đốt. Lớn nhất thời khắc nguy hiểm đều đã vượt qua đến, nếu như lúc này ra lại sự tình, cái kia thật đúng là lô lớn. Cố lên, nhất định có thể dừng lại, đây là mọi người tiếng lòng. Mà tựa hồ mọi người cầu nguyện cùng tiếng lòng đắp lên đế cho nghe được, bởi vì cái kia phi cơ vở y ma chậm rãi dừng lại, sau cùng vững vàng đứng ở đường băng bên cạnh trên đất trống, chỉ là kém một chút thì lao ra. Hô, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phi cơ giờ phút này cũng là biến bình ổn xuống tới, trong buồng phi cơ một mảnh lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có mấy cái thanh âm đụng tới chúng ta. Chúng ta đây là chết sao, đến thiên đường sao? Một cái nữ tiếp viên hàng không lặng lẽ mở to mắt cẩn thận từng ly từng tí nhưng là nói ra. Mau nhìn, nhanh lên nhìn bên ngoài, lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng xem như so sánh ổn trọng một người. Thế nhưng là lúc này nàng cũng là kích động đến đều cả lăm, vợ ơ ý ma điên giống như kêu lên. Vừa mới nói chuyện nữ tiếp viên hàng không khỏi ngẩng đầu nhìn cabin ngoài cửa sổ, mẹ kỳ cũng là các loại hắn đội bay thành viên. Còn có các hành khách cũng đều nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là vô số là chạm mặt tới xe cứu hỏa cùng xe cứu hộ, còn có người mặc các loại phục trang nhân viên cứu viện cùng cảnh sát đồng chí. Trên mặt bọn họ đều mang kinh hỉ biểu lộ. Phi cơ dừng lại, đây là trong lòng mọi người sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Chúng ta không chết, chúng ta thành công đáp xuống phi trường đậu đen rau muống A, chúng ta thật thành công, an toàn A, ai bảo ta bóp một chút. Ta xem một chút có phải là nằm mơ hay không, chúng ta sống tới, chúng ta an toàn. Ô ô ô, chúng ta an toàn a, giờ khắc này, tất cả mọi người hết sức kích động, bắt đầu nói năng lộn xộn đứng lên. Sống sót sau tai nạn nha, mọi người loại tâm tình này là có thể lý giải. Một chút điên cuồng hành khách lúc này thậm chí trực tiếp cùng sở xì đi cởi dây nị ta an toàn ra, sau đó từ trên chỗ ngồi giống như là bệnh thần kinh một dạng nhảy dựng lên. Cao dơ hai tay dắt cuống họng giống to mười mấy giây đồng hồ. A a a a a, có người dẫn đầu, hắn các hành khách cũng đều nhao nhao bắt trước, cả đám đều cởi dây nỉ ta an toàn ra, rơi lệ điệu rơi lệ, thét lên điệu thét lên, ôm ấp, hôn môi, ba ba ba ba ba ba, mọi người đừng hiểu lầm, đây là đang vỗ tay. Cả khoang bên trong đều là một mảnh gào thét cùng cuồng hống âm thanh, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết biểu đạt lấy chính mình sống sót sau tai nạn vui sướng. Toàn bộ phi cơ đều sôi trào bốc cháy lên. Bên trong buồng lái này, loang thoang có thể nghe được trong buồng phi cơ truyền đến mọi người tiếng gọi ầm ĩ, Tô Lâm cũng là không khỏi buông lỏng một hơi. Chỉ thiếu một chút, phi cơ thì xông ra sân bãi, đụng vào cách đó không xa tháp lâu, còn tốt tại thời khắc sống còn cho dừng lại. Tô Lâm thân thể mềm nhũn, không khỏi ngồi liệt tại trên ghế lái. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn phía sau lưng lại bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Thật sự là quá mệt mỏi, không phải thân thể mệt mỏi, mà chính là tinh thần mệt mỏi, quả thực so đại chiến một trận còn mệt hơn. Dù sao một mực ở vào tinh thần cao độ khẩn trương bên trong, còn không cho nghỉ ngơi, đây là Tô Lâm, đổi người bình thường, lúc này đoán chừng liền động một cái tinh thần cũng không có. Bất quá, Tô Lâm biết lúc này còn không phải lúc nghỉ ngơi lợi, hắn đánh mở an toàn, ấn khởi động máy khoang thuyền thông đạo môn, địa phương tốt liền các hành khách xuống phi cơ. Hắn cũng không có gấp ra ngoài, mà chính là không nhúc nhích ngồi tại trên ghế lái. Tuy nhiên rất lợi hại mạo hiểm kích thích, nhưng là Tô Lâm vẫn là thật vui vẻ, bởi vì hắn cứu vãn dòng dã hơn 100 đầu sinh mệnh, không có cái gì so cái này càng thêm có ý nghĩa sự tình. Phi cơ bên ngoài, phụ trách phi cơ cứu cấp trận công tác nhân viên rất mau đem kết nối cái thang bắn tới, xe cứu hỏa thì là tại nhân viên cứu hỏa thao tác dưới cho phi cơ bốn phía phun ra nước. Tuy nhiên phi cơ không có bốc cháy, nhưng là khó đảm bảo vừa mới khẩn cấp hạ xuống sẽ tạo thành một ít bộ vị nhiệt độ cao. Hiện tại không có xảy ra việc gì, nói không chừng đợi chút nữa thì nổ tung. Đây là phòng ngừa chu đáo, đề phòng tại chưa xảy ra. Tại cửa máy mở ra trong nháy mắt, cái kia, đội cứu viện cũng trước tiên xông đi lên, nhìn xem có cái gì người bị thương. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng trực tiếp cắt ngang trong hưng phấn hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn, nói ra, chúng ta trước giúp đỡ vận chuyển thương binh. Trên máy bay còn mấy cái người bị trọng thương đâu, riêng là người điều khiển, mỗi một cái đều là quốc gia quý giá tư nguyên. Đi qua lần này cùng chung hoàn nạn, các hành khách cũng là hiểu không thiếu đạo lý, lúc này, người nào đều không nói thêm gì, ngược lại nhanh trợ giúp đội cứu viện người cùng một chỗ đem thương binh nhấc xuống phi cơ. Đương nhiên, bọn họ có thể sẽ không quên tạo thành lần này cướp máy bay sự kiện ke cờ âm ở đầu có mấy cái cao lớn thô kệch hành khách càng là trực tiếp đem cái kia ba cái té xịu bọn cướp từ trong nhà vệ sinh nắm chặt đứng lên, áp giải xuống phi cơ giao cho cảnh sát đồng chí. Đương nhiên, đang bị giam giữ đưa thời điểm, bọn họ không khỏi thừa dịp bọn cướp hôn mê bất tỉnh, lại cho trên người bọn họ mấy cái nữa, phát tiết bọn họ không chậm. Những cái kia nhìn thấy người cũng không nói cái gì. Phản mà đối với bọn hắn cách làm cho tán thưởng ánh mắt, tâm trong lặng lẽ cho bọn hắn điểm 108 cái tán. Mà thưa dịp mọi người không chú ý, Diêm Yến lúc này hướng về khoang điều khiển đi đến, bọn họ mặc dù là an toàn, nhưng là nàng vẫn có chút lo lắng Tô Lâm. Chương 1185, còn sống thật là tốt. Cái kia bọn cướp bị đè xuống về sau, lập tức liền bị chạy đến cảnh sát khống chế, tới nơi nói chờ đợi bọn hắn là cái gì, chúng hành khách liền không lại lo lắng. Lần này cướp máy bay sự kiện na ho lớn như vậy, địa hải thành phố lãnh đạo đều cao độ coi trọng, bởi vì đây là địa hải thành phố năm gần đây lần thứ nhất tao ngộ khủng bố hoạt động. Đối với loại này phần tử khủng bố, chính phủ các nước đều là nghiêm khắc đả kích, thì liền Hoa Hạ cũng không ngoại lệ, cho nên bọn họ hạ chẳng đã nhất định. Echina nữ tiếp viên hàng không tố chất vẫn là rất cao, tuy nhiên kinh lịch lần này tai nạn, nhưng là các nàng cả đám đều vô cùng kiên cường. Ơ thơ y điếm na y, không có chương một cái rời đi, mà hiệp trợ cứu trợ nhân viên, chỉ huy mọi người dưới theo thứ tự xuống phi cơ. Khi mọi người thấy trời xanh mây trắng, nhìn thấy quen thuộc mặt đất, thậm chí hô hấp lấy cái kia bí mật mang theo sương mù không khí lúc, tốt vừa mới thêm ở trên máy bay chưa bao giờ rơi xem qua nước mắt đại nam nhân, con mắt cũng là không khỏi biến nước át. Còn sống thật là tốt ta cách đó không xa chạy đến không ít người, một chút nữ tiếp viên hàng không trực tiếp nào tới. Cùng vừa mới xuống phi cơ nữ tiếp viên hàng không ôm cùng một chỗ, ôm đầu khóc giống. Trận lãnh đạo cùng Echina lãnh đạo cũng là nhanh chân đi tới, lãnh đạo nhà, dù sao cũng phải có lãnh đạo phong phạm, bọn họ luôn luôn K-I-Q-O-I-Q-N-G mới đến trận. Nhìn lấy vừa rồi phi cơ hạ xuống nguy hiểm tư thế, nghe qua mấy cái chuyên nghiệp xuất ngũ người điều khiển phân tích, bọn họ cũng đã gần muốn tuyệt vọng, căn bản cũng không nghĩ tới phi cơ lại thật bình yên vô sự địa rơi xuống đất. Tâm tình cũng so sánh kích động đến bọn hắn vừa mới đi tới, liền trực tiếp đối mọi người lớn tiếng nói, các đồng chí, các ngươi vất vả, các ngươi ở trên máy bay biểu hiện, phi thường tốt, làm cũng rất không tệ. Tại đối mặt bất chợt tới sự kiện không nóng không vội, tại thời khắc mấu chốt đứng vững áp lực, cứu vãn phi cơ, cứu vãn sinh mệnh, mức độ lớn nhất địa tránh cho tổn thất kinh tế cùng nhân viên thương vong. Echina vì có được các ngươi dạng này anh hùng đội bay cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ta đại biểu Echina cảm ơn các ngươi vất vả, vất vả cảm ơn lãnh đạo, đây đều là chúng ta phải làm, thực không khổ cực. Mẹ Kỳ nhìn lấy lãnh đạo thành thật nói. Bọn họ là thật không khổ cực, bởi vì cướp máy bay sinh về sau, bọn họ trên cơ bản thì không có đã làm gì sự tình. Bọn cướp là Tô Lâm đánh ngã, cửa buồng phi cơ là Tô Lâm mở ra, phi cơ là Tô Lâm mở, hạ xuống vẫn là Tô Lâm một người làm. Nếu như nói bọn họ có tác dụng gì lời nói, cái kia chính là trấn an một chút hành khách, thế nhưng là trấn an hành khách cùng Tô Lâm làm so ra, thật sự là một điểm cũng không mệt mỏi. Echina lãnh đạo nghe Mễ Kỳ lời nói, cũng không tức giận, mà chính là cười nói, các ngươi mọi người cũng đừng có khiêm tốn, sau khi trở về, ta muốn cho các ngươi thành công, còn muốn cho các ngươi đội bay ban phát cẩm kỳ, để bày tỏ rõ các ngươi công tích lớn. Tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng vội vàng khoát khoát tay, nói, lãnh đạo, cái này thật không cần, bởi vì chúng ta thực thật cũng không có làm cái gì. Lần này chủ yếu là hành khách bên trong có người giúp chúng ta đại ân. Nàng trong đám người tìm xem, lại là không có phát hiện Tô Lâm, xem ra hẳn là Tô Lâm không có xuống phi cơ, không khỏi nhìn về phía phi cơ cửa hầm. Nói thật, nàng cũng lần thứ nhất gặp được loại này cướp máy bay sự kiện, mà tại ứng đối lần này cướp máy bay sự kiện thời điểm, bọn họ cùng phi cơ đội bay thành viên thật thiếu kinh nghiệm cùng tỉnh táo, đừng nói là những tiểu không đó tỉ, thì ngay cả mình đều hoảng tay chân. Nếu như không phải Tô Lâm đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn, nói thật, kết quả cuối cùng là thế nào thật đúng là khó mà nói. Cho nên, đối với Echina lãnh đạo khích lệ, nàng thật vô cùng ngượng ngùng tiếp nhận. Hành khách cái nào, hành khách mấy cái lãnh đạo hỏi. Bọn họ đã sớm nghe nói là có cái hành khách đang điều khiển phi cơ, chỉ là hiện đang một mực không nhìn thấy. Hắn trả ở trên máy bay đi lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng Noi tốt ta, mọi người đừng ở chỗ này đừng đấy, về trước đi ăn chút đồ tốt, an ủi một chút lại nói. Bên này thì tạm thời không cần các ngươi. Chuyện còn lại giao cấp là được, hàng không quản chế hiện tại cũng nên ngừng, bằng không có hành khách muốn nào ý kiến, chúng ta cũng đừng có lưu tại trên đường chạy. Lãnh đạo nói ra. Cùng lúc đó, lập tức liền có người bắt đầu chỉ huy nhân thủ trợ giúp hành khách, đồng thời sơ tán lữ khách. Nhưng là, vô luận bọn họ làm sao thúc giục, nữ tiếp viên hàng không nhóm không có đi, bảo dưỡng tạo thành viên cũng không có đi, mà những hành khách đó nhóm vợ y ma cũng không có một cái nào đi. Bọn họ ánh mắt kiên định nhìn qua phi cơ cửa khoang, bọn họ đều đang đợi một người. Nếu như người kia không có khả năng an toàn đi ra, bọn họ là không sẽ rời đi. Thúc thúc, chúng ta muốn chờ siêu phàm thúc thúc xuống tới, cái kia tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ hài nói ra. Bên trong buồng lái này, Tô Lâm nghe được tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại, liền biết nhất định là Diêm Yến tiến đến. Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Quả không phải vậy, Diêm Yến có chút lo lắng thanh âm sau lưng hắn vang lên. Hồ Tô Lâm sâu thở một hơi thật dài, sau đó đứng dậy nhìn lấy Diêm Yến, trên mặt nở nụ cười, nói. Ta không sao, ngươi thì sao? Ta cũng không có việc gì, Diêm Yến nói, sau đó lập tức thì bổ nhào vào Tô Lâm trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở, nói, Tô Lâm, ta thật là sợ, ta thật tốt sợ, đừng sợ, chúng ta không phải không sự tình sao? Tô Lâm ôm Diêm Yến, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng nói ra, ta không sợ chết, nhưng là ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, Diêm Yến nói ra, đừng bảo là nói dối, chúng ta cũng sẽ không chết, đều sẽ sống tốt tốt. Tô Lâm biết Diêm Yến tâm tình không tốt, cho nên cố ý đùa nàng, nói, ngươi còn không có cho ta sinh một cái đại tiểu tử béo đâu, sao có thể nói như thế, điểm xấu lời nói, Diêm Yến nhất thời đỏ bừng mặt. Tốt, tốt, chúng ta đi xuống đi, đoán chừng bọn họ chờ sốt ruột, Tô Lâm nói ra. Tốt bất quá, dưới trước khi đi, ngươi trước hết chờ một chút ta còn có chút việc nói, Tô Lâm buông ra Diêm Yến, sau đó tại Diêm Yến kinh ngạc trong ánh mắt. Kẹp lấy chân chạy đến phòng vệ sinh giải quyết một cái vấn đề. Không biết vì cái gì, bởi vì vừa mới buông lỏng, ngược lại là cho Tô Lâm buông lỏng ra nhất đại mổ tiểu tới. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, Diêm Yến trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Trong phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý về sau, Tô Lâm lúc này mới cùng Diêm Yến cùng đi đến cửa khoang chuẩn bị xuống phi cơ, có thể đứng ở nơi đó, hai người cước bộ không khỏi có chút dừng lại, kinh ngạc nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít đám người. Mà nhìn thấy Tô Lâm cùng Diêm Yến từ trên máy bay đi ra, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi đều nhìn chằm chằm Tô Lâm. Đi ra cái kia tiểu huynh đệ hắn không có việc gì, Tô Lâm hắn không có có thụ thương, đột nhiên, không biết người nào ngẩng đầu lên đập dậy tay, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ mười, Cái thứ 100. Ở đây tất cả mọi người, bao quát những phi trường đó lãnh đạo đều đi theo mọi người cùng nhau cho Tô Lâm vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, đem trong phi trường tạp âm đều che lại, tựa như là cái nào đó ngôi sao mở ca nhạc hội hiện trường nở dê đồng dạng nóng nảy. Chương 1186, ồn ào. Tô Lâm, cảm ơn ngươi a, quá ngưu bức ngươi, nếu không phải ngươi, đoán chừng chúng ta đều phải đi cùng Diêm Vương ra đưa tin thì đúng vậy a. Tô Lâm về sau lúc có sự lợi, nói một tiếng, chúng ta khả năng giúp đỡ khẳng định giúp ngươi đúng à. Tô Lâm ngươi là địa hải thành phố không, ta tại một nhà công ty bất động sản công tác, về sau mua phòng ốc lời nói, ngươi tìm ta à, khác không dám nói, đánh cái 7-8 xếp ta vẫn là có thể cho ngươi tranh thủ đến. Tiểu hòa tử, có thời gian lời nói, ban đêm cùng ta về nhà, ngươi thế nhưng là cứu lao già ta tánh mạng à. Qua nếm thử nhà chúng ta lão bà tử thủ nghệ, qua cái kia trước hết nhất đứng ra lão nhân ra lúc này cũng là nói no y. Tô Lâm cười cười, một bên đi xuống dưới vừa nói, mọi người quá khách khí, ta cũng không có làm cái gì. Bởi vì thoát khỏi nguy hiểm, cho nên mọi người tâm tình cũng là trầm tĩnh lại, một số người lúc này, thậm chí đều cùng Tô Lâm mở lên trò đùa. Thì như những cái kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Tô Lâm, ngươi có bạn gái hay không a? Một cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đối Tô Lâm liếc mắt đưa tình nói y, bởi vì không biết làm sao cảm ơn ngươi. Muốn là ngươi không có bạn gái lời nói, chúng ta giúp ngươi giới thiệu một cái khác nữ tiếp viên hàng không nói ra. Đu nờ dê, bất quá cho dù có cũng không có việc gì, chúng ta giới thiệu đều là muốn khí chất có khí chất, muốn nhan trị có nhan trị, muốn thân cao có chửa cao, muốn dáng người có dáng người. Ngươi ngại hay không đổi một cái, mọi người đều nói ba đàn bà thành cái chợ, nhiều như vậy nữ nhân, đủ để hát cái 3 ngày 3 đêm. Bởi vì ngay cả cái kia lớn tuổi một chút nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lúc này cũng nhịn không được đối Tô Lâm nói, Tô Lâm, ngươi nhìn bo nở ta nhà mẹ kỳ thế nào a, người dung mạo xinh đẹp liền không nói, then chốt vẫn là Thượng Hải người, trong nhà mấy phòng nhỏ đâu. Thế nhưng là chúng ta Echina nữ tiếp viên hàng không bên trong nổi danh một nhánh kim hoa A, bị nhiều như vậy nữ tiếp viên hàng không trêu chọc, Tô Lâm mặt mo cũng là nhịn không được hơi nóng. Ngược lại là một bên Diêm Yến mặt đen thui, trong lòng đã có 100 vạn tới con mẹ ngươi phi nước đại mà qua. Ui ui ui, nơi này còn có như thế một người sống sờ sờ đâu, các ngươi cứ như vậy không nhìn ta sao? Bất quá, Diêm Yến lúc này cũng không có mở miệng, bởi vì nàng là một cái nữ nhân thông minh. Lúc này là thuộc về Tô Lâm một vinh dự cá nhân. Tô Lâm không đáp lời, mọi người cũng không làm, cứu mình anh hùng sao có thể độc thân đâu, không được, nhất định phải cho anh hùng tìm bạn gái. Cho nên mọi người lại bắt đầu ồn ào đứng lên. Siêu phàm thúc thúc, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, ta về sau lớn lên thì gả cho ngươi cái kia tết tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương, cũng y y theo dáng dấp nói ra, dẫn tới mọi người một mảnh cười to. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, mọi người tốt ý ta xin tâm lĩnh, thực ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nói thật, ta lúc ấy cũng thật tốt sợ a. Tô Lâm nửa đùa nửa thật nói, thật, bằng không cũng sẽ không dọa đến chạy đi nhà cầu. Bất quá ta biết trốn tránh không phải biện pháp thời điểm, chỉ có thể đối mặt. Sự kiện lần này là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả, ta cũng không phải công đầu nghe được Tô Lâm như thế khiêm tốn lời nói, nhiệt liệt tiếng vỗ tay lại một lần vì Tô Lâm vang lên. Tô Lâm, ngươi thì đừng khiêm nhường. Là ngươi cứu chúng ta, cũng là ngươi Tô Lâm, là ngươi. Ngay lúc này, một đạo nghi hoặc âm thanh vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lại là địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Chí nói chuyện. Chu cục trưởng biết hắn một bên phi trường lãnh đạo cũng là mở miệng hỏi. Chu Chí gật gật đầu, nói y mà Tô Lâm lúc này, mới quay đầu nhìn thấy Chu Chí, trên mặt không khỏi nở nụ cười, vừa mới trở lại địa hải thành phố liền thấy người quen. Tô Lâm vẫn là rất vui vẻ. Mà đã Chu Chí tại lời nói, chuyện kia thì càng dễ làm hơn. Bởi vì Tô Lâm vừa mới đang lo thế nào để mọi người điệu thấp xử lý chuyện này, nhưng là hiển nhiên là không thể nào, dù sao náo ra lớn như vậy sự tình, còn tiến hành hàng không quản chế, địa hải thành phố truyền thông khẳng định hội đưa tin chuyện này. Muốn lúc trước lời nói, cái kia coi như, đưa tin thì đưa tin đi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại Tô Lâm tại địa hải thành phố thế nhưng là có rất nhiều cựu nhân. Từ lần trước Tô Lâm theo ma môn bảo khố biến mất, trừ Tô Lâm nữ nhân còn tin tưởng vững chắc Tô Lâm còn sống bên ngoài, người khác đều cảm thấy Tô Lâm chết chắc. Dù sao, hắc động loại kia đáng sợ đồ vật, cho dù là địa tiên cảnh giới cường giả, cũng không dám tùy tiện nếm thử tiến vào bên trong. Thế nhưng là, nếu như đưa tin được không à, như vậy Tô Lâm địch nhân đều biết Tô Lâm quay lại tin tức, như vậy tự nhiên là sẽ đối với hắn có đề phòng, cái kia Tô Lâm tử vong thì không có một chút ý nghĩa. Chỉ có ẩn tàng tin tức, địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, dạng này mới có thể tốt hơn đả kích địch nhân. Tô Lâm thích nhất làm sau lưng gõ muộn côn loại chuyện này. Ha ha, Chu cục trưởng ngươi tại như vậy cũng tốt nhiều, Tô Lâm mở miệng nói ra. Mà vừa lúc này, đột nhiên hai nam nhân cùng mấy cái nữ tiếp viên hàng không một mặt tức giận chạy tới, há miệng cũng là khí thế hung hung xông vào đám người, chất vấn, các ngươi e China người là thế nào lái máy bay lớn tuổi, nữ tiếp viên hàng không xem xét người tới, cũng là nói, a bành ca, vừa mới cái kia China sở LF phi cơ là các ngươi phi cơ tuy nhiên không phải một cái hàng không công ty, nhưng là tất cả mọi người là một cái hệ thống, mà lại ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Cho nên lẫn nhau cũng nhận biết. Ừm, không phải chúng ta là ai cái kia được xưng bành ca người điều khiển tức giận nói ra, đoán chừng đổi người nào cũng giống như vậy, dù sao đây chính là kém chút tạo thành hàng không sự cô A, hắn cũng không muốn chết. Lần này đa tạ các ngươi, bành ca quay đầu ta đại biểu chúng ta chuyến bay người mời các ngươi ăn cơm lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng rất biết cách nói chuyện no y hừ mì hệ nở cái này bành ca cũng là rất lợi hại không để mặt mũi, nói. Các ngươi còn biết cảm ơn chúng ta a khác hại chúng ta thì thắp nhang cầu nguyện. Các ngươi phi cơ ra đột phát sự cố, chúng ta cũng không nói cái gì. Dù sao loại chuyện này, người nào đều khó tránh khỏi. Thế nhưng là chúng ta đều mẹ ngươi phụ trách cho ngươi dẫn đạo, trả lại cho ca cờ ngươi đánh tín hiệu a. Các ngươi vì cái gì còn thiếp chúng ta thiếp gần như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao các ngươi máy bay hành khách thượng thừa khách là hành khách. Khó nói chúng ta máy bay hành khách bên trên nhàn nhạt hành khách cũng không phải là hành khách sao ngươi không biết, chúng ta trên máy hành khách thật nhiều người đều hoảng sợ khóc. Nói, các ngươi chuyến bay là ai lái máy bay mẹ, có phải hay không lão hoàng ngươi bảo hắn bỏ ra đây cho ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói chuyện, đây cũng quá khi dễ người cái này. China Airlines máy bay hành khách người điều khiển bành ca một mặt tức giận nói ra, trong lời nói tràn đầy trách cứ. Bất quá. Mọi người lại là không trách hắn. Bởi vì mọi người đều lý giải hắn. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng cũng minh bạch, giải thích nói, Hoàng ca hắn trọng thương hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã đưa đến bệnh viện cứu giúp qua, chờ sau đó làm xong, chúng ta cũng phải chạy tới. Chương 1187, về nhà. Ách nghe được lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lời nói, Hoàng ca sững sờ, chợt cau mày nói, đó là tay lái phụ mở thế nhưng là liền xem như tay lái phụ, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu a sao có thể một mực dán chặt lấy chúng ta bay a? Hắn coi là đây là mở xe hơi a. Lúc này, lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng vẫn không nói gì, thì lại có một cái nữ tiếp viên hàng không tiếp lời nói, tay lái phụ cũng bị thương nặng đi bệnh viện. Ách bảnh ca lần nữa bị nghẹn một chút. Vậy ai lái máy bay? Hắn mọi người ánh mắt nhất trí rơi vào Tô Lâm trên thân. Đến đi bành ca quét Tô Lâm liếc một chút, bĩu môi nói, các ngươi được ai vậy, còn giao cho người ngoài nghề trên thân hắn xem xét cũng là hành khách, có thế mở cái gì phi cơ chúng ta thực cũng không muốn đem các ngươi làm gì, chúng ta nói đúng là chuyện này, là các ngươi không đúng ngươi chính là muốn làm sao lấy cũng làm không được a. Lúc này, một mực không nói gì Tô Lâm mở miệng. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Bành ca nghe được Tô Lâm câu nói này, sắc mặt nhất thời biến càng thêm không được. Không có ý gì. Mặt chữ ý tứ Tô Lâm cười cười, nói, thế nào, ngươi nghe không hiểu tiếng Hoa sao? Vẫn là nói tiểu học ngữ văn không có học tốt, cần ta cho ngươi học bổ túc một chút tiểu tử, con mẹ nó ngươi tìm uy, làm sao nói đâu nghe được bảnh ca bắt đầu bạo nói tụ, Tô Lâm còn chưa kịp mở miệng, hắn hành khách cũng không làm. Bọn họ đều là Tô Lâm cứu, nhìn thấy người khác tại chính mình nhân cứu mạng trước mặt trăng bước, bọn họ sao có thể nhẫn đâu đu nở dê đờ y. China Sở Airlines người đều như thế không có tố chất ra về sau không ngồi China Sở Airlines phi cơ, nhìn lấy thì buồn nôn đu nở dê đờ y, không chỉ có không ngồi, còn muốn phát bài viết tuyên truyền cho bọn họ thấp kém tố chất trách không được gọi bành ca, quả nhiên là cái bình xịt bành ca sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn nói đến một nửa lời nói cũng là cứ thế mà đình chỉ, hắn không nghĩ tới chính mình một câu vậy mà lại dẫn phát lớn như thế ác quả, không khỏi nhìn lấy Tô Lâm. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thần sắc. Thật chẳng lẽ là hắn lái máy bay bành ca lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng ngược lại là không có giống như mọi người mất lý trí, cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta thật không có lừa người, thật sự là Tô Lâm lái máy bay cũng là siêu phàm thúc thúc lái máy bay, ngâu ngâu ngô, thật nhanh lúc này, cái kia tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ hài cũng mở miệng nói. Chẳng lẽ là lái tự động bành ca nói ra, nếu thật là Tô Lâm mở lời. Đây cũng là giải thích vì cái gì Tô Lâm hội truy đến bọn hắn chặt như vậy, ngay cả mình cho hắn đánh đèn tín hiệu đều xem không hiểu. Ngẫm lại cũng thế, một cái ngoài nghề có thể hiểu cái kia đèn tín hiệu hàm nghĩa thì trách. Không, là dùng tay điều khiển lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng nói ra. Cái này không chỉ có bành ca mắt trợn tròn, thì liền đi theo hắn cùng một chỗ tới China Sở Airlines mọi người cũng mắt trợn tròn. Bởi vì ngoài nghề điều khiển phi cơ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Càng thêm không thể tưởng tượng là hắn trả tay thiện nghệ động khống chế phi cơ lên xuống. Phải biết, cho dù là những lý luận đó kinh nghiệm phong phú tay lái phụ cũng không dám nói mình có thể làm đến. Thế nhưng là, Tô Lâm làm đến lão bảnh, các ngươi đang làm gì lúc này, phi trường lãnh đạo cũng là tới, nhíu mày quát lớn, ngươi làm sao đối với chúng ta anh hùng nói chuyện đâu ta bảnh ca không khỏi đỏ lên mặt. Lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không tổ trưởng lúc này, mở miệng nói, Vương chủ nhiệm, cái này không trách bành ca, vẫn là ta tới cấp cho mọi người giải thích xuống đi chúng ta phi cơ lên không về sau. Một tên cướp khống chế khoang điều khiển, mà đổi thành bên ngoài hai cái bọn cướp cản ở ngoài cửa, bọn họ đều là rất lợi hại cao thủ. Chúng ta tốt nhiều nam hành khách cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của bọn họ về sau còn uy hiếp muốn giết người. Lúc này, Tô Lâm nghe nữ tiếp viên hàng. Không lời nói, các hành khách đều là một mặt nghĩ mà sợ, nếu như không phải Tô Lâm lời nói, bọn họ lần này coi như thật cắm a mà người khác tuy nhiên cũng biết phát sinh cướp máy bay sự kiện, nhưng là trên máy bay lúc ấy đến là tình huống như thế nào, bọn họ cũng không biết, lúc này nghe được lớn tuổi nữ tiếp viên hàng không lời nói, mới phát hiện ban đầu đến như vậy mạo hiểm kích thích. Sau cùng chúng ta phát hiện China Sở Airlines phi cơ, sau đó đằng sau sự tình. Các ngươi đều biết tới nỗi nói phi cơ là thế nào hạ xuống, cái này đến làm cho Tô Lâm tới nói mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này tất cả mọi người có một cái ý nghĩ, cái kia chính là Tô Lâm quá mẹ hắn ngu bức, trách không được người ta tiểu nữ hài gọi hắn siêu phàm thúc thúc, cái này siêu phàm thúc thúc Tô Lâm thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Tô Lâm cũng không có làm khó bành ca, cũng không phải Tô Lâm ha ho for nz. Mà là bởi vì chính mình không có tổn thất gì, mà lại mình quả thật là theo chân đối phương mới thành công hạ xuống, cho nên Tô Lâm thì đại nhân đại lượng không tính toán với hắn. Huống chi, cái kia bành ca tại biết mình hiểu lầm Tô Lâm về sau, còn theo Tô Lâm xin lỗi, Tô Lâm liền càng thêm không có khả năng tìm hắn để gây sự. Đơn giản cho cảnh sát làm một chút ghi chép về sau, Tô Lâm liền theo Chu Chí rời đi. Diêm Yến rất là thức thời không cùng đi qua. Mà chính là ngồi ở phòng nghỉ uống trà. Tô Lâm, ngươi cái này một tháng thời gian đến đi nơi nào làm sao một chút tin tức cũng không có, Yến Yến hắn tìm ta tốt nhiều lần, đều không có tìm được ngươi. Chu Chí nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, một lời khó nói hết ta bất quá, ta quay lại tin tức, tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào, ta không nghĩ là nhanh như thế thì bại lộ ta không sai, Tô Lâm đã biến mất 3 tháng. Tuy nhiên hắn ngay tại Nam Hải thành phố đợi mấy ngày, nhưng là hắn mà cảm giác tại thời không trùng động bên trong cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng là trong hiện thực cũng là qua một tháng. Có ý tứ gì Chu Chí khó hiểu nói? Hả, cũng không phải đừng nói cho bất luận kẻ nào là đừng để truyền thông trắng trợn tuyên truy hệ nờ. Ta không muốn ta địch nhân sớm như vậy biết ta quay lại Tô Lâm no ý há. Cái này có thể Chu Chí gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Lâm ý tứ, ta bây giờ thời điểm. Cùng phi trường chào hỏi, để bọn hắn ứng phó truyền thông người là được ngươi định làm như thế nào Chu Chí hỏi. Tô Lâm ngẫm lại, nói, về nhà nói đến về nhà, Tô Lâm thì không khỏi nghĩ đến Mục Tuyết, Hàn Giao, Hàn Tiếu Tiếu, Diêm Đông Nhi, Tiếu Mị, Liêu Huyên các nàng, tại chính mình không trong đoạn thời gian này, cũng không biết qua có được hay không. Có muốn hay không ta phái xe đưa người Chu Chí hỏi. Ngay lúc này, phi trường lãnh đạo đột nhiên đi tới, đối Tô Lâm cười nói, Chu Cục trưởng, ta không có quấy rầy các ngươi a, ta cũng không có cách nào a. Tất cả mọi người để cho ta tới tìm đại anh hùng đi mở tiệc ăn mừng, bọn họ đều sợ ngươi, chỉ có thể để cử ta đến. Chu Chí nhìn lấy Tô Lâm, nói, cái này cần hỏi hắn, dù sao ta không ý kiến Tô Lâm còn không có cự tuyệt, cái kia phi trường lãnh đạo thì mở miệng, Tô Lâm, ngươi có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt ta, bằng không ta sẽ bị bọn họ nước bọn, cho chết đuối. Chương 1188, bởi vì ta không thích. Vương chủ nhiệm, cái này, ta thì không cần thiết tham gia đi không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Lâm sờ sờ lô mũi mình nói ra. Như vậy sao được đâu, Vương chủ nhiệm nghe xong, nhất thời sốt ruột. Tô Lâm thế nhưng là lần này cướp máy bay sự kiện đại công thần, nếu là hắn không đi lời nói, cái này tiệc ăn mừng còn lái cọng lông a, cái này tiệc ăn mừng cũng là chuyên môn vì ngươi mở, ngươi cái này chính chủ không đến, mọi người sao có thể ăn vui vẻ không được, ngươi nhất định phải qua Vương chủ nhiệm đi lên trước, không nói lời gì lôi kéo Tô Lâm muốn đi. Đáng tiếc là, hắn kéo xuống, Tô Lâm lại là không nhúc nhích tí nào. Vương chủ nhiệm, không phải ta không muốn đi, mà là ta đã thật lâu chưa có trở về địa hải thành phố, cũng đã lâu không có gặp ta người nhà, ta rất muốn hắn, cho nên ta muốn hiện tại liền trở về, Tô Lâm nói, mà lại, ta cũng không muốn quá làm náo động. Lần này cướp máy bay sự kiện, hy vọng Vương chủ nhiệm hỗ trợ nhiều hơn, có thế không đề cập tới ta chưa kể tới ta, liền nói là nhân viên phi hành đoàn cùng hành khách chính mình nỗ lực, đem bọn cướp chế phục. Không phải ta một người công lao như vậy sao được đâu. Vương chủ nhiệm nghe được Tô Lâm nói như vậy, trong lòng là vui vẻ nở hoa, nhưng là ngoài miệng lại là nói như vậy, dù sao trên mặt mũi muốn không có trở ngại, nói không chừng người ta Tô Lâm chỉ là thuận miệng nói một chút. Đây nhất định có thể Tô Lâm nói, người nhà của ta cũng rất lo lắng ta, cũng rất muốn gặp ta, Vương chủ nhiệm sẽ không muốn ta gặp được người nhà của ta đi. Cái này Vương chủ nhiệm nhất thời do dự, nói thật, nếu như Tô Lâm không đoạt công lao này, như vậy công lao tự nhiên là rơi vào nhân viên phi hành đoàn trên thân, đối với hắn là không có chỗ xấu. Dù sao, lúc này mới có thể cho thấy nhân viên phi hành đoàn cùng nữ tiếp viên hàng không thành viên gặp nguy không loạn tố chất, nếu như nói ra ngoài là bị Tô Lâm một ngoại nhân giải quyết, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ đội bay thành viên vô năng, liền một cái người ngoài nghề đều mạnh hơn bọn họ. Dạng này tự nhiên là bọn họ rất lợi hại mất mặt, Tô Lâm không muốn công lao vậy thì thật là tốt có thể tắc thành cho bọn hắn. Cho nên từ tâm lý cùng trên sinh lý, Vương chủ nhiệm đều 10 phần đồng ý Tô Lâm cách làm. Nhưng là hắn đồng ý, những đội bay đó thành viên cùng nữ tiếp viên hàng không không đồng ý dù sao, Tô Lâm thế nhưng là cứu tính mạng bọn họ, muốn là bọn họ lại đem Tô Lâm công lao cho đoạn, bọn họ tự nhiên là không biết làm dạng này sự tình. Ngươi liền nói ta có việc gấp, đã đi, cho nên không tìm được ta, Tô Lâm nói xong, sau đó lập tức đối Chu Chí nói, Chu Cục trưởng, ta đi trước, nơi này sự tình, thì van các ngươi hai cái. Tô Lâm nói xong, cũng không đợi hai người hồi phục, trực tiếp quay người sau khi tiến vào phòng, lôi kéo Diêm Yến thì lặng lẽ hướng về ngoài phi trường đi đến. Ai, Tô Lâm, ngươi đừng đi a, đáng tiếc là, Tô Lâm giống như là tránh tả cờ một dạng chạy đi. Ngoài phi trường, Tô Lâm cùng Diêm Yến đánh một chiếc xe taxi, sau đó liền rời đi. Tô Lâm, ngươi bây giờ muốn về nhà sao? Diêm Yến nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Nô Tô Lâm lắc đầu, nói, đã quay lại, trước hết không nóng nảy. Ngươi đây, ngươi là về nhà trước, vẫn là ta? Diêm Yến cắn miệng môi, sau đó nói, ta muốn nhìn xem Đông Nhi sư phụ, qua Vân Hòa tiểu khu bên kia bồi dưỡng nhân tài cao trung tốt gần nhất Hàn Tiếu Tiếu qua thật không tốt. Bởi vì Tô Lâm đã biến mất một tháng không có tin tức, tuy nhiên Tiếu Mị Hàn Giao các nàng đều nói Tô Lâm không có việc gì, là ra ngoài làm việc, nhưng là nàng vẫn là cảm giác được các nàng tựa hồ có chuyện gì gạt chính mình. Đồng dạng, Diêm Đông Nhi cũng qua thật không tốt, đồng dạng là bởi vì Tô Lâm đã biến mất một tháng không có tin tức. Nhưng là, so với Hàn Tiếu Tiếu, nàng càng thêm không được. Hàn Tiếu Tiếu so Diêm Đông Nhi tốt là bởi vì không người nào dám dây dưa nàng. Diêm Đông Nhi càng thêm không được là bởi vì trong khoảng thời gian này, một mực có người cuốn lấy nàng. Diêm Đông Nhi tốt nhiều lần đều muốn đem nàng người theo đuổi cho đuổi đi, nhưng là Hàn Tiếu Tiếu cũng là không giúp đỡ, còn nói cái gì, nhìn Diêm Đông Nhi bị dây dưa đã thành nàng gần nhất vì số không nhiều niềm vui thú. Ngươi nói, có như thế khi bạn thân A không phải đã nói muốn làm lẫn nhau cất mũi, A không, La Thiên Sư A làm sao bạn thân gặp nạn, ngươi không giúp đỡ. Ngược lại đem chính mình khoái lạc xây dựng ở chính mình bạn thân thống khổ phía trên, cái này thật sự là quá xấu. Diêm Đông Nhi hiện tại vô cùng chờ mong Tô Lâm quay lại, bởi vì Tô Lâm quay lại, Hàn Tiếu Tiếu cùng hắn tâm tình liền tốt, Hàn Tiếu Tiếu không giúp đỡ, Tô Lâm khẳng định sẽ phi thường đồng ý giúp đỡ. Từ lần trước đáp ứng Tô Lâm muốn thi bên trên địa hải đại học về sau, Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu thì vô cùng nỗ lực học tập, cho nên, hai người bọn họ vô cùng bận rộn. Hiện tại Diêm Đông Nhi đang ngồi ở chỗ mình ngồi, nghiêm túc ôn tập đây. Đông Nhi, ngươi nếu mệt, thì nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi một hồi A ngồi phía trước hàng. Một người dáng dấp rất giống Hàn Quốc chân dài ổn bạ xoáy ca xoay người, thanh âm ôn nhu nói. Ngươi hôm nay đã liên tục học tập 8 giờ 25 phút chuông 43 giây. Liêu Chí sáng sớm Diêm Đông Nhi nhíu mày thấp giọng quát. Tại Đông Nhi, ngươi là khát vẫn là đói có chuyện gì cứ việc nói. Tuy nhiên ta là ngươi hàng phía trước kiêm đồng học, nhưng là, ta càng muốn làm ngươi bảo mẫu, chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt một bên Hàn Tiếu Tiếu đã nhanh cười không nín được. Ta muốn xin ngươi đáp ứng ta một sự kiện Đông Nhi ngươi nói, đừng nói là một chuyện, cũng là 10 cái 100 kiện, 1.000 nửa kiện, ta đều đáp ứng Liêu Chí sáng sớm vô chính mình bộ ngực bảo đảm nói. Đừng gọi ta Đông Nhi Liêu Chí sáng sớm, ha ha ha ha lúc này, Hàn Tiếu Tiếu rốt cục nhịn không được. Bật cười. Hàn cười cười Diêm Đông Nhi cau mày nói. Tốt tốt tốt, ta không cười còn không được á Hàn Tiếu Tiếu, nói, thế nhưng là, kìm nén đến rất khó chịu á vì cái gì ta không thể để cho ngươi Đông Nhi đâu Liêu Chí sáng sớm mặt mũi tràn đầy cảm thấy lẫn lộn, mở miệng hỏi. Bởi vì ta không thích Diêm Đông Nhi tức giận nói ra. Nàng thật sự là sắp bị Liêu Chí sáng sớm làm cho phát điên. Nam sinh này đến là ai a nàng đều nói nhiều lần không thích dạng này lông còn chưa mọc đủ nam sinh, làm sao luôn luôn nghe không rõ đâu chẳng lẽ hắn tình thương thật số âm thế nhưng là ta cũng không thể trực tiếp để ngươi bảo bối a Liêu Chí sáng sớm mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc, dù sao, ngươi còn không có đáp ứng làm bạn gái của ta, dạng này gọi tóm lại là có chu tờ không được Diêm Đông Nhi chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên đỉnh đầu. Trong tay nàng nếu là có một cái kéo lời nói, nhất định đem Liêu Chí sáng sớm cái này lại không muốn mặt, giống như là thuốc cao ra cho một dạng kề cận người đều không rời đi người cho cắt nát nấu canh, à, cái kia nổi nước nàng là sẽ không uống, ngược lại cho ăn. Ngươi nói một chút, trên thế giới trừ Tô Lâm bên ngoài, làm sao lại có vô sỉ như vậy nam nhân a bạn gái con mẹ nó ngươi đang nói đùa chứ, ai nguyện ý làm bạn gái của ngươi a? Chương 1189, thổ lộ kỹ xảo. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người là rất có dũng khí, nhưng là người thứ hai làm liều đầu tiên, thì qua quýt bình thường. Cái thứ nhất tiện tiện đát người là rất đặc biệt, nhưng là cái thứ hai tiện tiện đát nói không chừng thì cho người ta rất chán ghét cảm giác. Thì như lúc này Liêu Chí Thần. Tại gặp được Tô Lâm loại này cận kề cái chết không thiệt thòi, liều mạng chiếm tiện nghi tiện nhân về sau. Sợ là gặp được tiện nhân đều sẽ vô ý thức cảm thấy chán ghét đi. Bởi vì Tô Lâm là tiện có tính cách, người khác cũng là tiện nói hùa. Liên như là lão sư coi như nghiệp thời điểm, khẳng định không thích nhìn thấy nói hùa quấn. Diêm Đông Nhi dáng người mặc dù mới vừa mới phát dục, nhưng là hiện tại đã duyên dáng yêu kiều, lớn lên nhất định là một đại mỹ nữ, 16 tuổi, chính là thiếu nữ hoài xuân thời điểm. Nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Mà lại theo gặp được Tô Lâm về sau, thành tích cũng là biến càng ngày càng tốt, mặc kệ là mình ban vẫn là hắn ban nam sinh đều đối với hắn đủ kiểu định nọt. Nói thật, nàng bên người người theo đuổi một mực không ít. Nếu như không có gặp được Tô Lâm lời nói không chừng thực biết đối bên trong một cái động tâm, nhưng là không có nếu như, Tô Lâm hình tượng đã thật sâu khắc vào trong nội tâm nàng, nàng là không thể nào lại ưa thích Liêu Chí thần dạng này có chu tờ không thành thục chàng trai đi. Dù sao. Hiện tại thế nhưng là lưu hành la lị phối đại thúc. Bất quá lúc này, Diêm Đông Nhi lại là nỗ lực gáp chế chính mình lửa giận, bởi vì Tô Lâm nói qua, nữ hài tử không có khả năng quá bạo lực. Không có gặp liền Hàn Tiếu Tiếu cái kia bạo lực nữ đều biến dịu dàng rất nhiều chính mình vốn là dịu dàng, tự nhiên là không có khả năng bị Hàn Tiếu Tiếu la mở ha tờ hờ ập tờ đi. Lại một lần nữa cố gắng lắng lại trong lòng mình tức giận, Diêm Đông Nhi sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy quay đầu nhìn qua Liêu Chí Thần, hơi do dự một chút, nói ra, Liêu đồng học ngươi gọi ta thần thần là được Liêu Chí Thần nhếch miệng cười, tiếp tục nói, bạn thân ta đều là gọi ta như vậy dạng này cũng lộ ra thân thiết, mà lại ngươi không cảm thấy thần thần rất êm thai sao Liêu đồng học Diêm Đông Nhi sâu hít sâu một cái, nàng đương nhiên sẽ không gọi Liêu Chí Thần thần thần, trong lòng nàng, Liêu Chí Thần cùng với nàng chỉ là đồng học, căn bản là không tính là bằng hữu. Đã liền bằng hữu đều không phải là, tại sao muốn cứ gọi hắn ác tâm như vậy tên đâu Liễu đồng học, ta biết ngươi là, ân, đối ta có như vậy một chút hảo cảm. Diêm Đông Nhi nói rất chậm, bởi vì nàng một mực đang châm trước dùng từ. Không, ta không phải đối ngươi có như vậy một chút hảo cảm, ta là ưa thích ngươi Liễu Chí Thần một mặt rõ ràng, trên mặt một bộ ta yêu ngươi yêu ngươi yêu chết ngươi biểu lộ. Diêm Đông Nhi cảm thấy mình nhịn không được, nếu như không phải còn trong phòng học, nàng thực biết nhịn không được dùng sách vở đập chết Liễu Chí Thần. Ta biết ngươi thích ta nhưng là, ưa thích là hai người sự tình, lưỡng tình tương duyệt mới là tốt nhất, vẹn vẹn ngươi ưa thích ta không dùng, bởi vì ta một điểm cũng không thích ngươi. Huống chi, ta đã có yêu mê nở người. Cho nên, xin ngươi đừng lại tiếp tục dây dưa ta, cảm ơn lúc đầu. Diêm Đông Nhi là không muốn nói như vậy ra lời nói này, bởi vì tất cả mọi người là đồng học, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, trực tiếp như vậy cự tuyệt, Diêm Đông Nhi sợ thương tổn Liêu Chí Thần lòng tự trọng. Hôm nay là bị bất đắc dĩ, cho nên đành phải ra hạ sách này. Đáng tiếc là, Diêm Đông Nhi vẫn là đánh giá thấp Liêu Chí Thần quyết tâm, cùng ra mặt dạy trình độ. Ưa thích là một người sự tình, ta thích ngươi, ta muốn ngươi tốt, ta cũng không cần ngươi thích ta. Ta chỉ cần lặng lặng thích ngươi liền tốt. Liêu Chí Thần một mặt thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Diêm Đông Nhi. Một chiêu này là Liêu Chí Thần từ một bản gọi là Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc siêu cấp thư ký bên trong học được. Câu thas, vuốt các loại ở bên trong viết đến, liệt nữ sợ con lang, đối đại nữ nhân liền muốn dây dưa đến cùng. Hắn cảm thấy tác giả nói rất có đạo lý, cho nên liền quyết định như thế thử một chút. Đương nhiên, làm loại chuyện này thời điểm cũng là cần phải có nhất định kỹ xảo. Nếu không lời nói, rất có thể ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bởi vì lòng của nữ nhân tình, nam nhân có đôi khi là làm không rõ ràng. Đầu tiên, ngươi tình thoại thì theo không cần tiền ra bên ngoài nện, dù sao kết quả xấu nhất cũng chỉ là lãng phí một chút nước bọt, mặc kệ nàng là phản ứng gì, ngươi đều phải biểu hiện thâm tình chậm rãi, không phải khanh không cưới. Một bức trong lòng ta cũng là nghĩ như vậy, ta chính là như vậy một cái yêu nam nhân của ngươi. Nói không chừng nàng liền bị ngươi chân tình cảm động, tuyệt đối không nên sợ hãi ngăn trở, muốn càng áp chế càng mạnh mẽ, không sợ thất bại. Liêu Chí Thần cảm thấy tác giả dạy rất đúng, chính mình học càng tốt hơn, đã thắng được tác giả gấp bội, vung hắn mấy đầu đường cái. Đông Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, ta là nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nếu có người dám khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ dùng ta vĩ nạn thân thể đưa ngươi bảo hộ sau lưng ta. Trừ phi là ta ngã xuống, Phan Bằng không bọn hắn tuyệt đối không có cách nào thương tổn ngươi, liền xem như ta ngã xuống, ta cũng sẽ chết chết ôm lấy bo nở hà nở hai chân, không để bọn hắn đi qua. Nếu như bọn họ đi qua, cái kia chỉ có một kết quả, đó chính là bọn họ từ ta trên thi thể dẫm lên. Thế nhưng là, coi như khi đó, ta không muốn rời đi ngươi, thật, ta hồn phách cũng vẫn muốn ôm thật chặt bọn họ hai chân. Để bọn hắn không thể thương tổn đến ngươi một sợi tóc. Liêu Chí Thần cảm thấy mình thật sự là quá hội tán gái, quả thực là hội suy một ra ba. Chỉ là nhìn một chút Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc siêu cấp thư ký quyển sách này, thì lĩnh ngộ loại này siêu cấp vô địch tán gái thủ đoạn, lúc này Liêu Chí Thần cảm thấy mình đã nhanh muốn thăng chức tăng lương, lên làm Tổng Giám Đốc, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh điên phong. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu, bởi vì cái này thời điểm Diêm Đông Nhi sắc mặt đã bắt đầu biến. Từ trắng trở nên đỏ, từ đỏ biến tử, lại từ tử biến thành đen, quả thực có thể hóa trang trưởng sánh ngang. Nàng đây là thẹn thùng sao? Nàng nhất định là bị chính mình thành ý cho cảm động, nhìn lấy Diêm Đông Nhi, Liêu Chí Thần trong lòng nghĩ đến. Cho nên, Liêu Chí Thần quyết định rèn sắt khi còn nóng. Ta xem qua một bộ điện ảnh, gọi là Người Vô Dụng Trở Về, giảng là nam chính vì cứu nữ chính, kết quả biến thành zombies, nhưng là vẫn một mực làm bạn tại chính mình yêu bên người thân cố sự. Ta cũng nguyện ý giống trong phim ảnh nam chính một dạng, vì ngươi chiến tử, nguyện ý vì ngươi mà chết. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, liền xem như ta chết thật, ta cũng muốn học cái kia bộ trong phim ảnh nam chính một dạng. Chúng ta hoa hạ sẽ không thay đổi thành zombies, nhưng là ta lại biến thành quỷ, một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi thủ hộ lấy ngươi. Liêu Chí Thần Diêm Đông Nhi trên mặt nóng bỏng đau, trên mặt nàng bắp thịt rút ra rút ra. Trên trán gân xanh cũng là ẩn hiện, mí mắt cũng run run không ngừng. Diêm Đông Nhi cảm thấy mình sắp run rẩy, không, đã run rẩy, nàng cảm thấy mình đã không có cách nào hô hấp. Chương 1190, ta đổi còn không được sao? Đông Nhi Liễu Chí Thần biết mình sắp thành công. Bởi vì hắn nhìn thấy Diêm Đông Nhi hiện tại tâm tình rất lợi hại kích động, ngay cả gọi mình tên lúc thanh âm đều đang run rẩy, tựa hồ là bị chính mình thành ý cho cảm động. Dù sao, loại này tình thoại, cũng không phải bình thường người có thể nói ra đến, chí ít lấy hắn mức độ là nói không nên lời. Đây là hắn hoa 300 khối tiền, thuê một cái chuyên môn viết thư tình học bá đồng học cho hắn viết. Người gọi ta thần thần là được Liễu Chí Thần thâm tình chậm rãi đối Diêm Đông Nhi nói ra, tâm lý lại là nghĩ đến, à, Đông Nhi thanh âm thật là dễ nghe, thanh âm rung động đều rung động tươi đẹp như vậy, nếu như đi khi ca sĩ lời nói, nhất định có thể giống như Đái Na, hồng biến toàn bộ hoa hạ. Liễu Chí Thần, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến thích ta chỗ nào, ta đổi còn không được sao Đông Nhi, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ta đối với ngươi yêu thủy chung như một. Ngươi đến muốn làm gì Diêm Đông Nhi nói, mở ra ngươi điều kiện, thế nào ngươi mới sẽ không tiếp tục quấn lấy ta Đông Nhi, ngươi bây giờ vẫn không rõ ta tâm sao, ta duy nhất hy vọng cũng là vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Ta không có bất kỳ cái gì điều kiện, ta chính là như vậy một nguyện ý vì yêu vô tư phụng hiến nam nhân, ta muốn ngươi, ta chỉ cần ngươi cái này một nữ nhân nếu như ngươi nguyện ý lời nói, chỉ cần ngươi mở ra ngươi điều kiện. Nói cho ta thế nào làm, ta mới có thể vĩnh viễn cùng với ngươi đâu. Một bên Hàn Tiếu Tiếu lúc này cũng cười không nổi, nàng cũng là bị Liêu Chí Thần lời nói cho buồn nôn kích thích cả người nổi da gà, đoán chừng nếu như so không biết xấu hổ lời nói, trừ Tô Lâm, hẳn là không. Người hơn được hắn. Đông Nhi, ngươi không cần lo lắng ta, ta không sao, tuy nhiên ngươi bây giờ còn không thích ta, nhưng là sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi thích ta. Ta có lòng tin này. Diêm Đông Nhi thật sâu hô hấp nhiều lần, cưỡng ép, ủy khuất, mười phần bất đắc dĩ nuốt vào cái kia điên cuồng nộ khí cùng muốn giết người xúc động, nhìn vẻ mặt thâm tình Liêu Chí Thần nói ra, ta biết ta đuổi không đi ngươi, ta cũng biết ta không có cách nào để ngươi thay ca, nhưng là, ta hiện tại thỉnh cầu ngươi, có thể hay không ngồi tại ta phía trước thời điểm không cần nói quấy rầy ta, để cho ta đừng nghe đến ngươi thanh âm. Tốt nhất liền hô hấp âm thanh đều không muốn có. Không muốn tại ta học tập thời điểm, xuất hiện tại trước mắt ta, liền xem như một cái bóng cũng không được. Ngươi có thể thích ta, nhưng là mời ngươi trong bóng tối thích ta được hay không không quan tâm ta để ta biết, coi như ta cầu ngươi được không dạng này không tốt lắm đâu. Liêu Chí Thần một mặt vẻ làm khó, ta thích ngươi, tự nhiên là muốn tất cả mọi người biết nha, dạng này bọn họ liền sẽ không đến cùng ta đoạt ta vụng trộm vừa thích, đây không phải là cũng là thầm mến sao, ta đây là mình luôn nha, tại sao muốn đổi thành thầm mến. Được đi học mọi người đều biết, thầm mến là không có kết quả. Liêu Chí sáng sớm nhìn thấy Diêm Đông Nhi sắc mặt không thật là tốt, Liêu Chí Thần nghiêm túc ngắm lại, nói ra, tốt ta đáp ứng, chỉ cần là ngươi yêu cầu, ta đều sẽ không cự tuyệt vậy ngươi gọi ta cái gì Diêm Đông Nhi hỏi. Đông không, Diêm Đông Nhi Liêu Chí Thần gật gật đầu, lại nhếch môi cười rộ lên, nói ra, ta về sau hội trong bóng tối, lặng lẽ thích ngươi. Liêu Chí Thần tại lúc nói những lời này đợi, đặc biệt nhấn mạnh vụng trộm ba chữ này. Cười cười, chúng ta đi Diêm Đông Nhi nói, đem sách vốn nên khép lại, sau đó lôi kéo Hàn Tiếu Tiếu chuẩn bị ra ngoài hô hấp dưới không khí mới mẻ, bởi vì nàng vừa mới bị buồn nôn kem chút cho phun ra. Nhìn lấy Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu đi ra ngoài bóng lưng, Liêu Chí Thần nhún nhún vai. Mà lúc này đây, một cái nam sinh đi đến Liêu Chí Thần bên người, nhìn lấy Liêu Chí Thần hỏi, thần ca, tình huống như thế nào cầm xuống sao ngươi thần ca ta tự thân xuất mã, còn có bắt không được nữ sinh hử không cần mời ta đi xem phim. Hiện tại chúng ta lập tức thì muốn thi đa y ho cờ, dạp chiếu phim cái loại người này lãng phí thời gian địa phương có thế qua sao loại này đại tính tiểu thư, nhất định phải hung hăng trị một chút mới được, cũng không thể một mực để cho nàng như thế tùy hứng xuống dưới thần ca cũng là lợi hại nam sinh nghe được Liêu Chí Thần lời nói, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Giống nhau Liêu Chí Thần khiêm tốn khoát khoát tay, sau đó nói, đương nhiên, loại lời này các ngươi cũng không cần lại chuyển cho các nàng. Dù sao, Đông Nhi tính tình các ngươi cũng không phải không biết, tâm nhãn cũng khá, cũng là có hảo ý, lại nói, nữ hải tử ra mặt mỏng, ngươi hiểu được ta hiểu nam sinh cười ha hả đáp ứng nói. Liêu Chí Thần ngồi tại chính mình trên ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ chính mình vừa mới chữa tình biểu hiện. Lời nói bên trên có vẻ như không có vấn đề gì, hắn quyết định nhất định muốn thủ vững mỹ nữ tổng giám đốc siêu cấp thư ký đã nói loại kia kiên trì không biết xấu hổ phong cách. diễn kỹ cùng biểu lộ hẳn là cũng không sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày không có việc gì thì đối tấm gương luyện tập. Mà lại, trong lòng của hắn là thật rất ưa thích Diêm Đông Nhi A. Từ hắn chuyển trường tới nơi này, hắn thì đối Diêm Đông Nhi nhất kiến trung tình. Bằng không, hắn cũng sẽ không cho hiệu trưởng tặng lễ, để mình ngồi ở vị trí này. Diêm Đông Nhi da thịt là trắng như vậy, ngực là như vậy rất, dáng người là cao như vậy trọn, nụ cười là đẹp như thế, tính cách là có cá tính như vậy, mà lại nàng học tập là nghiêm túc như vậy thích xem sách, chờ sau này, còn có thể để cho nàng trợ giúp chính mình lao ba xử lý công ty bên trong sự vụ, mình tới thời điểm chỉ cần làm một cái vung tay trưởng quỹ liền tốt. Liêu Chí Thần thậm chí đang nghĩ, Diêm Đông Nhi hẳn là hắn lần này chuyển trường đến dục tài trung học, lớn nhất đại thu hoạch. Tới nỗi nói Diêm Đông Nhi bên người Hàn Tiếu Tiếu, không phải hắn ưa thích loại hình, hắn không thích mặt trẻ cự duy nhất để Liêu Chí Thần không nghĩ ra là, làm sao Diêm Đông Nhi tại nghe xong chính mình nói chuyện về sau, nhìn lấy chính mình ánh mắt là như vậy kỳ quái. Hắn nỗ lực tự hỏi nguyên nhân, dự A theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, hẳn là nữ chính bị chính mình cảm động rối tinh rối mù mới đúng A. Ngay lúc này, một cái nam sinh đột nhiên vội vã chạy vào, trực tiếp đối Liêu Chí Thần, nói ra, sáng sớm, sáng sớm, sáng sớm thần ca, Diêm Đông Nhi tại đang làm gì ở bên ngoài, ta gặp nàng cùng một cái nam chạy vào nam sinh thở hồng hộc nói ra. Ngoạ tào nam sinh lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Chí Thần cắt đứt. Nàng sầm mặt lại, sau đó đẩy ra cái bàn, từ trên ghế đứng lên, hướng về cửa đi đến. Mẹ trứng, cũng dám cùng mình đoạt nữ nhân, quả thực là sống không kiên nhẫn. Hắn muốn làm cho đối phương biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Chương 1191, ngươi bỏ được ta thì bỏ được. Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu từ phòng học sau khi đi ra, thì ở sân trường cửa hàng giá rẻ bên trong, mua hai hộp sữa chua, sau đó vừa đi, một bên uống vào. Tiếu Tiếu, ngươi nói đại thúc đến đi nơi nào a, điện thoại cũng đánh không thông, người như là biến mất một dạng, Tiếu Mị cùng Hàn Giao các nàng cũng không nói cho chúng ta biết đại thúc đi nơi nào. Diêm Đông Nhi nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, Hàn Tiếu Tiếu biểu lộ cũng là biến cô đơn. Ta cũng không biết, các nàng nói là đại thúc ra ngoài đi làm việc, thế nhưng là cái này đều một tháng thời gian. Sự tình gì cần lâu như vậy giống như Mục Tuyết lão sư cũng không biết. Ngươi không gặp nàng gần nhất khi đi học đợi, đều là y phục không quan tâm bộ dáng sao đun nở dê vở ơ y a. Diêm Đông Nhi gật gật đầu, nói, cái này đại thúc cũng thật sự là, muốn là hắn quay lại. Chúng ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt ngươi bỏ. Được sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Ngươi bỏ được ta thì bỏ được Diêm Đông Nhi no y ta không nỡ. Hàn Tiếu Tiếu nói, đại thúc nếu như quay lại, ta nhất định muốn ai ra, không nhao nhao không náo. Càng thêm đen đại thúc một cái ấn tượng tốt, chúng ta tuyệt đối không nên giống hắn những nữ nhân kia một dạng không hiểu chuyện, dạng này tương đối, đại thúc mới có thể càng thêm yêu thì cờ hờ chu nở dê ta đúng. Diêm Đông Nhi cũng là gật gật đầu. Nha đầu. Các ngươi thật như vậy ngoan a. Lúc này, một thanh âm tại hai người bên thai vang lên, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nghe được cái này ngày nhớ đêm mong thanh âm về sau, như là như bị sét đánh, thân thể giống như là bị thi triển định thân thuật mở dạng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bởi vì hai người sợ hãi đây là ảo giác, chỉ cần nhất động, cái này ảo giác thì biến mất không thấy gì nữa. À, các ngươi hai cái làm sao? Không phải là bị ta dọa sợ chứ? Chủ nhân thanh âm không phải cái gì khác người, chính là cùng Diêm Yến cùng một chỗ chạy đến chửa nở dê ho cờ Tô Lâm. Chỉ bất quá bởi vì Diêm Yến lúc này có chút ngượng ngùng gặp Diêm Đông Nhi, cho nên trước hết để cho Tô Lâm tới. Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy Tô Lâm, nhất thời ngốc, lần nữa nghe được Tô Lâm thanh âm, hai người vẫn là không dám xác định. Đông Nhi, ta giống như nghe được đại thúc thanh âm. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Ta giống như cũng là Diêm Đông Nhi nói ra. Chúng ta không phải nằm mơ a? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Hàn không phải là đi? Diêm Đông Nhi cũng là không xác định nói, muốn không chúng ta bóp hắn một chút tốt. Ngay tại Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng, vì cái gì nghiệm chứng có làm hay không ngộng muốn bóp chính mình thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đã một trái một phải, hướng về Tô Lâm đánh tới. Sau đó hung hăng tại Tô Lâm trên cánh tay bóp một thành, từ xa nhìn lại, tựa như là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi chủ động ôm ấp yêu thương một dạng. Mà một màn này, vừa lúc bị Diêm Đông Nhi bọn họ ban một cái nam sinh cho nhìn thấy, sau đó thì nói cho Liêu Chí Thần. Cho nên, thì xuất hiện phòng học một màn kia. các ngươi chơi cái gì Tô Lâm mặt đều nhanh chật thành bánh bao. Hơn một tháng không gặp, các ngươi vợ ơ y ma lại nặng đại thúc, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp làm nũng nói, ngươi có biết hay không chúng ta nghĩ ngươi muốn trả không nhớ cơm không nghĩ, làm sao có thể trọng a a. Tô Lâm ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nói, chẳng lẽ là ta nhớ lầm a. Bất quá, nơi này tựa như là lớn không ít. Vừa nói, Tô Lâm cũng là từ từ Hàn Tiếu Tiếu cái kia sung mãn cả vũ. Đại thúc ngươi, ngươi thật là xấu a. Hàn Tiếu Tiếu mặt nhất thời biến đỏ bừng vô cùng, vừa mới gặp mặt, cũng không biết quan tâm xuống người ta học tập, liền bắt đầu trêu chọc người ta. Ngươi hô Hàn Tiếu Tiếu lời còn chưa nói hết, đột nhiên một trận kình phong đánh tới, Tô Lâm quay người, tại sau lưng của hắn một cây quả cầu kim loại tốt đã vung đến trước mắt. Không kịp kinh ngạc, Tô Lâm bởi vì hai tay ôm Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, cho nên chỉ có thể nghiêng người né tránh đầu, để cái kia gậy bóng chạy dưới nửa đoạn đánh bên vai trái bên trên, bất quá lấy Tô Lâm thân thể tố chất, lại cũng không rất đau nhức. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải một cái ăn thiệt thòi hạng người. Tuy nhiên hai cánh tay hắn không có khả năng động, nhưng là hắn vẫn là hung hăng một đầu đụng đang đánh lén hắn tiểu tử kia xương mũi bên trên, nha kêu thảm lấy ngã về phía sau. Cái này cũng chưa tính, Tô Lâm trực tiếp thuận thế một chân trực tiếp đá ra, trực tiếp đem tiểu tử kia đưa bay ra ngoài, cùng phía sau hắn cùng lên đến bốn tên tiểu tử đụng thành một đoàn, sau đó mấy người nhất thời biến thành lăn đất hồ lô. Tô Lâm lúc này cau mày nhìn cách đó không xa lăn làm một đoàn mấy người. Mẹ, cái này năm cái hoành không xuất hiện tiểu tử ngốc đến là ai hơn nữa, nhìn tuổi tác tối đa cũng thì 17-18, cùng Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không sai biệt lắm. Hai người cầm gậy bóng chày, tuy nói vô duyên vô cớ, nhưng rõ ràng là có chủ tâm gây chuyện đến các ngươi là ai. Tô Lâm mặt tâm trầm giọng hỏi. Những người này rõ ràng là người bình thường, không phải tu giả, cho nên hẳn không phải là Tô Lâm địch nhân phái tới đối phó hắn. Huống chi, Tô Lâm vừa trở về, hắn những địch nhân kia cũng không có khả năng hiện tại liền biết. Liêu Chí Thần Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu nhìn người tới, chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Đông Nhi, ngươi đừng sợ cái kia dùng gậy bóng chạy đánh lén Tô Lâm người không phải cái gì khác người, chính là Liêu Chí Thần. Lúc này hắn từ dưới đất bò dậy, hung dữ nhìn lấy Tô Lâm, nảy sinh ác độc nói, ngươi là ai buông ra Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu, lao tử cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, làm phát bực ta, quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lao, chân đạp Bắc Hải nhà trẻ, khởi sướng biểu đến trực tiếp quật ngã ngươi, tại trong trường học này, thiên lão nhị, ta lao đại Liêu Chí Thần vừa đến. Đã nhìn thấy Tô Lâm ôm Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu, không khỏi khí trùng đầu nghiêu, một bộ Tô Lâm giết người phụ mẫu bộ dáng. Mẹ chứng, lao tử liền Diêm Đông Nhi tay nhỏ đều không có sơ qua, sao có thể tiện nghi tiểu tử ngươi đâu. Hàn Tiếu Tiếu nhìn thấy Tô Lâm bị đánh lén, liếu mi dựng lên, hung dữ nói ra, Tống Quân Quận, lập tức Lăng Vân, Trần Quang Vĩ, Mã Lôi, các ngươi muốn làm gì, các ngươi biết bọn hắn. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Tô Lâm tâm tư bắt chuyển. Hắn tuy nhiên sách không nhiều, nhưng là vẫn được đi học. Chỉ nhìn mấy người bọn hắn ăn trộm tập không thành liền bó tay bó chân, không còn dám nhào lên hùng dạng nhi thì dám kết luận bọn họ căn bản không phải học sinh lưu manh, càng không phải là bên đường tiểu lưu manh, mà lại thêm Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nhận biết, bọn họ hẳn là bồi dưỡng nhân tài hò cờ sinh cấp 3. Chỉ là Tô Lâm nghĩ mãi mà không rõ, cái này nha tại sao muốn đánh lén mình. Chẳng lẽ mình thật dài lấy một chương thiếu đánh mặt ta, liền học sinh đều không quen nhìn chính mình. Cái kia Liêu Chí Thần tướng mạo trắng nõn, nhưng là bởi vì bị Tô Lâm đầu đụng một cái, cho nên bị đụng máu mũi chảy ngang, nhìn thê thảm vô cùng. Bất quá, lúc này hắn lại là không lo được nhìn chính mình thương thế, tay phải sờ một thanh máu mũi về sau, đẩy ra bên người vị người khác, mắt bốc hỏa tinh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói, làm gì con mẹ ngươi, lao tử làm ngươi. Chương 1192, tìm cũng là ngươi tên lưu manh này. Liêu Chí Thần nói xong, cũng không chút nào cho Tô Lâm nói chuyện cơ hội, đại bổng vung lên, một mặt hung hãn hướng phía Tô Lâm nhào lên. Tiểu tử này miệng bên trong không sạch sẽ, để lúc đầu nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tâm tình rất tốt Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái, một cỗ tà hỏa cũng là từ từ đi lên bốc lên. Hôm nay mẹ hắn thật tà môn, không chỉ có gặp được buồn nôn cướp máy bay sự kiện, kém chút treo. Liền gặp người, đều muốn toát ra một đám sắt phong cảnh đồ chơi không khỏi rượu tìm Tô Lâm cha nhi. Mẹ, lão hổ không phát huy, nha cũng làm ta là hẻo lộ ca sở xí đâu tiểu con lừa không phát biểu, coi ta sở nụp đúng không mà lại, Càng làm cho Tô Lâm tức giận là, tiểu tử này hoàn toàn là một bộ muốn đẩy hắn vào chỗ chết bộ dáng. Tô Lâm tinh thông các loại kỹ xảo cận chiến, mà đánh nhau dùng tốt thời điểm, thì có cái không được quy củ hoặc là nói là bí quyết, cái kia chính là chặn ngang quét ngang, nện con không nện đầu, gõ chân không xử mặt một là bởi vì tốt trọng, quét nhân thể linh hoạt độ nhất là vụng về phần eo vị không dễ vung mạnh bỏ không hạ phá phun. Thứ hai, đánh tới đầu là có thể người chết. Cho nên muốn nện cõng, có thể cái này tiểu biểu nện vờ ơ y ma trực tiếp đan ngắm Tô Lâm đầu chào hỏi. Ta con mẹ nó cùng ngươi có cái gì thủ, có cái gì hoán nghiệm a Tô Lâm bởi vì trong ngực ôm Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, sợ làm bị thương hai người, cho nên thân ảnh lóe lên, trực tiếp né tránh đối phương công kích. Bất quá, cái kia Liếu Chí Thần bởi vì dùng sức quá mạnh, chính mình xoay người. Đã đối phương đưa tới cửa. Tô Lâm cũng là không chút khách khí hướng thẳng đến hắn phần đít cũng là một chân. Đối phương thẳng nằm sấp ném xuống đất, tới một cái chó lên tiếng cức. Hắn bốn đồng bạn xem xét lão đại của mình bị Tô Lâm một chân gạt ngã, trên mặt lộ ra chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhìn lẫn nhau một phen, kêu gào đầy đủ nhảy vào tới. Nếu như lúc này, đổi thành người bình thường lời nói, tốt nhất cách làm cũng là trốn đi, mặc dù đối phương là bốn người, nhưng là hiện tại hải tử cũng không biết ăn cái đó lớn lên. Từng cái dáng dấp là cao lớn thô kệch, cao to lực lưỡng, so Tô Lâm khi còn bé có thể mạnh hơn nhiều. Cho nên, bọn họ lực sát thương, so với người trưởng thành tới nói, cũng không có ý hê u bao nhiêu. Nhưng là, đó là châm đối với người bình thường. Tô Lâm cũng không phải người bình thường, không nói trước hắn đã là tu giả, vẹn vẹn Tô Lâm binh vương thân phận, cũng không phải là người bình thường có thể chiến thắng. Bất quá! Tô Lâm cũng không muốn biểu hiện quá mức kinh hãi thế tục, sợ dọa sợ tiểu bằng hữu. Cho nên Tô Lâm né tránh người đầu tiên bay đạp, thuận thế đem hắn từ giữa không trung kéo xuống tới. Mà đám tiểu tử này rõ ràng rất có chiến đấu kinh nghiệm, sau lưng Tô Lâm tiểu quỷ vờ ơ y ma thư a cơ một chân đạp hướng về Tô Lâm đạp tới. Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp kéo một phát một cái khác nam sinh, sau đó đối phương một chân thì cất ở trên người hắn. Tô Lâm vọt tới trước hai bước. Đối diện một đầu đại bổng vung mạnh đến, xem bộ dáng là muốn cho Tô Lâm mặt mày hốc hác. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, tâm lý hung tính cũng là bị kích phát một chút, chỉ gặp Tô Lâm một thanh nắm chặt tiểu tử kia tóc, dùng lực lúc trước kéo một phát, nhất quyền buồn bực bình hắn mặt, sau đó đoạt lấy trong tay hắn G-E-B-N-G-C-H-I, trở lại chiếu vào cái kia chuẩn bị đạp Tô Lâm tiểu tử tiểu trên đùi cũng là một gậy. Chỉ là trong nháy mắt công phu, xông lên bốn người liền bị Tô Lâm quật ngã. Từng cái toàn bộ đều ôm vết thương, đau đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Vô duyên vô cớ muốn làm chết chính mình, Tô Lâm cũng không phải có thế cắt thịt nuôi chim ưng lòng dạ từ bi Phật tổ. Không ha ho dạy dỗ hắn một chút nhóm cũng là đối bọn hắn, cũng là đối với mình không chịu trách nhiệm. Tô Lâm ra tay rất lợi hại có chừng mực, chỉ chiếu vào bắp đùi cùng phần đít dạng này thịt đất dày phương đánh, để tránh thương cân động cốt làm tàn bọn họ. Nói thế nào, bọn họ cũng đều là hải tử. Liêu Chí Thần lúc này, bị một người dáng dấp trắng trắng mập mập tiểu tử trộn lẫn lên, cái chán bị thô ráp mặt đất cỏ phá một tầng da giấy, lúc này đã làm đỏ mắt, nhìn lấy Tô Lâm, vừa sợ vừa giận, tống cuồn cuộn, lập tức lăng vân, Trần Quang Vĩ, chúng ta mẹ hắn cùng hắn liều Tô Lâm nhìn lấy năm người, cau mày nói, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó Liêu Chí Thần, ngươi Diêm Đông Nhi muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Hàn Tiếu Tiếu cho giữ chặt. Hiểu lầm bà nội ngươi Liếu Chí Thần nói, Đông Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì ngươi chờ, ta lập tức thay ngươi đánh ngã tên vương bát đản này. Tô Lâm nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, cảm tình mấy cái này tiểu tử là vì Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu đến thế nhưng là, bọn họ tại sao muốn đối phó chính mình đâu chính mình lại không có trêu chọc bọn hắn. Mặt đất ba người cũng đứng lên, năm người không hề giống vừa rồi đồng dạng loạn cả một đoàn, mà chính là Tô Lâm ta vây quanh. Trên mặt mỗi người đều là hạo nhiên chính khí. Mẹ, không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm giác mình thành phản diện nhân vật giống như chờ một chút, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người Tô Lâm cảm giác đến giữa bọn hắn hẳn là có hiểu lầm gì đó. Mà có hiểu lầm không sợ, giải khai liền tốt. Hắn nhưng là một cái yêu thích hòa bình người, có thể động thủ, tận lực không nói nhau nhau. Không sai Liếu Chí Thần dưới nửa gương mặt bị xoa tất cả đều là máu mũi. Đã không có vừa tới thời điểm xuất khí. Không biết vì cái gì, nhìn đối phương dạng này, Tô Lâm tâm tình không khỏi đỡ một ít, hắn ghét nhất cũng là những cái kia so với hắn dáng dấp đẹp trai người. Tìm cũng là ngươi tên lưu manh này, lưu manh Tô Lâm càng thêm không hiểu, ta lưu manh người nào à nha. Trang Liếu Chí Thần nhìn lấy Tô Lâm, từ trong miệng thốt ra một miệng hàm chứa tơ máu nước bọt, nói, ta đều nhìn thấy, ngươi còn ngụy biện. Nói xong, hắn vờ ơ y ma từ trong túi móc ra một thanh trôn nở dê cờ hờ ơ tờ tiểu đao, đột nhiên chui lên đến, cả giận nói, ta con mẹ nó gọt chết ngươi thấy một lần động đao. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng là hoảng hốt. Có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn đi, các nàng đều quên Tô Lâm thực lực chân chính. Vừa mới còn chuẩn bị xem náo nhiệt, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không khỏi hoảng sợ nói, Liêu Chí Thần, ngươi điên sao, mẹ kiếp nhà ngươi. Tô Lâm tâm lý mắng to một tiếng, hiện tại tiểu hài tư ra tay quá ác á. Hắn vứt bỏ cầu đồng, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Liêu Chí Thần bên người, một thanh bóp lấy Liêu Chí Thần thủ đoạn, dùng lực phản vạn, tiểu đao rơi xuống đất. Tô Lâm nhanh một chân đem trô nở dê cờ hờ ơ tờ tiểu đao đá xe, đồng thời còn một tay lấy Liêu Chí Thần đẩy trở về, cả giận nói, muốn giết người a, dám chạm Đông Nhi, ta giết cũng là ngươi. Liêu Chí Thần gặp bọn họ cử động đã bắt đầu gây nên người qua đường chú ý, đối mấy người đồng bạn hô lớn, có cái gì trách nhiệm ta chịu trách nhiệm, chúng ta thảo lật hắn, ai dám bóng người lóe lên. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên lao ra, giang hai cánh tay ngăn tại Tô Lâm trước mặt, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn Liêu Chí Thần, trước ngực to trắng vũ run lên một cái. Để Tô Lâm rất là lo lắng, nhỏ như vậy cứ như vậy lớn, về sau vẫn phải A Diêm Đông Nhi phản ứng so Hàn Tiếu Tiếu hơi chậm một chút, nhưng là đồng dạng cũng là ngăn tại Tô Lâm trước mặt, căm tức nhìn Liêu Chí Thần một đoàn người nói, người nào tất cả không được núp đích. Chương 1193, không là bằng hữu. Liêu Chí Thần một mặt ngốc trệ nhìn lấy Diêm Đông Nhi, không hiểu hỏi, ngươi Đông Nhi, ngươi đây là ý gì? Diêm Đông Nhi cũng không thèm nhìn hắn, ngược lại quay người nhìn lấy Tô Lâm, một mặt lo lắng hỏi, đại thúc, ngươi, không có sao chứ, không có việc gì? Tô Lâm lắc đầu, nói, ta cùng bọn hắn đùa giỡn, cút cho ta. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, mặt lạnh lùng, đối Liêu Chí Thần bọn họ quát. Không thể không nói là, Hàn Tiếu Tiếu vẫn rất có, kiểu nói này, vẫn là để mọi người tâm phát lạnh. Lúc này bọn họ mới nhớ tới, nữ nhân trước mắt này, thế nhưng là địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất giáo phụ nữ nhi. Hư nhìn thấy chính mình tiểu đệ bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bị Hàn Tiếu Tiếu khí thế cho hù sợ, Liêu Chí Thần cũng là lạnh hừ một tiếng, nói, Hàn Tiếu Tiếu, có lẽ người khác sợ ngươi, nhưng là ta không sợ ngươi, có gan ngươi tiểu người đem ta băm ném sông Hoàng Phố cho cá ăn, nếu không lời nói, hôm nay sự tình, ngươi cũng đừng nhúng tay. Liêu Chí Thần, ngươi cho rằng ta không dám sao? Hàn Tiếu Tiếu cả giận nói, Hàn Tiếu Tiếu, ngươi làm sao cùng chúng ta thần ca nói chuyện đâu? Cái kia trắng trắng mập mập nam sinh nói ra. Trần Vĩ Ánh Sáng, chúng ta làm sao nói, ngươi quản được sao? Hàn Tiếu Tiếu quát lạnh nói. Ngươi đương nhiên không dám, ba ba của ngươi hiện tại bận bịu sức đầu mẹ chán, lúc này là không dám đắc tội mẹ ta. Liêu Chí Thần nói ra. Liêu Chí Thần nói xong, cũng không để ý tới Hàn Tiếu Tiếu, ngược lại nhìn lấy Diêm Đông Nhi nói, Đông Nhi, hắn là ai? Hàn Tiếu Tiếu lúc này vờ ơ ý ma khẽ cắn môi, không có nói tiếp. Đồng thời, Diêm Đông Nhi lúc này, nhìn lấy Liêu Chí Thần, lạnh như băng nói ra, hắn là ai, không mượn ngươi xen vào. Liêu Chí Thần, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi. Cùng lúc đó, Diêm Đông Nhi tựa như cố ý biểu hiện nàng và Tô Lâm ở giữa quan hệ thân mật, ôm thật chặt ở Tô Lâm cánh tay, nửa cái thân thể đều dán tại Tô Lâm trên thân, giống như là người yêu mở dạng. Các ngươi đi thôi. Tô Lâm rõ ràng phát giác được cái gì, cau mày một cái, đối Liêu Chí Thần bọn họ phất phất tay, hôm nay sự tình, ta thì không so đo có huyết tính là chuyện tốt, nhưng là máu quá sôi trào cũng là ngốc bức. Thiếu theo tiểu gia trang bức vương bắt đảng ngươi đến mẹ hắn cùng Đông Nhi quan hệ thế nào? Liêu Chí Thần cả giận nói. Liền xem như cái người bùn cũng có ba phần thổ tính a. Tô Lâm mi đầu không tự giác nhảy nhót, ngươi đừng tưởng rằng trong bốn biển đều là mẹ ngươi, khác mẹ hắn lại gọi ta. Nếu không phải ta hôm nay tâm tình tốt, ta sớm đem mấy người các ngươi tiểu hỗn đản đưa cục cảnh sát bên trong. Cút, hắn là ta thân mật nhất người. Diêm Đông Nhi đột nhiên khẽ cắn môi, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra, thạo a, hắn là ta thân mật nhất người. Năm cái nam sinh sắc mặt đồng thời biến đổi, không thể tin nhìn qua Tô Lâm cùng Diêm Đông Nhi. Diêm Đông Nhi lúc này căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, ngược lại mỗi chữ mỗi câu nói với Liêu Chí Thần, đã hiểu, cũng mời ngươi về sau cách ta xa một chút. Nếu như Liêu Chí Thần ánh mắt muốn là có thể giết người, Tô Lâm hiện tại đoán chừng đã sớm bị nghiền xương thành tro. hắn là ngươi không có khả năng, ta làm sao không biết Hàn Tiếu Tiếu ở thơ y điếm na y, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện của ta các ngươi có tư cách gì biết, cảm thấy mình còn là nam nhân, cũng đừng có mặt dạy mày dạn dây dưa chúng ta, không có nhìn thấy chúng ta đã có bạn trai chưa. Chúng ta Tô Lâm cũng là sương sở, chính mình lu cờ na ho đáp ứng làm các nàng bạn trai trên mặt nhuốm máu Liêu Chí Thần, còn có bên cạnh hắn mấy cái tiểu đồng bọn nghe được về sau một mặt ngốc trệ. Riêng là Liêu Chí Thần, hắn ưa thích Diêm Đông Nhi là mọi người đều biết, còn kém ở trên mặt khắc chữ. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, nói, Hàn Tiếu Tiếu, ngươi nói cái gì, ngươi cũng ưa thích người này Liêu Chí Thần. Hàn Tiếu Tiếu ba chữ này cũng là ngươi gọi sao? Hàn Tiếu Tiếu khinh thường điểm môi, tựa hồ là đối vừa mới trả thù. Phảng phất Liêu Chí Thần đối nàng xưng hô tựa như là một chậu bẩn nước rơi ở trên thân giống như, xin gọi ta Hàn đồng học, ta cùng các ngươi không phải rất quen, mà lại, chúng ta chỉ là đồng học, không là bằng hữu. Nghe Hàn Tiếu Tiếu lời nói. Nói thật, Tô Lâm rất đồng tình với Liêu Chí Thần bọn họ đám người này. Nhìn lấy BNHN, Tô Lâm không khỏi muốn từ bản thân thời cấp 3, thế nhưng là, chính mình tuy nhiên khi đó, đối với người khác ưa thích mình thích nữ hải tử cũng là hận thấu xương. Nhưng là cũng giới hạn tại bộ cái cao y tu y gõ một cồn, không có bọn họ loại này dám đem người đưa vào chỗ chết tàn nhẫn. Mà lần này bọn họ hạnh dễ đối phó người là mình, nếu như đổi người khác, nói không chừng thật bị bọn họ cho đưa bệnh viện. Cho nên, Tô Lâm đối Liêu Chí Thần mấy người bọn hắn, còn thật không có cái gì, hảo cảm. Nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi trước Tô Lâm nói ra. Tốt, đại thúc nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu lập tức một mặt say mê nhìn lấy Tô Lâm, sau đó ngoan ngoãn kéo Tô Lâm cánh tay, cái kia trước ngực đại hủ chết người đầy đặn không ngừng cọ lấy Tô Lâm, miệng ngậm sữa chua ống hút, đắc ý uống vào sữa chua. Có lẽ là bởi vì Hàn Tiếu Tiếu thân là Hàn Vũ nữ nhi, ngày bình thường rượu vo dương oai thói quen, Liêu Chí Thần bọn họ ép căn bản không hề gặp qua Hàn Tiếu Tiếu như thế tiểu nữ nhi thái một mặt. Cái kia Trần Quang Vĩ càng là một tay che ngực, nhưng là hắn cũng không thể sắn cứu mình trái tim, liền Liêu Chí Thần mấy người bọn hắn cũng giống như vậy, từng cái giống như là nuốt lựu đạn giống như, đem chính mình trái tim nổ cái vỡ nát. Mà lại, cái này còn không phải để bọn hắn càng thêm sụp đổ. Lúc này, Diêm Đông Nhi tựa hồ là vì hoàn toàn đoạn bị nàng xưng là con rồi mấy cái nam sinh dây dưa, khi nhìn đến Hàn Tiếu Tiếu biểu hiện về sau, thế mà đem thân thể mình nửa tựa ở Tô Lâm trong ngực, cũng nắm tay hắn, đem chính mình vừa mới còn ngậm lên miệng ống hút ngậm đến Tô Lâm trong mồm, nói, đại thúc, ta mời ngươi bú sữa. Mẹ Tô Lâm vô ý thức hít một hơi, Diêm Đông Nhi thì là đỏ lên gương mặt xinh đẹp, vờ ơ y ma ngoài dự liệu tại Tô Lâm trên mặt hung hăng hôn một cái. Đừng bảo là Tô Lâm, cũng là Hàn Tiếu Tiếu, cũng không nhịn được nhìn trận mắt hốt mồm. Không khoa học, thật sự là quá không khoa học, hoàn toàn không phù hợp Diêm Đông Nhi tính cách ra, làm như vậy người hẳn là Hàn Tiếu Tiếu mới hợp lý a. Thậm chí, Tô Lâm còn chứng kiến cách đó không xa trên sân bóng rổ, một cái chính phóng người lên đến muốn biểu diễn ném rổ nam sinh chẳng biết lúc nào đưa bóng rơi xuống, trực tiếp cười tại đồng đội trên đầu. Ngươi Liêu Chí Thần lúc này, sắc mặt tái nhợt như vàng như nến trang giấy một dạng, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không nên lời. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, dù là hắn ra mặt dày, bị một đám hải tử như thế nhìn chằm chằm, cũng là có chút ngượng ngùng. Đừng làm rộn hôn một chút mà thôi, sợ cái gì? Diêm Đông Nhi trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói. Chương 1194, hắn là chúng ta bạn trai. Tô Lâm cười khổ một tiếng. Đổi lại bình thường, ngươi hôn ta một cái ngược lại là không có gì, đương nhiên, hai lần lời nói, ta cũng sẽ không để ý, nhưng là lúc này ta là sợ hãi bị mụ mụ ngươi nhìn thấy a. Đương nhiên, câu nói này, Tô Lâm là sẽ không nói ra. Các ngươi đến là quan hệ như thế nào? Liêu Chí Thần cuối cùng không có bị chính mình một hơi cho nín chết, rốt cục hô lên một câu cả lời nói. Diêm Đông Nhi lần này coi như chậm nửa nhịp. Tựa hồ là đối Diêm Đông Nhi vừa mới hành vi trả thù. Lần này, tại Diêm Đông Nhi vừa mới ôm Tô Lâm cánh tay thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu động tác thì là càng nhanh, đúng là trực tiếp nhón chân lên, ôm Tô Lâm cái cổ cũng là một nụ hôn, hôn tại Tô Lâm một bên khác gương mặt bên trên. Hắn là chúng ta bạn trai bá. Lúc đầu đối Tô Lâm cừu hận ánh mắt chỉ có 5 đạo, nhưng là bởi vì Hàn Tiếu Tiếu một câu, trong nháy mắt thì có vô số đạo cừu hận ánh mắt bắn tại Tô Lâm trên thân. Tô Lâm lần này xem như phạm nhiều người tức giận. Hàn Tiếu Tiếu, ngươi cho chúng ta là ngốc sao? Lúc này, Liêu Chí Thần đột nhiên cười nói, ta cũng không phải không có điều tra, Đông Nhi cùng ngươi đều không có bạn trai, hiện tại lại còn nói chính mình cũng là hắn bạn gái. Loại chuyện hoang đường này dô đến ai vậy? Hắn bốn cái tiểu nghe vậy, lập tức lộ ra tiêu tan cùng may mắn biểu lộ, phảng phất tại nói, truy Diêm Đông Nhi, chúng ta là không đùa, nhưng là chí ít còn có ngươi y lờ lờ nở vợ lỏ sờ dịu, riêng là cái kia tống cuộn cuộn, kích động khỏe. Mắt đều nhộn nhạo lên lệ quang. Xem ra hẳn là thầm mến Hàn Tiếu Tiếu hồi lâu. Vậy chúng ta bây giờ có Hàn Tiếu Tiếu nói, lôi kéo Tô Lâm, nói, hiện tại, hắn chính là chúng ta bạn trai ngươi Liêu Chí Thần khó thở, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì người ta tìm bạn trai là người ta tự do. Liêu Chí Thần, ngươi biết chúng ta vì cái gì không yêu mê nở bo nở người sao? Diêm Đông Nhi không nói gì, Hàn Tiếu Tiếu lại là mở miệng. Liêu Chí Thần khẽ giật mình, hắn ngược lại là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, dư a theo tình huống bình thường, hắn muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn ra thế có ra thế, thường xuyên là hắn cự tuyệt người khác, không có người cự tuyệt hắn, cho nên Liêu Chí Thần căn bản thì không nghĩ tới Diêm Đông Nhi không thích hắn, hắn muốn chỉ là Diêm Đông Nhi lúc nào sẽ ưa thích hắn. Ngược lại là một bên Tống Quần Quận một mặt khẩn trương hỏi, vì cái gì? Bởi vì các ngươi rất lợi hại đáng ghét ta. Tự cho là mỗi ngày vây quanh chúng ta chuyện, chúng ta thì sẽ thích được các ngươi giống như hử. Hàn Tiếu Tiếu ôm Tô Lâm cánh tay, trước ngực cái kia hai đoàn tại Tô Lâm trên cánh tay chen nha chen, trên mặt cười nhạt nói, thực ưa thích một người căn bản không cần dây dưa đến cùng, tựa như ta cùng hắn, chúng ta hôm nay mới nhận biết, ta thì thích hắn, mà hắn cũng thích ta, cho nên, chúng ta tiến tới cùng nhau, nếu như hắn không thích ta, các ngươi cảm thấy ta qua dây dưa đến cùng hữu dụng không? Tô Lâm tâm đang không ngừng co quắp, ngươi không thích bọn họ cũng không cần đến như thế kéo cừu hận đả kích bọn họ. A Tống Quần Quận vội la lên, thế nhưng là hắn đã cùng Diêm Đông Nhi cho nên ta mới nói dây dưa đến cùng vô dụng. A Hàn Tiếu Tiếu mười phần không kiên nhẫn khoát khoát tay, ưa thích kết quả chỉ là tiếp nhận cùng không tiếp thụ vấn đề, ta thích hắn, hắn tiếp nhận, Đông Nhi cũng tiếp nhận, cho nên chúng ta liền có thể giống như bây giờ cùng một chỗ. Nếu như hắn tiếp nhận, Đông Nhi không tiếp thụ lời nói, ta lại là ưa thích hắn cũng sẽ không có kết quả. Các ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Cho nên, ta khuyên các ngươi hết hy vọng đi, ta cũng tốt, Đông Nhi cũng tốt. Chúng ta căn bản không có khả năng yêu mê nở bo nở người. Hàn Tiếu Tiếu lời nói chữ chữ như châm, không lưu tình chút nào châm đâm vào chúng nhân trái tim, lại vẫn cứ có làm cho không người nào có thể phản. Bác Lý, ưa thích là không thể cưỡng cầu. Ta tình nguyện ưa thích đã có Đông Nhi dạng này xuất sắc bạn gái nam nhân, cũng sẽ không qua yêu mê nở bo nở người, đã đầy đủ nói rõ hết thảy, cho nên mời các ngươi về sau không cần mặt mũi quấy rối chúng ta. Không thể không nói, Hàn Tiếu Tiếu lại no y có chu tờ chu tâm. Bởi vì liền xem như Tô Lâm, lúc này đều có chu tờ đồng tình mấy người bọn hắn. Nếu như Tô Lâm tại thời cấp 3, đối mặt loại tình huống này, khẳng định đã sớm đào hố đem chính mình cho chôn. Ngay trước nhiều người như vậy bị Hàn Tiếu Tiếu như thế dứt khoát cự tuyệt, lao ra môn lòng tự trọng chỉ sợ đều vỡ thành cặn bã. A đương nhiên, nếu như là hiện tại Tô Lâm, hắn ngược lại là có thể thản nhiên tiếp nhận. Dù sao lúc này Tô Lâm, ra mặt so thành tường góc rẽ còn dày hơn. Tô Lâm muốn nói một câu, nếu có một ngày, ta biến ra mặt dày, xin nhớ ta đã từng thuần chân qua. Tính toán Tô Lâm vẫn là lòng mềm yếu, nhìn lấy mấy đứa bé. Không đành lòng đánh như vậy đánh bọn họ, nói, Tiếu Tiếu, người ta lại không có nói thích người đúng á? Liêu Chí Thần lập tức theo Tô Lâm lại no ý nói, Hàn Tiếu Tiếu, chúng ta lại không nói thích người, chúng ta chỉ là nhìn thấy Đông Nhi ở chỗ này, cùng Đông Nhi tới chào hỏi mà thôi. Tô Lâm nghe Liêu Chí Thần lời nói, khỏe miệng không khỏi rất tốt co lại. Mẹ chứng, hắn có chu tờ hối hận cho cái này mấy cái hùng hài tử lối thoát, quá mẹ hắn hỗn đản, quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Nguyên nhân rất đơn giản, mẹ nó ngươi gặp chào hỏi là dùng gậy bóng chày hướng trên đầu chào hỏi phương thức á? Hiện tại hải tử cũng quá có thế mở mắt nói lời bịa đặt. Giáo dục thật thất bại bất quá, Tô Lâm cuối cùng vẫn là không có chọc thủng bọn họ. Chiều kia hô cũng đánh xong, các ngươi làm sao còn không rời đi? Diêm Đông Nhi hỏi. Cái này Liêu Chí Thần con ngươi đảo một vòng, sau đó nhìn Tô Lâm, nói, chúng ta nhìn người đại ca này ca dáng dấp ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh. Muốn hỏi một chút hắn có hứng thú hay không cùng ta đánh một trận bóng rổ đến là cái hài a, hỏng cũng không có hỏng đi nơi nào. bên cạnh ngươi mấy cái tiểu đồng bọn trên thân thế nhưng là mặc là đội bóng đá phục ra còn có giày còn dính lấy cỏ tươi bùn nhão, thế mà ưỡn nghiêm mặt hỏi ta có muốn hay không chơi bóng rổ. Đương nhiên, Liêu Chí Thần nói Ngọc Thụ Lâm Phong, cao lớn uy mãnh, cái này ngược lại là lời nói thật. Liêu Chí Thần trên mặt cũng là một trận xanh, lúc thì trắng, hiển nhiên là không cam tâm. Bây giờ đang Tô Lâm trước mặt mất mặt, cho nên muốn tại trên sân bóng đoạt lại một điểm thể diện tới. Quả thật là tính trẻ con A tiểu hài tư ganh đua so sánh tâm tính quái phá, hắn cùng vừa rồi tại trên sân bóng rổ tranh nhau biểu hiện ra hỏa một dạng, muốn chứng minh cho Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu nhìn xem, hắn mạnh hơn Tô Lâm. Tuy nhiên biết rõ biết hy vọng không lớn, nhưng là vẫn như cũ hy vọng xa vời lấy Diêm Đông Nhi có thế hồi tâm chuyển ý, đáng thương vừa đáng yêu hoa nhi ai nhìn ra được, cái này Liêu Chí Thần hẳn là thật rất lợi hại ưa thích Diêm Đông Nhi. Nhưng là đồng dạng Tô Lâm có thể cảm giác được, Diêm Đông Nhi là sẽ không thích Liêu Chí Thần. Mà lại, muốn tại trên sân bóng ngược chính mình, tiểu tử ngươi bản tính này đoán chừng là lại đánh sai. Bởi vì ca là danh xưng Tô Toàn Năng đừng nói là chơi bóng, cũng là đánh máy bay đều được Tô Lâm tâm lý không khỏi cảm thán. Chương 1195, dạy ngươi làm người. Hàn Tiếu Tiếu nghe được bọn họ lời nói, cười lạnh một tiếng, nói, hắn chả muốn cùng chúng ta. Không rảnh cùng các ngươi chơi. Liêu Chí Thần cười đã cứng nhắc trình độ tựa như hắn đại não, hắn không biết là chính mình sai, vẫn là toàn bộ thế giới sai. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lời đã mặc không thấu cái kia tầng sọ não. Luận bàn một chút mà thôi, coi như kết giao bằng hữu mà đúng à người khác cũng là cơ giới phụ tải cái này Liêu Chí Thần lời nói. Diêm Đông Nhi liễu mi nhữ lên, tức giận nói. Ngươi sẽ cùng một cái kem chút đánh chết người một nhà kết giao bằng hữu sao? Tô Lâm im lặng không nói, là, bọn họ vừa mới đúng là muốn đưa mình vào chỗ chết, tuy nhiên Tô Lâm không nguyện ý cùng bọn hắn so đo, nhưng là vừa vặn phát sinh hết thể lại là cải biến không. Bất quá, Liêu Chí Thần vẫn là phát huy hắn không biết xấu hổ tính cách. Đội bo nở dê rô, ném cái bóng tới hắn độ dày ra mặt đều nhanh theo kịp Tô Lâm. Tựa hồ chính là muốn quyết tâm dùng như thế ấu trí phương pháp cho Tô Lâm một cái khó chịu. Cái này Liêu Chí Thần tại dục tài trung học tựa hồ lăn lộn rất mở, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì có người đem ném qua tới một cái bóng rổ. Liêu Chí Thần tiếp nhận bóng rổ đập hai lần, đối Tô Lâm cười nói, cũng hứa đại ca là chê chúng ta mức độ quá thấp ha ha ha, vậy chúng ta trước sáng một tay nói xong, Liêu Chí Thần quát khẽ một tiếng. Mã Lôi cái kia thân hình cao lớn Mã Lôi nghe được Liêu Chí Thần lời nói, khiêu khích nhìn Tô Lâm liếc một chút, tựa hồ lại nói anh em, chúng ta đánh nhau đánh không lại ngươi, nhưng là chơi bóng rổ, chúng ta có thể đem ngươi ngược thành chó. Về sau, hắn liền quay người hướng dưới rổ phóng đi, tốc độ của hắn không phải rất nhanh, nhưng tốc độ rất lớn, cũng rất vững vàng, động tác kéo rất lợi hại mở, cho nên cho người ta cảm giác dị thường phiêu dở, xem xét thì không giống như là ngoài nghề. Chỉ là Tô Lâm có chu tờ kỳ quái hắn chạy cái gì. Nhưng là tiếp xuống một màn, Tô Lâm lại là minh bạch. Cảm tình đối phương đây là đang cho hắn hạ mã huy đâu, chỉ gặp Liêu Chí Thần quay người hai tay đẩy, trong tay bóng rổ liền bị hắn tiện tay ném ra thật cao qua. Cái kia vừa mới rời đi Mã Lôi lúc này lại là đột nhiên phấn khởi tung người, hơi chút nghiêng đầu, bóng rổ thì đúng giờ mà chuẩn xác xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này mẹ hắn là muốn chơi khoảng không tiếp sức bóng rổ hơn nữa nhìn bọn họ động tác, cùng phối hợp trình độ. Mấy người này đoán chừng đều là chưa nở dê ho cờ đội mức độ A mà lại bọn họ vẫn chỉ là hai cái ho cờ sinh cấp 3. Thế mà có thể đánh ra cao như thế độ khó khăn phối hợp con ngựa kia lôi thân cao có gần 1m9, còn cao hơn Tô Lâm một đoạn, mà lại bật lên lực bưng kinh người. Nhưng cái này cũng không hề không phải Tô Lâm kinh ngạc nhất. Khiến cho hắn kinh ngạc là cái này nhìn lấy giống như là nãi du tiểu sinh một dạng Liêu Chí Thần thường thường không có gì lạ chuyển bóng. Tô Lâm bọn họ chỗ đứng vị trí tại sân bóng một bên xa 2-3 mét, khoảng cách vòng rổ khoảng cách kéo thẳng nhìn, ít nhất phải vượt qua nửa cái sân bãi. Cái này Liêu Chí Thần lại là quay người sau lúc này đưa bóng ném ra ngoài qua, điểm rơi lại là tình chuẩn giống như tính toán qua xem ra, tiểu tử này cũng không phải tốt mã rẻ tuổi, hẳn là có chút bản lãnh. Chắc không được cuồng vọng như vậy. Mà lại, tại thấy cảnh này thời điểm, sân bóng bên trong nháy mắt nhớ tới một mảnh nữ sinh hoa si mê gái trai thét lên, bởi vậy đủ để thấy cái này Liêu Chí Thần tại nữ sinh nhân khí. Ai, đại khái chính là như vậy cảm giác ưu việt, mới khiến cho hắn không có khả năng tiếp nhận bị Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu không nhìn thất bại. A đáng tiếc, Bọn họ muốn tại Tô Lâm trước mặt hoặc là nói là muốn tại Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trước mặt trăng bước, nhưng là lần này ông trời tựa hồ không chạm tại bọn họ bên này. Bang hai người bọn họ tuy nhiên phối hợp hết sức ăn ý, có thể nói hoàn mỹ cũng vì qua, Tô Lâm tin tưởng cho dù là hắn tại thời cấp 3, cũng không có cách nào so hai người làm càng tốt hơn. Nhưng là Mã Lôi lại là Mã Thất Tiền Đề, mười phần làm cho người tiếc hận lãng phí Liêu Chí Thần cái kia thần lai nhất bút chuyền bóng. Hắn lên nhảy hơi sớm một chút, kết quả đến vòng rổ phía dưới thời điểm thân thể đã bắt đầu hạ xuống. Tuy nhiên lúc này Miễn Cô ra tay, đưa bóng đội lên khung bên trên, nhưng là cái kia bóng rổ lại là cao cao bắn lên, giống mọc ra mắt đồng dạng lại đường cũ bay trở về. Tại một mảnh thổn thức cùng tiếc nuối kinh hô bên trong, trên mặt đất đánh mấy lần bóng rổ vờ y ma mười phần quỷ dị nhảy đến Tô Lâm trong tay. Ngay sau đó, liền nghe đến Hàn Tiếu Tiếu hạ hạ cười quái dị nói, thì tài nghệ này còn dám thổi đâu, thật không sợ mất mặt à. Về sau ra ngoài khác nói các ngươi là dục tài trung học chừa nở dê ho cờ đội, thật mất mặt ha ha ha ha. Đại thúc, thì bọn họ như thế mức độ còn muốn đùa với ngươi đâu, chúng ta đi nhanh đi, khiến người ta cho là chúng ta cùng hắn nhận biết. Nhiều mất mặt ta bên kia Mã Lôi khả năng bởi vì bóng chưa đi đến, cho nên tại lúc rơi xuống đất tinh thần không đủ tập trung, vờ ơ y ma kêu. Đau một tiếng té ngã, tống cuồn cuộn, lập tức lăng vân, Trần Quang Vĩ nhìn thấy một màn này, vội vàng chạy lên qua. Mà Liêu Chí Thần trước mặt mọi người liên tục xấu mặt, lại thêm máu me đầy mặt dấu vết, chật vật không chịu nổi. Lúc này hắn vai rung động quyền dốc hết ra, đường đường nam tử hắn đại trượng phu, đúng là mí mắt hồng nhuận phân phớt, một bộ nhanh muốn khóc lên dạng. Thượng như là Tô Lâm thật khi dễ hắn giống như. Cho nên, Tô Lâm quyết định dạy dạy bọn họ làm người như thế nào. Cho nên, Tô Lâm cũng không có bị Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lôi đi, mà chính là nhẹ nhàng tránh thoát hai cái xú nha đầu, thoát áo mặc, kín đáo đưa cho Hàn Tiếu Tiếu, sau đó giải khai áo sơ mi ống tay áo trụ, xoay người nhặt lên bóng đi đến bên sân, quay đầu hướng Liêu Chí Thần nghiêm mặt nói, đánh nhau ngươi không bằng ta, chơi bóng rổ ngươi cũng không bằng ta. Liêu Chí Thần mặt không khỏi biến càng thêm đỏ bừng, thân thể cũng là như là cái sàng một dạng, run run càng thêm lợi hại. Đánh người không đánh mặt, có ngươi khi dễ như vậy người sao? Tô Lâm lại là bất kể hắn, mà là tiếp tục nói ra, ta cũng tuổi trẻ qua, khi đó ta cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm, ta biết ưa thích một người, liền muốn bày ra cho ưa thích người chính mình mạnh nhất thiên phú. Nhưng là, thực đây là không đúng. Ngươi muốn cho các nàng là, hẳn là ngươi trí thành tâm ý, mà không phải phương diện nào đó thiên phú. Tô Lâm lời nói, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực, bao quát Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ở bên trong, hắn đón đến, sau đó tiếp tục nói ra, có lẽ ngươi thiên phú có thể đổi lấy một số người tán thưởng cùng truy phủng, nhưng bọn hắn thưởng thức cũng chỉ là ngươi thiên phú và kỹ xảo, thiên phú là không thể đại biểu một người, nó chỉ là một người phiến diện một bộ phận thôi, hoặc có lẽ bây giờ các ngươi không hiểu ta đang nói cái gì, vậy ta thì cho ngươi đơn cử đơn giản lệ tốt. Tô Lâm thử vận hai lần bóng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác cũng không lưu loát, phảng phất quả bóng kia bật lên cùng mình nhi tờ tim đờ tờ tần suất một dạng, cái này khiến Tô Lâm không khỏi yên tâm một chút. Thật sự là không được lời nói, hắn cũng chỉ có thể dùng tu giả có thể kiệt tắc tệ. Jordan chơi bóng xinh đẹp đi, nhưng là Tiếu Tiếu cùng Đông Nhi coi như nhìn thấy năm đó cái kia cựu chuyển càn khôn thần kỳ sau cùng một ném, cũng sẽ không có mảy may cảm giác. Vì cái gì? Bởi vì các nàng cũng không thích hắn thiên phú. Đối với hắn thiên phú không có hứng thú. Thế nhưng là, các nàng lại bởi vì ta giờ phút này quăng vào qua quả bóng này vui vẻ vỗ tay cười to. Chương 1196, vậy thì thế nào? Tô Lâm nói, tại 30 độ sừng khoảng trường, dẫm lên sân bãi đường biên, dùng một cái nhìn lấy giống như rất lợi hại tùy tiện, nhưng là nhìn kỹ, lại hình như rất lợi hại chuyên nghiệp tư thế đưa bóng dùng lực phát ra qua. Vị trí này khoảng cách 3 phần tuyến rất xa. Đừng nói là người bình thường, liền xem như là chuyên nghiệp cầu thủ, ở cái địa phương này cũng không dám nói có thể đem bóng quăng vào qua. Bang bóng rổ tại giữa không trung vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, lại như bách bộ xuyên dương lợi mũi tên, nhanh chóng chui cái rông ruột nhập vong nệ vợ, chuẩn khiến người ta tặc lưỡi. Hoa sân bãi nổi lên một tràng tốt lên, mọi người không khỏi nhìn ốc. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi càng là khoa trường, trực tiếp bổ nhào vào Tô Lâm trên thân. Một trái một phải tại Tô Lâm trên mặt hôn một cái, lớn tiếng ca ngợi nói, đại thúc ngươi thật giỏi. Tô Lâm bất đắc dĩ Tiếu Tiếu, hắn không phải cố ý trăng bước, mà chính là hắn thật sự là đang dạy Liêu Chí Thần mấy người bọn hắn làm người như thế nào, không phải Thành Tín muốn trăng bước. Về phần bọn hắn có thể hiểu hay không, Tô Lâm muốn nhúng tay vào không, hắn có thể làm đều làm. Hơi an tĩnh một chút, Tô Lâm tiếp tục nói, ngươi nhìn, bọn họ lại bởi vì ta quăng vào qua bóng cười to, nhưng là nếu như ta ném không dẫn bóng, các nàng sẽ thay ta tiếc nuối thậm chí là thất lạc, bởi vì ta có không có phương diện này thiên phú, có vào hay không bóng đối với các nàng tới nói cũng không trọng yếu, các nàng ưa thích là con người của ta, mà không phải ta kỹ thuật đá bóng. Nói xong, Tô Lâm lần nữa cầm lấy một cái bóng rổ, sau đó tiện tay ném ra bên ngoài. Lần này, Tô Lâm liền không có vận tốt như vậy, cầu đâm vào bảng bóng rổ bên trên, sau đó lan xa. Các ngươi nhìn, ta bóng chưa đi đến, nhưng là các nàng vẫn là một dạng thích ta. Liêu Chí Thần nhìn Tô Lâm ánh mắt rõ ràng mang theo một cỗ hoán khí, giả heo ăn thịt hổ bốn chữ lớn lúc này chỉ sợ xâm chiếm không phải hắn một người nhân đại não. Mà Tô Lâm nhìn lấy hắn ánh mắt liền biết, chính mình dạy bọn họ làm người khổ tâm đoán chừng là uổng phí. Hư Hàn Tiếu Tiếu lạnh hư một tiếng, đi tới ôm Tô Lâm cánh tay, phách lối bộ dáng nói không nên lời đáng yêu, nhìn Liêu Chí Thần mấy người bọn hắn liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài, làm ra vẻ nhún nhún vai, nói sớm, đại thúc không có thời gian dỗ tiểu hài, tự rước nhục ca ngươi. Liêu Chí Thần ngược lại là không có cảm thấy Tô Lâm đang dạy bọn hắn là người, ngược lại là cảm thấy mình bị Tô Lâm cho đùa nghịch, nếu không phải biết mình năm người chung vào một chỗ cũng không phải Tô Lâm một người đối thủ, kém một chút thì nhào lên chuẩn bị cùng Tô Lâm đại chiến 300 hiệp. Gặp được ta thật là ngươi bất hạnh a, đã giáo dục thất bại, Tô Lâm cũng không muốn tại tiếp tục, nếu như không phải xem bọn hắn có điểm giống chính mình lúc tuổi còn trẻ, hắn mới chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm đây. Vỗ vỗ tay, Tô Lâm tiếp nhận Hàn Tiếu Tiếu đưa quay lại áo mặc vào, lạnh nhạt nói ra, có nhiều thứ là không cần lấy ra huyền diệu, nội liễm, cũng là một loại nam nhân vận vị. Giờ này khắc này, vừa mới những cái kia phẫn hận ghen ghét ánh mắt phần lớn cải biến tính chất, trầm tư, hâm mộ, kính ngưỡng, tán thưởng, phảng phất Tô Lâm hình tượng trong nháy mắt cao rất nhiều. Đúng vào lúc này, tiếng trung tan học vang vọng trừa nở dê ho cờ, Tô Lâm đối Liêu Chí Thần mỉm cười, nói, tiểu bằng hữu, ngươi còn chưa đủ thành thục, muốn học đồ vật còn rất nhiều nữa đâu, nỗ lực để cho mình lớn lên đi. Nói xong, Tô Lâm lôi kéo Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, cũng không quay đầu lại hướng ngoài trường học đi đến. Lần này, không còn có người ngăn lại hắn. Đại thúc, ngươi vừa mới biểu hiện thật sự là quá tuấn tú. Hàn Tiếu Tiếu vừa đi, vừa hướng Tô Lâm nói ra. Càng là vừa vặn ném rổ, tư thế kia còn rất chuyên nghiệp đâu, mà lại, vừa rồi câu kia tiểu bằng hữu, ngươi còn chưa đủ thành thục, muốn học đồ vật còn nhiều nữa, nỗ lực để cho mình lớn lên đi, đẹp trai đến chết, hì hì, coi như biết rõ ngươi là trang khốc, nhưng vẫn như cũ rất đẹp trai, ân, rất đẹp trai đúng vậy à, đúng à. Một bên Diêm Đông Nhi cũng là nói như vậy. Những tiểu tử kia hiện tại biết, cùng ngươi tồn tại chênh lệch so cái kia cực xa ba phần còn xa xôi, về sau khẳng định là sẽ không lại đến quấy rối ta cùng Tiếu Tiếu, hì hì, đại thúc, cảm ơn ngươi a. Hử, Tô Lâm lại là lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta làm sao. Hàn Tiếu Tiếu khó hiểu nói, một mặt thuần chân chi sắc. Tiếu Tiếu, riêng là ngươi. Tô Lâm nói, ngươi vừa mới làm sao một mực cho ta kéo cửu hận, để vừa mới đám kia tiểu tử đối ta hận thấu xương, không thấy được mấy người bọn hắn toàn bộ đều một bộ hận không thể muốn ta chết biểu lộ a. Có sao? Hàn Tiếu Tiếu tiếp tục ra trang ra một bộ không có quan hệ gì với ta bộ dáng. Tiếu Tiếu, mấy ngày không thấy, các ngươi hai cái phần đít có phải hay không lại ngứa ra. Tô Lâm làm bộ cả giận nói. Đến nha đại thúc ngươi đánh chúng ta nha. Hàn Tiếu Tiếu một mặt chờ mong, ngay cả một bên Diêm Đông Nhi cũng giống như vậy. Tô Lâm, lại vẫn có người chờ mong bị đánh, hiện trong thành người thực biết chơi. Đông Nhi ừm, đợi chút nữa, có người muốn gặp ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Đông Nhi nói ra. Ai vậy? Diêm Đông Nhi một mặt không hiểu hỏi. Cái này đợi chút nữa ngươi liền biết. Tô Lâm hơi do dự một chút, sau đó tiếp tục nói ra, hiện tại nàng ở phía trước trong quán cà phê chờ ngươi. Ta cùng Tiếu Tiếu thì không đi vào chờ ngươi ở ngoài. Đến là ai vậy? Diêm Đông Nhi còn không có hỏi, Hàn Tiếu Tiếu ngược lại là đã hiếu kỳ hỏi tới. Hiện tại không thể nói, Đông Nhi ngươi đi liền biết. Tô Lâm nói, làm sao, ngươi còn lo lắng ta hội hại ngươi không thành á? Diêm Đông Nhi nhìn xem Tô Lâm, tâm lý ẩn ẩn có một cái suy đoán, cắn cắn miệng môi, nói, tốt, ta qua rất nhanh, Diêm Đông Nhi thì hướng về cách đó không xa qua nở cà phê đi đến, mà Hàn Tiếu Tiếu cùng Tô Lâm thì là tại nguyên chỗ nhìn lấy Diêm Đông Nhi bóng lưng. Đại thúc, đến là ai a? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Mẹ của nàng người nào? Diêm Đông Nhi mụ mụ Tô Lâm no y Đông Nhi mẹ của nàng quay lại Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, ngươi biến mất những ngày gần đây, cũng là qua tìm Đông Nhi mụ mụ qua sao? Ách, Tô Lâm vốn cho rằng Hàn Tiếu Tiếu các nàng đã biết mình mất tích, nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, xem ra trong các nàng một số người căn bản không biết mình mất tích. Bất quá dạng này cũng tốt, tiết kiệm các nàng lo lắng cho mình, cho nên lần này Tô Lâm thì theo Hàn Tiếu Tiếu ý tứ, nói, Dunzeveria ta cảm thấy Đông Nhi không nên cùng mẹ của nàng tách ra, cho nên phải đi đem mẹ của nàng tìm trở về. Thế nhưng mà cái gì? Tô Lâm hỏi. Thế nhưng là đại thúc ngươi hẳn phải biết, Đông Nhi cũng là ưa thích ngươi. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Ta biết Tô Lâm no y cái kia Đông Nhi mụ mụ cũng thích ngươi a, vậy thì thế nào đâu? Tô Lâm nói, người khác nói thế nào, ta mới lười nhác quản bọn họ đây. Như thế còn sống quá mệt mỏi, không bằng cái gì đều nghĩ, chỉ vì chính mình sống một lần. Chương 1197, cục thế. Thiên công không tốt. Tô Lâm quay lại ngày thứ hai vợ ơ y ma trời mưa, tuy nhiên mưa không lớn, nhưng là khí trời âm u ưu ám, khiến cho địa hải thành phố tựa như là một tòa ma huyễn thế giới bên trong dấu ở đại hải trong sương mù pháo đài. Tô Lâm cũng không trở về chính mình biệt thự, mà là đi Hàn Vũ nơi đó. Hắn một tháng chưa có trở về địa hải thành phố, đối địa hải thành phố tình huống đều không hiểu. Tục ngữ nói tốt, biết người biết ta trăm chiến không thua. Mà tin tức linh thông nhất là ai không là cảnh sát, mà chính là Hắc Sáp hội đầu lĩnh. Địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất vua không ai. Hắc Sáp hội đầu lĩnh là ai? Tự nhiên là Hàn Tiếu Tiếu lao cha Hàn Vũ. Diêm Đông Nhi tại gặp Diêm Yến về sau, liền theo Diêm Yến về nhà, liền Tô Lâm một lần cuối cũng không có gặp, cũng không biết hai người nói cái gì thì thầm. Nói tóm lại hẳn là một lần mỹ rượu nói chuyện đi, bởi vì Diêm Yến tại sau đó cho Tô Lâm phát một cái không cần lo lắng tin nhắn. Đã Diêm Yến đã nói không cần lo lắng, cái kia hẳn là xử lý tốt, cho nên Tô Lâm cũng không xoắn xuýt. Mà lại ngẫm lại tựa hồ còn có chút tiểu hưng phấn, dù sao Diêm Yến cùng Diêm Đông Nhi thế nhưng là hai mẹ con, nếu như nghĩ như vậy đứng lên, Tô Lâm cũng là kích động không kềm chế được, hận không thể lập tức tìm thời gian, sau đó mọi người cùng nhau làm một chút nam nhân đều yêu làm sự tình. Tới nỗi nói Hàn Tiếu Tiếu lúc nghe Tô Lâm ban đêm muốn đi Hàn Vũ nơi đó, không trở về nhà mình cũng là vui vẻ muốn chết. Riêng là biết Tô Lâm vừa trở về, không có đi nhìn Tiếu Mị cùng Liêu Huyên, cũng không có qua tìm Hàn Giao cùng Hoắc Tư Yến các nàng, thậm chí Tô Lâm qua bồi dưỡng nhân tài cao trung, đều không có qua tìm Mục Tuyết về sau, Hàn Tiếu Tiếu càng thêm vui vẻ. Bởi vì nàng cảm thấy, Tô Lâm làm như thế, biểu thị Tô Lâm quan tâm nhất là chính nàng. Tô Lâm không nguyện ý để Hàn Tiếu Tiếu thương tâm, tự nhiên nói theo nàng lời nói đi xuống. Vào lúc ban đêm, Tô Lâm cùng Hàn Vũ cầm đuốc soi dạ đàm, để Hàn Tiếu Tiếu rất là im lặng. Lúc đầu muốn đi bỏ Tô Lâm giường, kết quả qua mấy lần, phát hiện Tô Lâm gian phòng đều là khoảng không, cái này khiến Hàn Tiếu Tiếu rất là bất đắc dĩ. Mình tại lúc ăn cơm đợi, đều ám chỉ rõ ràng như vậy, Tô Lâm vờ ơ y ma khi làm như không thấy được, chạy đến lao cha gian phòng theo lão cha gây, chẳng lẽ Tô Lâm đi một cái tháng, liền hướng rơi tính đều biến sao? Ngay cả mình xinh đẹp như vậy đáng yêu đại mỹ nữ ám chỉ đều có thể làm đến làm như không thấy. Quả thực thì là đối với nàng vũ nhục. Không chỉ có làm được bản thân ban đêm ngủ không ngon, ngay cả ngày thứ hai tâm tình đều rất kém cỏi. Đến trường thời điểm, liền Hàn Vũ đều không có chào hỏi, chỉ có một người rời đi. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, đồng thời còn đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, để đưa nàng đi học tài xế đều một bộ câm như hến bộ dáng. Hôm nay là Thụy Hoàng Tập đoàn Năng lượng Lương Hữu Vi sinh nhật. Thụy Hoàng Tập đoàn Năng lượng chính là hoa hạ thứ nhất tập đoàn năng lượng, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ hoa hạ nguồn năng lượng nghiệp vụ, không chỉ có bao hàm than đá hành nghiệp, còn bao gồm khí đốt, dầu mỏ các loại. Trọng yếu nhất là nó là xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp nhà nước hai chữ thì đại biểu cho năng lượng thật lớn, bởi vì tại nó bên trong có quá nhiều lợi ích gút mắc. Mà Lương Hữu Vi có thế làm Thụy Hoàng Tập đoàn Năng lượng chấp hành đồng sự, trừ hắn 10 phần có năng lực bên ngoài, hắn bối cảnh tự nhiên cũng là bất phàm. Hắn hôm nay không chỉ có mời một ít giới chính trị cùng giới kinh doanh bằng hữu, trọng yếu nhất là, hắn mời nguồn năng lượng giới một cái tân quý, phương thức tập đoàn người cầm lái Tiếu Mị. Có lẽ trước kia Tiếu Mị, thậm chí nói Phương Thị tập đoàn trong mắt bọn hắn đều không tính là gì. Nhưng là hiện tại, vô luận là ai đều muốn nhìn thẳng vào nàng cùng sau lưng nàng Phương Thị tập đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cùng khắc cờ lỏ sở công ty tiến hành nguồn năng lượng hợp tác về sau, mặc dù bây giờ bọn họ còn không có cách nào cùng Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng so sánh. Nhưng là bởi vì bọn hắn nắm giữ nguồn năng lượng mới kỹ thuật, như vậy tương lai nguồn năng lượng giới thì nhất định là phương thức tập đoàn thiên hạ. Nếu là lúc trước lời nói, bọn họ còn sẽ có điểm lo lắng, nhưng là hiện tại lời nói phương thức tập đoàn trong mắt bọn hắn cũng là một khối cái thất gỗ bên trên thịt mỡ, cũng là cởi sạch đi phục hoa cô nương, chỉ cần bọn họ muốn, tùy thời đều có thể bà siết được làm hôm nay mời tiếu mị mục đích, tự nhiên là có được thăm dò cùng uy hiếp ý vị. Này, lão bà ngươi nói đầu ta phát là hướng bên trái đặc biệt thích nhìn vẫn là hướng bên phải đặc biệt thích nhìn. Lương Hữu Vi chạm trong nhà phòng vệ sinh phía sau cửa lắp đặt trước gương đã nhanh nửa giờ đầu, thì vị quản lý hắn đã hói đầu, nhưng là thực căn bản liền không có mấy túm tóc. Ta cảm thấy hướng phía sau trải kỹ nhìn. Lương Hữu Vi đang hướng trên người mình ca tịt ổ xịt nước hoa, tốt che giấu trên người hắn mùi khói. Cho nên, phốc phốc thanh âm bên tai không dứt. Tựa hồ liền cả cái phòng bên trong đều có thể ngửi được loại này bị thời thượng giới ca tụng là tinh rét sở xỉ cùng huyết dịch chất hỗn hợp mùi vị nước hoa. Lương Hữu Vi nghe theo lão bà hắn đề nghị sau này trải, nghiêm túc tường tận xem xét một phen, sau đó chửi ầm lên, nóa, sau này trải theo một hán gian giống như, cái này còn cứ gọi đẹp mắt ta liền biết ngươi là cố ý nói xấu ta. Ta qua cái sinh nhật ngươi đều không cho ta hảo hảo qua cái a ngươi cũng biết ngươi lớn lên giống hán gian. Lương Hữu Vi lao bà cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vểnh lên cái đã chiếm lấy tấm gương hơn phân nửa giờ. Hiện tại thời gian nhanh đến, đầu ta trả về không có quản lý tốt, ngươi nói, ngươi đến là mục đích gì ta hôm nay không phải sinh nhật của ta nha, cho nên ta trọng yếu nhất ta, tự nhiên muốn hảo hảo quản lý một phen. Lương Hữu Vi chê cười nói. Lương Hữu Vi là nổi danh sợ nàng dâu. Nguyên nhân rất đơn giản, không sợ không được á bởi vì hắn là dựa vào nhà mẹ đẻ mới lên vị. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn có năng lực, nếu không lời nói, Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng chấp hành đồng sự cũng rơi không đến trên đầu của hắn. Hiện tại hắn tuy nhiên cánh là có chu tờ cứng rắn, nhưng là nếu như hắn làm để lao bà hắn có cái gì bất mãn, hai người ly hôn lời nói, đoán chừng ngày thứ hai, hắn liền bị người từ Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng chấp hành đồng sự vị trí bên trên lột xuống tới. Đến phân thượng này, trong tay ai không có gọi hắc liêu, chỉ là tất cả mọi người rất có an ý không làm ngươi, nếu như sau lưng ngươi không có có người làm chỗ dựa, muốn làm lời nói, vài phút liền có thể đánh đổ. Mà Lương Hữu Vi nhà mẹ đẻ thì có thực lực này. Ta chỉ biết là ngươi trọng, còn thật không biết ngươi trọng yếu ta nói, ngươi mau đem tấm gương nhường cho ta, hôm nay ngươi là sinh nhật, lại không phải đi xem mắt. Chán lờ dê lẽ lại ngươi đang còn muốn sinh nhật trên yến hội của tiểu tam quay lại Lương Hữu Vi nàng dâu nói ra. Nào dám, ta nào dám đâu. Lương Hữu Vi tuy nhiên tại trên vị trí này tham không ít tiền, nhưng là ngoài mặt vẫn là một bộ thanh liêm bộ dáng. Chí ít hắn cùng vợ hắn nhà ở tử thì rất lợi hại một mạc, hai phòng ngủ một phòng khách nhất vệ, trong nhà cũng chỉ có một chiếc gương. Bọn họ hài tử thì là được đưa đến quốc ngoại, tới nỗi là thế nào qua. Đương nhiên là bởi vì muốn tốt cho học tập, bị quốc ngoại cao đẳng viện giáo đặc biệt nhận. Đến là thật giả, vậy chúng ta thì ha ha cộc. Chương 1198, tiến vào yến hội. Vạn Thọ Cung. Nhà này giải trí hội sở ở vào địa hải thành phố tài chính khu lớn nhất cửa hàng lớn phía dưới, thuộc về tấc đất tấc vàng khu vực. Tô Lâm trước kia chưa có tới, nhưng lại là thường xuyên có người nhắc lên nó đại danh. Tô Lâm từ trên xe xuống tới. Nhìn lấy tại bóng đêm cùng hơi trong mưa y y nguyên lóe ra vạn trượng quang mang Vạn Thọ Cung hoa lệ bảng hiệu cùng cái kia kim quang lóng lánh phảng phất dùng kim chuyên lót đường đại sảnh sàn nhà. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu là cửa đại sảnh đứng đấy hai hàng người mặc tử sắc áo dài, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, đồng thời còn lộ ra thon dài gợi cảm bắp đùi nữ tiếp khách, khiến người ta đều có trong nháy mắt bừng tỉnh thần. Ngay cả Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Bất quá Tô Lâm thực là muốn qua hỏi bọn họ một chút cái này trời mưa to chạm nơi đó lộ ra chân, không lạnh a mọi người cũng không nên hiểu sai, Tô Lâm hắn nhưng là một cái thuần khiết như tác giả người bình thường. Làm sao Tô Lâm ngươi coi trọng cái kia cô nàng vẫn là coi trọng này hai cái cô nàng, chờ chúng ta làm xong việc, ta go y bo nở na nở dê đến hầu hạ ngươi, một cái quỳ trên mặt đất nhanh nhanh ngươi đóng chân, một cái bưng bát cho ăn mình ăn tổ yến. Hàn Vũ theo sát lấy Tô Lâm từ trong xe đi ra, miệng bên trong ngậm một to bằng ngón tay cái cù ba tuyết lớn cả quất lấy nói ra. Tô Lâm cười cười, nói, ta cũng không phải không có thấy qua việc đời ta đi qua chẳng tử, so cái này cao cấp đi thêm, có cái gì không có chơi qua hạ hạ, nói cũng là Hàn Vũ có chu tờ hế ẩm nói như vậy đứng lên, Tô Lâm ngươi hẳn là nơi này khách quen, ngươi phía trước dẫn đường đi Tô Lâm cảm thấy mình bị Hàn Vũ cho hát. Nếu như nói trước kia, Hàn Vũ còn có chút xem thường Tô Lâm, nhưng là tại Tô Lâm một tay thao túng phía dưới, để hắn đem Thanh Vân giúp xử lý, nhất cử để Long Đồ Bang trở thành địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất bá chủ về sau, Hàn Vũ thì không còn có xem thường qua Tô Lâm, cùng Tô Lâm phía sau chỗ ẩn tàng lực lượng. Thanh Vân Bang thực lực đến mạnh bao nhiêu, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nói không chừng liền Vu Tử Kính bản thân đều không rõ ràng. Có câu nói xong, lớn nhất giải chính ngươi người không phải ngươi, mà chính là ngươi địch nhân. Long Đồ Bang cùng Thanh Vân Bang tại địa hải thành phố Minh tranh ám đấu nhiều năm, muốn nói rõ ràng nhất song phương thực lực, không thể nghi ngờ là Hàn Vũ có quyền lên tiếng nhất, một cái khác có quyền lên tiếng Sở Trời đã cùng Thượng Đế nói chuyện phiếm, nói không chừng tại thiên đường, à, không đúng, hắn hẳn là xuống địa ngục tìm quỷ xạ tạn nói chuyện phiếm, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể tại địa ngục thành lập một cái Thanh Vân Bang. Thanh Vân Bang người muốn diệt Long Đồ Bang, Long Đồ Bang người tự nhiên cũng muốn diệt Thanh Vân Bang. Đáng tiếc cấp trên không cho phép, cần quản thúc, cho nên song phương ai cũng không làm gì được người nào, mà một phương đối một phương cũng đúng là không có ưu thế áp đảo, liền xem như cưỡng ép đem đối phương diệt trừ, bên mình cũng tổn thất nặng nề, được trả bằng mất. Nói không chừng sẽ còn chọc giận cấp trên, làm trên đầu phái người khác tới đón tay bọn họ vậy liền không được. Thế nhưng là, chính là như vậy cục diện. Vợ y ma để Tô Lâm dùng không biết thủ đoạn gì, cứ thế mà để bọn hắn đạt được duy trì, đồng thời trong vòng một ngày, liên tục chém giết đến không ít Thanh Vân Bang đại tướng, kết quả Long Đồ Bang cơ hồ là không có lãng phí cái gì lực lượng, thì toàn bộ đem Thanh Vân giúp cho tiếp nhận. Bởi vậy có thể thấy được Tô Lâm đáng sợ. Buồn cười Hàn Vũ chính mình lúc trước còn muốn để Tô Lâm vứt bỏ hắn nữ nhân, để hắn cưới Hàn Tiêu Tiếu, làm chính mình Long Đồ Bang con rể. Sau cùng tiếp nhận vị trí của mình. Không phải người ta Tô Lâm không nguyện ý, mà chính là Tô Lâm căn bản thì chướng mắt vị trí này. Cho nên, lần này Tô Lâm lúc trở về, nói có chuyện tìm hắn, Hàn Vũ tự nhiên là đem hết toàn lực hỗ trợ. Quan trọng hơn là chính hắn cũng gặp phải phiền phức. Tô Lâm sau khi trở về, hắn lập tức liền có lòng tin, bởi vì hắn tin tưởng Tô Lâm nhất định có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Tuy nhiên Tô Lâm nói hắn gặp nhiều dạng này trang diện, nhưng khi hắn vừa mới bước vào môn sảnh, cái kia hai hàng mỹ nữ chân dài cùng một chỗ xoay người cúi đầu đem cái kia bạch hào hào ở ngực cởi trần tại trước mắt hắn cùng kêu lên kiểu hô hoan nghênh quang lâm thời điểm, Tô Lâm trong lòng vẫn là thầm than một tiếng, tê liệt, có tiền thật tốt. Trách không được là người thì yêu tiền, bởi vì tiền thật có thể để người ta thể nghiệm đến khoái lạc. Nếu như là bình thường tiếng người, loại tình huống này, nói không chừng thì không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Nhưng là Tô Lâm cũng không phải người bình thường, ngắn ngủi hoảng hốt về sau, Tô Lâm thì khôi phục bình thường, hắn đối chào đón một vị chế phục mỹ nữ nói ra, chúng ta là tới tham gia lương tiên sinh sinh nhật yến hội vừa nói, đi theo Tô Lâm cùng Hàn Vũ sau lương tiểu đệ lập tức cung kính đưa lên một tấm màu hồng thiệp mời tới. Lương Hữu Vi sinh nhật yến hội tuy nhiên bức cách ngược lại là rất cao, nhưng là lấy Hàn Vũ thế lực, làm một chương thiệp mời, vẫn là rất dễ dàng. Cái kia tiếp khách tiểu thư nhìn thiệp mời về sau, hai tay trả lại Tô Lâm, vừa cười vừa nói, tiên sinh, lương tiên sinh sinh nhật yến hội tại MC Ba Khu, mời tới bên này vừa nói, nàng cũng là sở ra bản thân danh thiếp, bắt đầu cho Tô Lâm cùng Hàn Vũ phân phát. Có thể tiến bên này tiêu phí người không phú thì quý, mà lại Tô Lâm cùng Hàn Vũ lại là tham gia lương hữu vi sinh nhật yến hội, thân phận kia tất nhiên càng thêm bất phàm. Chỉ cần đỏ dạ Luna dê một cuộc làm ăn, nàng về sau cũng liền nhiều một phần trích phần trăm. Các nàng những người này bỡ đỡ, nhưng cũng tức thời. Thông qua một cái chuyên dụng thông đạo về sau, chế phục mỹ nữ ở phía trước dẫn đường, không bao lâu, thì chỉ cách đó không xa một cái đại sảnh đại môn nói ra, nơi này chính là MC Ba Khu, Lương Hữu Vi tiên sinh đã đến, ngài đi vào liền có thể nhìn thấy bọn họ tốt, cảm ơn Tô Lâm vừa cười vừa nói. Mà một bên Hàn Vũ thì là lấy ra mấy cái tờ trăm nguyên nhét vào mỹ nữ trước ngực, đương nhiên không quên hung hăng sờ một thanh, nói, nơi này không cần ngươi không cần khách khí. Ngài có gì cần tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nữ người nói. Chạm tại một bên hỗ trợ đẩy ra đại sảnh đại môn, mời Tô Lâm bọn họ đi vào. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Mặc dù mình bị chiếm chút lợi lộc, nhưng là Hàn Vũ vừa mới cho cái kia một thanh tờ trăm nguyên, nói ít cũng có 2.000 khối, nhanh so ra mà vượt nàng gần nửa tháng tiền lương. Mà nàng làm công việc này, tự nhiên có bị chiếm tiện nghi chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có cái gì phản cảm. Lương Hữu Vi đã đến, làm hôm nay nhân vật chính chủ tiệc sinh nhật công, Lương Hữu Vi cũng không có trễ, ngược lại đến sớm mửa IMEI phụ tờ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn muốn tiếp khách ra, tuy nhiên hắn hôm nay là chủ nhà, nhưng là hắn mở tiệc chiêu đãi người bên trong, vẫn có một ít thân phận tôn quý người, cần hắn sớm tiếp đãi. Tô Lâm cùng Hàn Vũ lúc đến đợi, đại sảnh về sau đã có không ít người, cửa bảo an lần nữa nghiệm chứng một chút thiệp mời về sau, thì thả bọn họ đi vào. Bởi vì Tô Lâm cùng Hàn Vũ trên thiệp mời dùng là một cái giả mạo người, mà chính là còn không phải cái gì nhân vật trọng yếu, cho nên bọn họ đến. Liền như là trong biển rộng ném vào một cục đá một dạng, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Mà kết quả này, cũng chính là Tô Lâm chỗ chờ mong hiệu quả. Chương 1199, khốn cảnh. Tô Lâm cùng Hàn Vũ đến, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, hai người trực tiếp hướng về khu ăn uống đi đến. Yến có tất cả ăn uống đều là miễn phí tự rước, sở hữu thực vật đều tại một cái thật dài trên bàn cơm bày biện, 10 phần phong phú. Tô Lâm là một cái sẽ không lộ hạ người, đã trò vui còn không có trình diễn, bọn họ trước hết lấp đầy chính mình cái bụng, tiết kiệm đợi chút nữa nếu như phát sinh cái gì không nên chuyện phát sinh, cũng tốt có sức lực. Theo thời gian chuyển rời, trong đại sảnh cũng là đến không ít khách mời, từng cái ăn mặc ngăn nắp, xinh đẹp chói mắt. Bất quá, lúc này, đang ăn cái gì Tô Lâm lại là chú ý tới mới tới hai người Tiếu Mị cùng Liêu Huyên. Hôm nay Tiếu Mị đồng dạng là sặc sỡ lóa mắt. Tuy nhiên trong nội tâm nàng rất lợi hại không nguyện ý tới. Nhưng là nàng lại không có cách nào cự tuyệt Lương Hữu Vi mời. Bởi vì gần nhất Phương Thị tập đoàn lâm vào một cái cự đại trong nguy cơ, vốn là cùng bọn họ giao hảo đại công ty, không biết bởi vì nguyên nhân gì, vợ y ma toàn bộ đều đối lấy bo nở hà nở nổi loạn. Bên trong dẫn đầu, thế công mạnh nhất cũng là Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản lợi ích. Thương nhân chính là như vậy, vô lợi không dậy sớm. Mà lại Phương Thị tập đoàn hiện tại đối với bọn hắn tới nói, cũng là một tảng mỡ dày, bọn họ sao có thể không động tâm nhắc tới sự kiện nguyên nhân gây ra, hay là bởi vì lần trước ma môn bảo khố sự kiện. Lần trước ma môn sự kiện tạo thành ảnh hưởng còn là rất lớn. Tô Lâm bởi vì bị thơ y không hắc động truyền tống đi, cho nên không rõ ràng. Nhưng là, từ mọi người ra ma môn bảo khố về sau, đều cái thế lực ở giữa quan hệ thì biến trở nên tế nhị. Bởi vì tới sau đó phát sinh một kiện tại tu luyện giới đủ để cho cờ thu nở dê chơ y đại sự. Thiên âm tự phái tới tiến hành thí luyện những hòa thượng kia, vờ y ma một cái đều không có trở về, toàn bộ đều chết tại trở về trên đường, mà lại bọn họ thậm chí ngay cả xin giúp đỡ cũng không kịp phát ra. Còn nói hung thủ là người nào, kia liền càng không rõ ràng. Lần này, toàn bộ hoa hạ tu luyện giới chấn động. Bởi vì có thế có thực lực làm đến bước này thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đầu tiên bị hoài nghi đối tượng tự nhiên là bên trên tam phái hắn hai phái Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái. Riêng là Thục Sơn phái, bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì lần này ma môn bảo khố chuyến đi, ngay cả Côn Lôn phái chính mình cũng là tổn thất nặng nề, không ít đệ tử trong môn phái tinh anh chết ở chính giữa, nhưng là Thục Sơn phái đệ tử lại là một cái không chết. Tại thời khắc sống còn, kiếm tiên tử đổi tới, cản bọn họ lại tất cả mọi người. Mà lại, nếu như là kiếm tiên tử dẫn đội diệt sát thiên âm tự những đệ tử kia lời nói, xác thực có thể làm được một tên cũng không để lại, đồng thời còn không biết lưu lại nửa điểm nhược điểm. Đương nhiên, Thục Sơn phái cũng là cho ra giải thích, kiếm tiên tử sở dĩ đến đó là vì giải quyết virus sinh hóa bom vấn đề, cái này cái người lãnh đạo quốc gia có thể ra mặt làm chứng. Mà kiếm tiên tử chính mình cũng nói cái kia không phải mình làm, hắn cũng không biết tình huống như thế nào, thậm chí còn hô hào nhất định muốn tìm tơ ý hung thủ, rửa sạch chính mình oan khuất. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn thế lực liền không có hiểm nghi. Thứ hai đại người hiểm nghi cũng là Côn Lôn phái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiên âm tự cùng Thục Sơn phái tranh đấu, sau cùng đến lợi người là người nào tự nhiên là bên trên tam phái một trong Côn Luân phái. Cho nên, chỉ cần bọn họ thành công đem chuyện này giá họa cho Thục Sơn phái, đem Bô Y A chủ kín, như vậy bọn họ liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, hôm qua thu ngư ông chi lợi. Này suy luận vừa ra, nhất thời liền đạt được không ít người duy trì. Mà cái thứ ba bị hoài nghi thị thế lực lại là Thiên Âm tự bản thân. Ngươi không nên cảm thấy kỳ quái, có đôi khi, khó nhất người, nhưng là trên thực tế nhưng là hắn làm. Tới nơi nói nguyên nhân, cũng rất đơn giản, lần này tuy nhiên tam phái đều phái ra không ít tinh anh đệ tử, nhưng là trên thực tế, lớn nhất tinh anh đệ tử, bọn họ cũng không có phái ra. Nói cách khác, tuy nhiên lần này bọn họ mỗi một phái đều tổn thất nặng nề, nhưng là cũng vẹn vẹn đau lòng, cũng sẽ không thương cân động cốt. Mà Thiên Âm tự tráng sĩ tự chặt tay, trực tiếp bỏ qua chính mình cái này một bộ phận tinh anh đệ tử, liền có thể đổi lấy Thục Sơn phái cùng Côn Lôn phái lẫn nhau cửu thị, thậm chí nói không chừng bởi vì hai phái vì lẫn nhau tẩy thoát hiểm nghi, đối một phái khác tiến hành đả kích cùng chửi tới, sau cùng thu lợi lại là Thiên Âm tự. Bọn họ lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất đại lợi ích, cái này cũng không phải là không được. Cho nên, sự kiện lần này thì biến càng thêm khó bể phân biệt đứng lên. Đương nhiên, còn có một số người hoài nghi là hải ngoại tán tu cùng hắn thế lực, tỉ như Hắc Ám hội nghị, thần thánh giáo đình, nhưng là đều có chút chứng cứ không đủ. Bởi vì hải ngoại tán tu rõ ràng không có thực lực này, trừ phi là bọn họ toàn bộ đều liên hợp lại, mới có thể để cho Thiên Âm tự người liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được. Mà thần thánh giáo đình vốn là cùng Hoa Hạ tu luyện giới quan hệ không tệ, hẳn là sẽ không làm dạng này sự tình. Tới nơi nói Hắc Ám hội nghị, mỗi người bọn họ đều mang theo Hắc Ám lực lượng, nếu như tiến vào Hoa Hạ quá nhiều tiếng người, khẳng định là hội bị phát hiện. Rất rõ ràng, Hắc Ám hội nghị tại người Hoa cũng không có bao nhiêu, cho nên bọn họ làm chuyện này khả năng cũng không phải rất lớn. Mặc dù không có kết quả, nhưng là Hoa Hạ tu luyện giới phát sinh thảm như vậy án, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy kết thúc. Khẳng định là muốn tra ra manh mối. Cho nên bên trên tam phái thành lập chuyên môn tổ điều tra đến phụ trách chuyện này. Hải ngoại tán tu lấy tà lão cầm đầu tu giả cơ hồ toàn bộ đều bị giam lỏng, ngay cả Hạ Khả Nhân cũng là mới gặp Tiếu Mị các nàng một lần về sau, cũng bị giam lỏng. Thái Dương thần ạ bổ lột thì so sánh không may, ngay tại hắn chuẩn bị trở về châu Âu thời điểm, bị hai cái điệu tiên cảnh giới cường giả cho chặn quay lại. Tới nơi nói Hắc Ám hội nghị người, làm theo cũng là thà giết lầm, không thể buông tha. Hoa Hạ tu giả đối với Hắc Ám sinh vật, cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu như lần này thật sự là Hắc Ám hội nghị làm lời nói, bên trên tam phái nói không chừng đều sẽ trực tiếp phái người đem Hắc Ám hội nghị xóa sạch. Mà lần này Phương Thị tập đoàn sở dĩ thụ ảnh hưởng cũng là bởi vì Hạ Khả Nhân không tại nguyên bởi vì Phương Thị tập đoàn cùng cỡ lọ sở công ty hợp tác, bản thân Lý Hệ N là Hạ Khả Nhân lấy sức một mình thúc đẩy. Hạ Khả Nhân không tại, hợp tác thì tạm thời kết thúc. Mà những hắn đó công ty, tự nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút tin tức. Nếu như Phương Thị tập đoàn thật không có cỡ lọ sở cùng cỡ lọ sở công ty phía sau cỡ lộ vợ gia tộc duy trì, như vậy bọn họ không ngại đem Phương Thị tập đoàn phân mà ăn tới. Dù sao nói thế nào, Phương Thị tập đoàn cũng là một cái đại công ty, mà lại cùng cỡ lọ sở công ty nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác đã tiến hành một nửa. Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng nếu như có thể đem những này kỹ thuật đạt được lời nói, công ty bọn họ thực lực khẳng định hội tiến thêm một bước. Nếu như cỡ lộ vợ gia tộc còn duy trì Phương Thị tập đoàn lời nói, bọn họ tự nhiên không dám, bất quá một khi thật sự xác định kết quả cuối cùng, như vậy chờ đợi Phương Thị tập đoàn chỉ có một kết quả bị diệt vong. Lương Hữu Vi lần này sinh nhật yến hội thực cũng là một cái đơn giản thăm dò.